Chương 587, đỉnh cấp đánh ngộ, khiếp sợ toàn trường, chương 587, đỉnh cấp đánh ngộ, khiếp sợ toàn trường. Là hắn, cái kia Hạ Lưu tử quỷ. Từ Lăng Phong tại nhìn đến Diệp Hiên xuất hiện một khắc này, trong lòng giật nảy cả mình. Thế nhưng nghĩ lại nghĩ đến, hắn lại vội vàng lắc đầu, ở trong lòng phủ định Vương Hán Hải là vì Diệp Hiên mà đến. Tuy nói, người như Diệp Hiên xuất hiện tại hôm nay trận này triển lãm trong tiệc rượu, lộ ra quá mức không hợp nhau. Nhưng theo Từ Lăng Phong, có lẽ là hắn trong lúc vô tình làm quen một số thượng lưu xã hội nhân vật, gặp vận may được mời đến nơi này. Loại này sự tình, cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Tóm lại, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Đường Đường Giang Bắc tỉnh thủ tịch chấp chính trưởng quan, dạng này đỉnh thiên nhân vật, sẽ vì trước mắt cái này chẳng phải là cái gì số tiểu quỷ đặc biệt đi tới kim thành. Diệp Hiên xuất hiện, tự nhiên cũng là đưa tới Trương Mạnh đám người chú ý. Bởi vì Trương Mạnh phía trước nói qua Diệp Hiên là ngồi taxi đến, ở đây nhỏ thanh niên mặt trắng bọn họ, đều là đối với sự xuất hiện của hắn tương đối kinh ngạc. Tiểu tử này làm sao tới nơi này? Sợ không phải đi lầm đường a? Nếu là đi nhầm địa phương, lập tức hắn liền sẽ bị bảo an cho đuổi ra ngoài. Đúng vậy a, liền hắn bộ này diện mạo, cái kia có tư cách xuất hiện ở đây? Một đám người chính ở chỗ này mồm năm miệng 10 thảo luận, tiếp xuống liền thấy bọn họ cái này sống vĩnh viễn khó mà quên một màn. Chỉ thấy chẳng những phía trước Từ Lăng Phong kiệt lực lấy lòng Tiền Vân Tân cùng Dương Siêu hai người, liền Vương Hán Hải cái này mới nhìn qua so Tiền Vân Tân cùng Dương Siêu cao một cấp bậc nhân vật, đều là vội vàng dừng ở cái kia uống rượu thiếu niên trước mặt. Một đám người nhìn xem cái kia uống rượu thiếu niên, trên mặt đều là mang theo nhiệt tình, tha thiết thậm chí lấy lòng thần sắc. Vương Hán Hải cái kia uy nghiêm trên mặt, đột nhiên hiện đầy tiểu ý, chủ động đối Diệp Hiên đưa tay ra nói: "Diệp Hiên đồng học, còn nhớ ta không?" Bị nhân Vương Hán Hải, Giang Bắc tỉnh thủ tịch chấp chính trưởng quan, lúc trước ngươi thi đại học xong xuôi phía sau đặc biệt tiến về trường thi thấy ngươi một mặt. Được hắn nhắc nhở, Diệp Hiên cũng là nhớ tới đến, lúc trước thi đại học kết thúc phía sau, vị này Giang Bắc tỉnh thủ tịch chấp chính trưởng quan liền tự mình đến trường thi gặp chính mình. Chỉ bất quá lúc ấy chỉ là vội vàng hàn huyên hai câu, xem như là gặp mặt một lần mà thôi. "Ngươi tốt, Vương trưởng quan." Diệp Hiên cũng là rất lễ phép mà cùng Vương Hán Hải bắt tay. Tiếp lấy, Tiền Vân Tân, Dương Siêu lần lượt tiến lên cùng Diệp Hiên chào hỏi. Dương Siêu đặc biệt tự giới thiệu mình một phen, hắn nói cho Diệp Hiên, chính mình vốn là Yên Kinh trấn Ma Ti sứ giả. Tại Bùi Vân Hổ điều đi Ma Đô phía sau, chính mình liền tiếp vào tổng ty nhận lệnh, đi tới Kim Thành nhậm chức thống lĩnh. Bùi thống lĩnh tại Kim Thành nhậm chức trong đó chiến công lớn lao, quản lý có phương, rất được tổng ty tin cậy cùng khen ngợi. Ta cũng là đối hắn khâm phục có thừa, xem như tiền bối sư huynh đối đại giống nhau. Ta từng nghe nói Diệp Sinh chính là Bùi thống lĩnh bạn tốt, cuộc sống về sau, hy vọng có thể cùng Diệp Sinh ngươi làm bằng hữu, còn mời ngươi chớ có ghét bỏ mới là. Nghe lời Dương Siêu như vậy một phen khiêm tốn lời nói, Diệp Hiên cũng không có chút nào kiêu ngạo to lớn, mà là rất lễ phép mà nói: "Ta cùng Bùi thống lĩnh tính tình hợp nhau, bởi vậy lấy bằng hữu tương giao." Dương thống lĩnh lời nói này đi thẳng về thẳng, chắc hẳn cũng là tính cách người sảng khoái, dạng này người, ta rất nguyện ý kết giao. "Ha ha ha, vậy liền tốt." Dương Siêu nghe vậy lại hỉ. Hắn một mới đầu còn lo lắng vị này Chí Tôn Thiên Kiêu chính là người tâm cao khí ngạo, đối với chính mình cái này mới nhậm thống lĩnh khó tránh khỏi sẽ có chút không để vào mắt. Hiện tại xem ra, vị này SSS cấp tiểu kiếm tiên linh thật là tiêu sái không câu nệ, không như trong tưởng tượng loại kia cứng nhắc cùng tự cao tự đại. Đương nhiên, dạng này tính cách ngược lại càng làm cho hắn trong lòng Dương Siêu bội phục mấy phần. Diệp Hiên bọn họ chính ở chỗ này trò chuyện, một bên Từ Lăng Phong, Trương Mạnh đám người, cùng với mọi người ở đây đều là đầy mặt rung động vẻ kinh ngạc. Từ Lăng Phong bọn họ chưa từng nghĩ đến, cái này mới nhìn qua chẳng phải là cái gì số tử quỷ, lại thật để Đường Đường Giang Bắc tỉnh thủ tịch chấp chính trưởng quan đám người đều không lưng. Hắn chẳng lẽ chính là người kia? Từ Lăng Phong bỗng nhiên đột nhiên nảy ra ý tưởng, giống như có điều ngộ ra. Tiếp xuống đám người tiếng nghị luận, cũng là chứng minh suy đoán của hắn. Liền nghe được có người nhẹ giọng nói: "Cái kia tay cầm bầu rượu thiếu niên là ai? Làm sao để nhiều như vậy đại nhân vật đều lên đi lấy lòng hắn?" Lập tức có người giải thích nói: "Vị này, đó chính là chúng ta toàn bộ sự kiêu ngạo của Kim Thành, trong lịch sử lớn nhất đại biểu tính nhân vật, thức tỉnh SSS cấp tiểu kiếm tiên linh toàn quốc trạng nguyên Diệp Hiên. Các ngươi ngược lại là nói một chút, dạng này nhân vật ra sân, hắn đãi ngộ có thể không cao sao?" Hoa. Một câu rơi, toàn trường oanh minh không ngớt. Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, nghĩ không ra hắn chính là vị kia SSS cấp tiểu kiếm tiên linh Diệp Hiên. Diệp Hiên hắn đã là cao khảo trạng nguyên, lại là ma đại chí tôn thiên tiêu, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Như thế một nhìn, Đường Đường Vương trưởng quan đều vì hắn mà đến, đích thật là hợp tình hợp lý. Xác thực, nhân gia thi đại học trong vòng một đêm danh mãn cả nước, cũng là chúng ta sự kiêu ngạo của Giang Bắc tỉnh. Mà còn ta còn nghe nói hắn vừa vận tại Thánh Võ di tích thi đua bên trong khuất phục ba nước âm mưu, dũng đoạt giải nhất bài, cho chúng ta toàn bộ Long Quốc đều tranh giành lớn chỉ riêng. Dạng này người, hắn xứng với đãi ngộ như thế. Cái này cũng quá trâu bò đi. Theo nghị luận thâm nhập, các loại có quan hệ với Diệp Hiên đại đạo tin tức ngầm, đều là bị mọi người đề cập. Nghe lấy những âm thanh này, Từ Lăng Phong chỉ cảm thấy da đầu từng đợt tê dại, lưng từng đợt đổ mồ hôi. Trong mắt, đối với Diệp Hiên đã có kính sợ, lại có ghen tị. Nghĩ tới ta Từ Lăng Phong cũng coi là không thể giả được hào phú môn tử đệ, nhưng mà lại chỉ có thể hèn mọn đi cùng Tiền Vân Tân, Dương Siêu bọn họ dựng vào một hai câu. Đến mức Vương Hán Hải, liền nhìn nhân ra một mặt cũng không đủ tư cách. Lại nhìn Diệp Hiên, vừa ra trận cái gì cũng không nói, những người này liền toàn bộ đều đi theo làm tùy tùng chạy đi lên quét tồn tại cảm, các loại xưng huynh gọi đệ, trên lệch này thật sự là. Từ Lăng Phong nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy nội tâm tốt bất lực. Đến mức phía trước còn muốn đánh tơi bởi Diệp Hiên chứ mãnh, khi biết Diệp Hiên thân phận chân thật giờ khắc này, cả người chỉ cảm thấy như gặp sét đánh. Trong đầu ầm vang nổ vang về sau, hắn liền cảm giác được một trận mê mội đánh tới. Hai chân mềm nhũn, hướng về sau bỗng nhiên lảo đảo một bước, kém chút đặt mông ngồi sập xuống đất. Một trận miệng đắng lưỡi khô về sau, Trương Mạnh dùng sức nuốt một cái nước bọt, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chú phía trước cái kia tiêu sái tự nhiên uống rượu thiếu niên. ta vậy mà muốn động thủ với hắn. Bản thân hắn cũng bất quá chỉ là một cái thức tỉnh bê cấp khí linh, nắm giữ trong nhất phẩm kỳ tu vi võ giả. Gia tộc võ đạo suy thoái, trừ bỏ nắm giữ hơn 100 ức tài sản bên ngoài, cũng không có gì lấy ra được địa phương. Nhưng mà, Diệp Hiên võ đạo thiên phú nghịch thiên, thực lực giật mình tục, bối cảnh càng lạ như ngồi trong mây. Không nói khoa trương, chỉ cần Diệp Hiên hừ một tiếng, lập tức liền có thể để hắn toàn bộ Trương gia biến thành cho bụi. Hắn Trương Mãnh vậy mà nghĩ muốn động thủ dạy dỗ Diệp Hiên. Chó Trương Mãnh, ngươi cờ mở nở thật sự là đầu hỏng đấu. Trương Mãnh giờ phút này trong lòng các loại chán nản cùng hoảng hốt đan xen, nhịn không được túi đầu hung hăng rút chính mình một bạt hai. Lại nhìn Diệp Hiên bên kia, tại cùng Vương Hán Hải, Tiền Vân Tân, Dương Siêu bọn họ hàn huyên vài câu phía sau, Diệp Giao cùng Dương Ngộng Khiết cũng cùng đi theo đến bên cạnh hắn. Đến giờ phút này, Từ Lăng Phong cùng Trương Mãnh bọn họ tùy tiện đoán một cái, đều biết rõ Diệp Hiên cùng Diệp Giao sợ là quan hệ thân thích. Nghĩ đến chính mình phía trước nhiều lần lợi dụng Diệp Trường Hải công ty hoàn cảnh khó khăn đi bức bách Diệp Giao, Từ Lăng Phong cũng không ngồi yên nữa. Hắn một mặt khẩn cầu nhìn về phía Từ Bắc Huy, nói: "Tam thúc, ta phía trước phạm vào một sai lầm, hiện đang muốn làm mặt hướng Diệp Hiên giải thích rõ ràng, ngươi giúp ta một chút." Nghe lấy lời này, sắc mặt Từ Bắc Huy quét, lập tức liền thay đổi. Chương 588, tướng quân có kiếm, sát phạt quả đoán, chương 588, tướng quân có kiếm, sát phạt quả đoán. Theo Từ Bắc Huy, Diệp Hiên đây chính là toàn quốc chẳng nguyên, lương tựa ma đại bực này cấp chí tôn quan phương võ đạo cao hiệu. Bây giờ trở lại kim thành, dạng này nhân vật, cái kia có thể nói là hạ mình giáng lâm. Từ Vương Hán Hải vị này đường đường cấp tỉnh thủ tịch chấp chính trưởng quan đều muốn đích thân tới gặp Diệp Hiên, liền có thể biết Diệp Hiên hiện tại thân phận cỡ nào cao thượng. Mà chính mình vị này chất tử, nhìn qua lại cùng Diệp Hiên phát sinh một số mâu thuẫn. Đây không phải là thuần túy hướng trong hố lửa nhảy sao? Hơn nữa còn là chính mình chủ động hướng bên trong nhảy. Đến lúc này, Từ Bắc Huy cũng là hơi khẩn trương lên, do hỏi: "Ngươi cùng Diệp Hiên đến cùng phát sinh cỡ nào mâu thuẫn?" Từ Lăng Phong lập tức đem sự tình tiền căn hậu quả kỹ càng nói tới, càng nói càng là hoảng hốt. Từ Bắc Huy tại tinh tế phẩm vị việc này phía sau, nói: "Ngươi lúc trước không biết thân phận của Diệp Giao, cũng thuộc về tình có thể hiểu, hiện tại đích thật là có lẽ nhanh chóng tiến lên giải thích một chút, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Không, là thiêu hủy toàn cả gia tộc." Là có Từ Bắc Huy lời nói này, Từ Lăng Phong càng thêm kiên định tiến lên phía trước nói xin lỗi ý nghĩ. Sau đó, hắn liền đi theo Từ Bắc Huy, đồng thời đi đến trước mặt Diệp Hiên. Tại đại khái nói qua chính mình thân phận phía sau, Từ Lăng Phong đầu tiên là đứng tại chỗ điên cuồng nuốt nhiều lần nước bọt. Nhiều lần sắp mở miệng lúc, nhưng lại ngậm miệng lại. Nhìn thấy một màn như thế, ai cũng biết hắn cái này rõ ràng là khẩn trương đưa đến. Từ Bắc Huy so sánh nét mặt của hắn, lại nhìn xem Diệp Hiên bộ kia thái sơn sụp ở phía trước mà chỗ lạnh nhạt thần thái, trong lòng không khỏi càng thêm cảm khái một tiếng. Lăng Phong liền cùng Diệp Hiên nói câu nào đều khẩn trương đến cực kỳ, cái này tâm trí thật sự là khiếm khuyết đến rất rất nhiều. Nếu mà so sánh, so hắn nhỏ mấy tuổi Diệp Hiên, lại càng lộ ra áp đảo đời này tục bên trên, chân chính trời sinh thượng vị người khí chất ta. Không có cách nào, Từ Bắc Huy đành phải càng không ngừng hướng Từ Lăng Phong né mắt, cái này mới trợ giúp hắn miễn cưỡng trấn định lại. Từ Lăng Phong lúc này có chút không ngời, một bộ hèn mọn thần thái nói: "Diệp sinh, xin lỗi, ta phía trước cùng ngài đường muội Diệp Giao phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ, muốn ở trước mặt hướng ngài giải thích một chút." "Hiểu lầm gì đó?" Diệp Hiên ngửa đầu uống rượu, cũng không nhìn thẳng Từ Lăng Phong, vẹn vẹn liếc mắt nhìn hắn mà thôi. Từ Lăng Phong buông xuống cái đầu nói: "Là dạng này, Diệp Giao trong nhà công ty xuất hiện to lớn tình trạng tài chính, ta cũng không phải là không muốn rút, mà là muốn nhờ vào đó cơ hội tiếp xúc nhiều với Diệp Giao tiếp xúc." Nghe đến hắn lời nói này, Diệp Hiên cũng đại khái đoán ra, hắn chỉ sợ là muốn dùng cái này làm điều kiện, đến để Diệp Giao cùng với hắn một chỗ. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Diệp Giao một mặt kiên quyết nói: "Không quản như thế nào, nhà chúng ta đều không cần hỗ trợ của ngươi, hiện tại trước mặt mọi người nói ra càng tốt." Nhìn thấy Diệp Giao kiên định như vậy không rời bày tỏ thái độ, lại suy nghĩ một chút nàng quan hệ với Diệp Hiên, Từ Lăng Phong cảm thấy chính mình đời này là không còn có cơ hội được đến Diệp Giao. Ai? Hắn ở trong lòng bi ai lắc đầu thở dài, lập tức một mặt sa sút tinh thần chi sắc. Mắt thấy Diệp Hiên đều không thèm để ý chính mình, đành phải thân thể còn xuống, một bộ bị thua dáng dấp hướng về sau lui ra ngoài. Từ Lăng Phong mới vừa lui ra phía sau, một đại ba người liền vội vàng từ bên cạnh hắn trải qua, ra sức hướng Diệp Giao bên kia trên bảo. Những này nguyên bản cũng được cho là trên kim thành chạy xã hội nhân vật, mỗi một cái đều là không thua kém mấy trăm ức giá trị bản thân, hoặc chính là tay cầm rất nhiều võ quán, võ giáo trở võ đạo thế lực đại lão. Bọn hắn giờ phút này, khí chất hoàn toàn không có. Mỗi một cái đều giống như đi chợ đồng dạng, liều mạng hướng Diệp Giao trên bảo, trong mồm ồn ào không ngừng. "Diệp tiểu thư, bị nhân chính là Hoa Thái tập đoàn đầu tư lão tổng, không quản các ngươi nhà công ty gặp phải bao lớn tài vụ khó khăn, ta đều có thể tại nửa ngày bên trong giúp các ngươi giải quyết." "Diệp tiểu thư, muốn nói tài chính thực lực, vậy khẳng định không phải là chúng ta Tử Kim tài đoàn không ai có thể hơn. Chắc hẳn ngươi cũng nhất định nghe nói qua tập đoàn của chúng ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, bao nhiêu tiền đều tại một giờ bên trong đúng chỗ." "Diệp tiểu thư." Diệp Giao cũng là căn bản không nghĩ tới, vẹn vẹn Từ Lăng Phong vừa rồi mấy câu nói, liền dẫn tới những này kim thành đỉnh cấp các đại lao tranh nhau chen lấn định bợ chính mình. Không sai, chẳng những là Diệp Giao, mọi người ở đây ai nấy đều thấy được, những người này chính là đang liều mạng định bợ Diệp Giao. Chuẩn xác hơn điểm nói, là bọn họ muốn mượn trợ giúp Diệp Giao, đến trèo lên Diệp Hiên cái này cây kình thiên đại thụ. Đối với những người này mà nói, mặc dù đều tại riêng phần mình lĩnh vực lấy được kiệt xuất thành tựu, nhưng cùng Diệp Hiên ở giữa vẫn là ngăn cách một trời một vực. Mà Diệp Giao trong nhà công ty tài vụ nguy cơ, chính là bọn họ leo lên Diệp Hiên vị này SSS cấp tiểu kiếm tiên linh trí tôn tiên tiêu cầu. Đối với những này đã sớm lăn lộn trưởng thành tinh các đại lão mà nói, như thế cơ hội, đúng là trời ban, há có thể bỏ lỡ. Đối mặt với như vậy lửa nóng cục diện, Diệp Giao trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng luống cuống tay chân, căn bản không ứng phó qua nổi. Diệp Hiên thì là ở một bên lạnh nhạt uống rượu, phản phất việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với mình đồng dạng. Một bên khác, như vậy lửa nóng bầu không khí, nhưng là để Trương Manh toàn thân càng thêm phát lạnh. Hắn nghĩ thầm, liền từ Lăng Phong thậm chí Kim Thành những này đỉnh cấp các đại lao đều điên cuồng quỷ liếm Diệp Hiên. Chính mình phía trước lại muốn đối Diệp Hiên động thủ, nếu là không nhanh chóng hóa giải cái này mâu thuẫn lời nói, khó tránh khỏi bọn họ toàn bộ Trương gia đều muốn biến thành cho bụi a. Càng nghĩ càng là hoảng hốt, Trương Mãnh đành phải cắn răng hướng về Diệp Hiên đi tới. Hắn một đường cố nén hoảng hốt, càng không ngừng cho chính mình đánh lấy khí, rốt cục là đi tới trước mặt Diệp Hiên 4-5 bước bên trong. Mặc dù là như thế, đều có thể thấy rõ, hắn lúc này sớm đã là sắc mặt đỏ lên, trên trán có rất nhiều mồ hôi lăn xuống đến. Đợi đến lại đi về phía trước một bước phía sau, cảm giác được trên người Diệp Hiên cái kia nồng đậm mùi rượu vị xông vào mũi, Trương Mãnh lập tức sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy nhìn Diệp Hiên một cái. Chỉ cảm thấy rõ ràng là tuấn mỹ như vậy gương mặt, lúc này ở trong mắt của mình, nhưng là giống như địa ngục giống như sắt thần khiến người sợ hãi. Lá. Trương Mãnh ra sức mở miệng, rốt cục là hô lên Diệp Hiên dòng họ. Nhưng mà bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến chí khí của hắn lập tức liền rơi xuống tới cực điểm, thân thể cũng đi theo mềm nhũn. Không cần bước ra một bước, hắn liền hai chân mềm nhũn, quỳ xuống tại trước mặt Diệp Hiên. Ân. Diệp Hiên để bầu rượu xuống, khẽ nhíu mày nhìn xuống Trương Mãnh một cái. Vẹn vẹn cái ánh mắt này, doa đến Trương Mãnh trái tim điên cuồng run rẩy, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để hắn vội vàng mở miệng nói. Diệp Sinh, có lỗi với là ta có mắt không trọng, phía trước không biết ngài là nhân vật lợi hại như thế. Ta van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, không muốn cùng ta loại này tiểu nhân vật rác rưởi tính toán, càng phải buông tha gia tộc của ta. Van ngươi. Tục nữ nói, lúc trước có nhiều phép lối, hiện tại liền có nhiều hèn mọn. Trương Mãnh hiện tại đỏ hai mắt, kém chút khóc lên dáng dấp, cùng hắn phía trước căn bản là giống như là hai người đồng dạng. Một bên mọi người thấy tình cảnh này, cũng là minh bạch Trương Mãnh nhất định là không cẩn thận đắc tội Diệp Hiên. Chỉ bất quá, còn chưa tới gần Diệp Sinh trong vòng 3 bước, chính mình liền bị dọa tê liệt, cái này họ Trương tiểu tử tâm lý tố chất cũng quá kém a. Cứ như vậy còn dám khiêu khích Diệp Sinh. Có người thấp giọng nổ nước bọt một câu. Lập tức liền có người nói, cũng không phải là cái này người tâm lý tố chất kém, mà là Diệp Sinh hắn khí chẳng quá đủ. Thử nghĩ một hồi, nếu như là các ngươi tại cái này niên kỷ đắc tội Diệp Sinh, có thể hay không cũng sẽ giống như người nọ, căn bản không dám tới gần Diệp Sinh. Nghe lấy như vậy phân tích, phía trước vị này nổ nước bọt người, bao gồm một bên mọi người đều là yên lặng gật đầu. Xác thực, trước mắt trường hợp, cơ bản có thể nói là Kim Thành cấp cao nhất vòng xa giao. Tại như vậy trường hợp bên trong, Đường Đường Giang Bắc tỉnh thủ tịch chấp chính trưởng quan, Kim Thành thành phố thủ tịch chấp chính trưởng quan, còn có Kim Thành thành phố trấn ma ti thống lĩnh, đều là vì Diệp Hiên như thiên lôi sai đầu đánh đó. Có thể nói, Diệp Hiên tại giờ khắc này chính là đứng tại Kim Thành đỉnh phong nhất người kia. Đối mặt với dạng này hắn, một cái 20 tuổi thanh niên, sao có thể gánh vác được cường đại như vậy khí tràng? Đối với Diệp Hiên mà nói, tướng quân có kiếm, không chém sâu kiến. Giống Trương Mãnh loại này hoàn khố võ nhị đại, võ đời thứ ba, sợ đến bộ dáng này, hắn động thủ đều ngại sĩ cử đối phương. Tại uống một ngụm rượu phía sau, hắn tử tốn nói: "Ta cũng lười ra tay với ngươi, ngươi tự mình tản đi một nửa tu vi a." T. Nghe đến Diệp Hiên lời này, chẳng những là Trương Mãnh, mọi người tại đây cũng là âm thầm ngược lại hít một hơi hàn khí. Trong lòng kinh hô một tiếng, thật ác độc. Tản đi một nửa tu vi, chính là để Trương Mãnh chính mình đem khí linh phế bỏ một nửa. Mà khí linh bị phế, cái này so trực tiếp giết chết một võ giả còn muốn cho thống khổ. Mọi người lúc này lại nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên, không khỏi là mang theo vài phần thấu xương kính sợ vẻ kiêng dè, bị vị này mặt ngoài mây trôi nước chảy, trong xương nhưng là sát phạt quả đoán, hung ác vô tình chí tôn thiên tiêu chấn nhất đến. Đối với Trương Mãnh mà nói, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình khí linh bị phế. Nhưng trước mắt đối mặt có thể là đứng tại Kim Thành đỉnh nhân vật, lại làm sao không tình nguyện, vì chính mình cùng gia tộc, cũng chỉ có thể cắn răng làm theo a. Vành. Dưới áp lực to lớn, Trương Mãnh đành phải cưỡng ép vận công xung kích chính mình khí linh. Khi một đạo cuồng bạo linh khí từ trong cơ thể hắn nổ tung phía sau, hắn bỗng nhiên co quắp ngã xuống đất, nôn như điên một miệng lớn bản mệnh tinh huyết. Cả người khí cơ cũng trong nháy mắt bạo hàng năm thành. Cố nén vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn cắn răng nhìn hướng Diệp Hiên. Diệp Sinh. Diệp Hiên uống một ngụm rượu, cũng lười lại nhiều liếc hắn một cái. Tìm cái thời gian, đi tài xế xe taxi nơi đó thật tốt nói lời xin lỗi a. Đúng đúng đúng, ta nhất định làm theo. Trương Mãnh nghe vậy như được đại xá, dập đầu dã tỏi đồng dạng đáp ứng xuống. Hồn nhiên không có chú ý tới, mình đã là toàn thân ướt đẫm thấu, liền trong đũng quần đều có một chút chất lỏng chảy lộ ra. Người mất hết, chương 589, bình khởi bình tọa, hắn xứng sao? Chương 589, bình khởi bình tọa, hắn xứng sao? Liên tại Trương Mãnh thối lui phía sau không bao lâu, nguyên bản dần dần tại yên tĩnh lại đại sảnh, bỗng nhiên lại lần nữa thay đổi đến huyên náo. Vị này lão giả áo tím người thế nào? Cái này thân khí chất cũng quá mạnh a. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, vị này liền hẳn là chúng ta Thiên Nam khu vực giám bảo bốn đại tông sư một trong Mạnh Thiên Thần, Mạnh tông sư. T. Thiên Nam tứ đại giám bảo tông sư một trong, khó trách có bất phàm như thế khí độ. Lần theo đám người ánh mắt tập trung phương hướng nhìn, chỉ thấy bốn đạo thân ảnh đập vào mi mắt. Trong đó đi ở bên phải, chính là một cái trải lấy một đầu bóng loáng nuốt ngược ra sau kiểu tóc, trên người mặc đỉnh cấp xa xỉ tây trang nam tử trung niên. Tại cái này nam tử bên trái, thì là một cái tuổi ước chừng hơn 50 tuổi lão giả tóc trắng. Lão giả khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sáng ngời có thần, hào quang bức người. Một đầu buộc lên mái tóc dài màu trắng, tăng thêm một nhúm nhỏ màu trắng tinh tròm râu dê rừng, lại một thân thiếp vàng viền mép trường bảo màu tím, để hắn rất có vài phần tiên phong đạo cốt, không tan trọc thế khí chất phi phàm. Đi theo ở sau lưng lão giả thì là hai cái thanh niên, đều là thân mặc trường bảo, nhìn qua giống như là lão giả tùy tùng hoặc là đệ tử. Lão giả ra mặt, chẳng những là cùng một bên Hoàng Vân Hải so ra tại khí chất bên trên xa xa dẫn trước. Cho dù là mọi người ở đây, đều là tại hắn vô tận khí thế bên dưới cam bái hạ phong, chỉ cảm thấy chỉ là khí chất cái này một khối đều xa còn lâu mới có thể cùng lão giả so sánh. Nếu biết rõ, ở đây đây chính là Kim Thành thành phố thậm chí Giang Bắc tỉnh giới kinh doanh cùng võ đạo giới chư nhiều đại lão. Có khả năng vừa ra trận liền lực gáp quần hùng, đây cũng chính là lão giả áo tím như vậy làm cho người tán thưởng nguyên nhân. Mà có quen thuộc hắn người, càng là nhận ra được, hắn chính là Thiên Nam khu vực đại danh đỉnh đỉnh tứ đại giám bảo tông sư một trong Mạnh Thiên Thần. Tại Hoàng Vân Hải dẫn Mạnh Thiên Thần đám người đi sau khi đi vào, hắn đầu tiên là một mặt liếm chó nụ cười hướng Diệp Hiên chào hỏi. "Diệp sinh, ngài tới." "Ân." Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Nguyên bản chưa từng chú ý tới Diệp Hiên Mạnh Thiên Thần, nhìn thấy Hoàng Vân Hải lại như xưng hôn này một cái 18-19 tuổi thiếu niên văn bối, rốt cục là đưa ánh mắt về phía Diệp Hiên. Vẹn vẹn nhíu nhíu mày phía sau, hắn liền rời đi ánh mắt. Hắn biết lấy thân phận của Hoàng Vân Hải, như vậy lấy lòng một thiếu niên này nhất định có không tầm thường chỗ. Nhưng hắn Mạnh Thiên Thần là nhân vật bậc nào, cho dù cái này người thiếu niên lợi hại hơn nữa, cũng không đủ tư cách để hắn chú ý nhiều hơn. Có thể nhìn nhiều, vậy cũng là hắn Mạnh Thiên Thần cho mặt. Tại nhìn đến Mạnh Thiên Thần đến phía sau, chẳng những là Tiền Vân Tân, liền Vương Hán Hải đều là một mặt kính trọng thân sắc, chủ động đối với Mạnh Thiên Thần chào hỏi. "Mạnh tông sư, rất lâu không thấy, cái này khí chất càng hơn lúc trước a." "Mạnh lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Xem như Thiên Nam khu vực giám bảo bốn đại tông sư một trong, Mạnh Thiên Thần tất nhiên là cùng các lộ đỉnh cấp các đại lao rất có gặp nhau. Trong mắt thế nhân, hắn thực lực siêu tuyệt, đức cao vọng trọng, tự nhiên là so nhân vật như Vương Hán Hải cũng cao hơn vừa trở. Đi đến đâu đều là nhận đến mọi người chúng tinh cùng nguyện, cho nên cái này thần cao cao lăng bên trên khí chất, tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Đối với Tiền Vân Tân cùng Vương Hán Hải hai người, Mạnh Thiên Thần cũng vẹn vẹn nhẹ gật đầu, ừ một tiếng mà thôi. Vương Hán Hải bọn họ tất nhiên là không lại bởi vì thái độ của hắn mà có bất mãn, tiếp lấy Vương Hán Hải liền đối Diệp Hiên giới thiệu nói: "Diệp Hiên, vị này chính là chúng ta Thiên Nam khu vực giám bảo bốn đại tông sư một trong, Mạnh Thiên Thần Mạnh tông sư." Mạnh tông sư hắn giác tỉnh chính là SS cấp vô minh tâm kính khí linh, càng là khó được tu luyện ra tu vi ngũ phẩm võ sư, có thể nói là niệm lực loại khí linh võ giả bên trong một cái thần kỳ. Tại nói với Diệp Hiên xong, hắn lại lập tức nhìn hướng Mạnh Thiên Thần. "Mạnh tông sư, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, năm nay chúng ta Long Quốc cao thi trạng nguyên thức tỉnh SS cấp tiểu kiếm tiên linh. Trước mắt vị tiểu huynh đệ này, liền là cái này thiên cổ chí cường khí linh người sở hữu, Diệp Hiên." Đối với hắn người thân phận như vậy mà nói, có khả năng đồng thời giới thiệu Diệp Hiên cùng Mạnh Thiên Thần, đủ thấy cả hai trong lòng hắn địa vị cỡ nào trọng yếu. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng Mạnh Thiên Thần nhưng là càng thêm khó chịu, âm thầm lạnh hừ một tiếng nói: "Khó trách Hoàng Vân Hải xưng hô tiểu tử này là Diệp Sinh, xem ra hắn cái này SSS tiểu kiếm tiên linh sắc thực rất được hoan nghênh. Bất quá, liền bực này Hoàng Mao tiểu nhi, lông còn chưa mọc đủ liền nghĩ cùng ta Mạnh Thiên Thần bình khởi bình tọa, đơn thuần mơ mộng hão huyền." Nhìn thấy Vương Hán Hải đem chính mình cùng Diệp Hiên đặt ở địa vị tương đương bên trên giới thiệu, Mạnh Thiên Thần cảm thấy, Vương Hán Hải đây là có chút hạ thấp chính mình, hoặc là nói, quá để cao Diệp Hiên. Chẳng lẽ để hắn một cái tuổi qua 50, tại Thiên Nam khu vực được hưởng nhiều năm nổi danh tông sư cấp giám bảo cao thủ, cùng một cái non nớt tiểu tử ngang hàng tương giao sao? Hắn xứng sao? Nhìn thấy chính mình giới thiệu xong về sau, Mạnh Thiên Thần lại không phản ứng chút nào. Lại nhìn Diệp Hiên bên kia, cũng là phối hợp uống rượu, căn vốn không có nghĩ nói chuyện cùng Mạnh Thiên Thần ý tứ. Cảm giác được một mảnh tệ ngắt Vương Hán Hải, đành phải cười ha hả đánh một cái vòng tròn tràng, cố ý nâng tay phải lên nhìn thoáng qua đồng hồ nói: "Nhanh đến triển lãm tiệc rượu chính thức bắt đầu thời gian, chúng ta trước đi triển lãm khu a." Tại đề nghị của hắn bên dưới, một đám người sau đó liền cùng một chỗ hướng về triển lãm khu đi đến, đồng thời đám người xung quanh cũng là cùng một chỗ đuổi theo. Trong quá trình này, Diệp Hiên nghe lấy Tiền Vân Tân cùng Hoàng Vân Hải bọn họ tán gẫu, biết được Mạnh Thiên Thần là bọn họ đặc biệt mời tới. Bởi vì hôm nay triển lãm hội dính đến võ đạo tài nguyên chủng loại phong phú, trong đó nghe nói càng là có rất nhiều không rõ lai lịch, hoặc là lịch sử cực kỳ lâu đời đồ cổ chân tàng. Mạnh Thiên Thần mục đích tới nơi này, chính là muốn khám phá những này không rõ lai lịch hoặc là bối cảnh thần bí bảo bối, để cho ở đây chư nhiều đại lão bọn họ hạ thủ mua sắm. Nói đến đây, liền không thể không nâng một chút Mạnh Thiên Thần SS cấp vô minh tâm kính khí linh. Như thế khí linh, cũng là niệm lực loại khí linh một loại. Mọi người đều biết, toàn cầu công nhận niệm lực loại tối cường khí linh chính là thần mục kính khí linh. Nhưng trên thực tế, vô minh tâm kính khí linh cùng thần mục kính khí linh tại uy lực lên song toàn bộ có thể cân sức ngang tài. Thậm chí tại cảm ngộ năng lực phương diện này, vô minh tâm kính khí linh muốn so thần mục kính khí linh còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Truy cứu nguyên nhân, thần mục kính khí linh niệm lực phóng thích con đường, chủ yếu là thông qua hai mắt. Mà vô minh tâm kính liền khác nhau rất lớn, nó chính là thuần túy dựa vào tâm thần cảm ngộ khí linh. Thường nói, con mắt là cửa sổ của linh hồn. Tất cả duy tâm tạo. Tâm mới là thể nghiệm vạn vật căn nguyên vị trí, mà tuyệt không phải vẹn vẹn dựa vào con mắt cái này hai phiến cửa sổ. Điều này dẫn đến tại cảm ngộ năng lực phương diện, một khi vận dụng vô minh tâm kính khí linh, liền có thể sinh ra vượt qua thần mục kính khí linh niệm lực cường độ. Thiên phú như vậy, đối với khám phá tất cả không biết đồ cổ chân tàng, thậm chí công pháp, thuật pháp mặt ngoài nguy trang, thẳng vào chỗ căn bản, đều có cực mạnh hiệu lực và tác dụng. Mà toàn cầu võ đạo đều là công nhận, niệm lực loại khí linh tu luyện cực kỳ phức tạp khó khăn. Mạnh Thiên Thần có khả năng bằng vào SS cấp vô minh tâm kính khí linh, tu ra tu vi ngũ phẩm võ sư, cái này tông sư chi danh có thể nói hoàn toàn xứng đáng. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn du lịch Thiên Nam khu vực, khám phá vô số kỳ chân dị bảo. Thậm chí có truyền ngôn nói, hắn có một lần tại giám định cái nào đó bảo vật lúc, thông qua bảo vật bên trên một hạt bụi có thể cảm ngộ đến 100.000 năm trước đây một trận đại chiến. Bởi vậy, hắn cũng là trực tiếp kết luận bảo vật này đào được thời gian cùng cụ thể công năng, trong lúc nhất thời khiếp sợ hơn phân nửa Thiên Nam. Tiên Vân Tân cầm đầu thị chính sảnh làm lần này võ đạo triển lãm tiệc rượu chủ sự phương, đem hắn cho mời tới, cũng là vì thông qua thanh danh của hắn, mở rộng Kim Thành thành phố võ đạo lực ảnh hưởng. Nói xong, Diệp Hiên bọn họ đã đi tới triển lãm khu vực. Chương 590, bất phàm cổ họa, Cửu Huyền Cẩm Thánh, chương 590, bất phàm cổ họa, Cửu Huyền Cẩm Thánh. Xem như từ Kim Thành thị chấp chính sảnh quan phương tổ chức trận này triển lãm tiệc rượu. Lần này võ đạo tài nguyên vật dụng triển lãm khu vực, tuy là thiết lập tại hội trường bên trong, nhưng cũng là hiển lộ rõ ràng ra không phải tầm thường cao cấp phong cách. Toàn bộ hội trường, đem gần một nửa khu vực, trọn vẹn mấy ngàn m², bị cải tạo thành triển lãm khu vực. Cái này để tất cả võ đạo tài nguyên vật dụng, tựa như là hiện ra tại vàng son lộng lẫy trong hoàng cung đồng dạng, tự mang quần sáng chói mắt. Từ vũ khí, đan dược, công pháp, hung thú tinh đan, lại đến linh tinh, đồ cổ các loại, đều bị 10 phần chuyên nghiệp bày đặt ở khu vực khác nhau. Diệp Hiên tiến vào triển lãm khu vực bên trong, tựa như là tiến vào một cái lớn như vậy võ đạo vật dụng thương thành đồng dạng. Tùy tiện liếc mắt qua, các loại tài nguyên có thể nói là đáp ứng không xuể, rực rỡ muôn màu. Thời gian kế tiếp, Diệp Hiên cũng không có đi theo Vương Hán Hải, Tiền Vân Tân bọn họ cùng một chỗ, mà là tách ra hướng về địa phương khác đi đến, đi dạo xung quanh. Diệp Giao cùng Dương Ngọc Kiệt thì là đi theo sau lưng Diệp Hiên. Tuổi của các nàng còn chưa đến giác tỉnh khí linh thời điểm, cho nên những này võ đạo tài nguyên cho các nàng mà nói tác dụng không phải quá lớn. Bất quá, làm một cái chuẩn võ giả, như loại này cao cấp võ đạo vật dụng triển lãm hội, cũng là các nàng khai thác tầm mắt tốt đẹp thời cơ. Ôm học tập thái độ, hai nữ cũng là 10 phần nhận thật cẩn thận nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú vật phẩm. Đi dạo nửa vòng xuống, Diệp Hiên phát hiện nơi này mặc dù có không ít cao đẳng cấp vũ khí, đan dược, tinh đan, linh tinh thậm chí huyết linh tinh, nhưng với hắn mà nói, lại là căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Chủ nếu là bởi vì hắn thông qua phía trước các loại thí luyện, giang hồ chém chém giết giết, cùng với bí cảnh, di tích chờ, sớm đã là tích lũy đại lượng kỳ chân dị bảo. Những này có khả năng cầm tới trên thị trường để bán, tự nhiên là không cách nào cùng hắn thông qua những này con đường lấy được so sánh. Mắt nhìn về phía trước chạy tới khu triển lãm phần cuối, Diệp Hiên theo sau đó xoay người, tiến vào kỳ chân đồ cổ khu vực. Diệp Giao cùng Dương Ngọc Khiết theo sát phía sau, vừa đi vào, Dương Ngọc Khiết liền bị bên cạnh một cái màu hồng phấn bình hoa hấp dẫn đến. Nàng có chút hăng hái đi lên trước, nhìn chằm chằm bình hoa quan sát một hồi lâu, quay người nói với Diệp Giao. "Giao Giao, cái này bình hoa nhìn qua chính là niên đại vô cùng xa xưa đồ vật, ngươi nói nó có phải hay không là một kiện pháp khí?" Trên Diệp Giao phía trước quan sát vài lần, âm thầm suy nghĩ về sau, phát hiện mình đã học qua sách vở, ví dụ như trong giám bảo đồ lục cũng chưa gặp qua như vậy bình hoa. Đột nhiên nảy ra ý tưởng, nàng quay người nói với Diệp Hiên. "Ca, ngươi có thể giúp đỡ nhìn xem cái này bình hoa đến cùng là vật gì sao?" Diệp Hiên liếc mắt qua, cảm giác được cái này trong bình hoa có một tia huyền lực đang chấn động. Đồng thời cũng có 10 phần nồng đậm huyết sát chi khí ẩn chứa tại thân bình bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Vật này mặc dù không biết lai lịch, nhưng ta phán đoán nó hẳn là dùng để thịnh trang hung thú hoặc là cái khác sinh mệnh thân thể huyết dịch pháp khí dụng cụ. Nó bên trong lưu lại đạo kia huyền lực, liền là dùng để trấn áp cái này huyết sát chi khí." Nghe vậy, Diệp Giao cùng Dương Ngộng Khiết đều là lông mày nhíu một cái, bận rộn rời xa cái này một cái bình hoa. Đối cho các nàng mà nói, cái này trang máu bình hoa đích thật là kiện pháp khí, nhưng cũng quá huyết tinh, suy nghĩ một chút đều để người buồn nôn. Dương Ngộng Khiết sau đó có chút ngưỡng mộ nhìn Diệp Hiên một cái, nói với Diệp Giao: "Giao Giao, Đường ca ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Ta nghe nói SSS cấp tiểu kiếm tiên linh kiếm ý thông suốt, cảm ngộ lực phi phàm, hiện tại xem xét quả nhiên không giả." Theo nàng tiểu nói này, Diệp Giao cũng là có chút sùng bái nhìn Diệp Hiên một cái. Diệp Hiên thì là một mặt lạnh nhạt thân sắc, đối với Dương Ngộng Khiết sùng bái lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo chính mình uống rượu. Hoa. Ba người sau đó lại hướng phía trước đi chưa được hai bước, đột nhiên toàn bộ hội trường đều anh bắt đầu chuyển động. "Thật đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh xảo tác phẩm hội họa." Đám người tiếng ồn nào bên trong, Diệp Hiên nhìn thấy phụ trách triển lãm nhân viên công tác, tổng cộng 4 người đứng tại 4 cái vị trí, cộng đồng nhấc lên một bức to lớn tác phẩm hội họa. Bức họa này làm bên trên, tổng cộng vẽ lấy 9 cái dung mạo như thiên tiên nữ tử. Nếu là nhìn kỹ lại lời nói, lại có thể phát hiện cái này 9 nữ tử hoàn toàn là giống nhau như lúc tướng mạo, chẳng qua là đối mặt với phương hướng khác nhau mà thôi. Mà tại trong tay của các nàng, đều ôm một cái cổ cầm. Nữ tử hoặc ngồi bên dưới, hoặc đứng dậy, hoặc nằm nghiêng gảy dây đàn. Loại kia mê hồn tiên tư, khá có một loại để người chớp mắt vạn năm kinh diễm cảm giác. Diệp Hiên mặc dù không phải vẽ tranh người trong nghề, cũng là có thể nhìn ra được, có khả năng đem một nữ tử 9 loại thần thái họa đến như vậy giống như lúc, sinh động như thật, đủ thấy cái này vẽ tranh công lực của người ta cỡ nào thâm hậu. Làm bức họa này bị dựng thẳng lên đến phía sau, nhân viên công tác cũng là lập tức ở phía dưới dựng lên tham khảo giá cả minh bài. Diệp Hiên nhìn thấy, bức họa này tham khảo giá là 300 vạn. Căn cứ hắn kinh nghiệm của Di Vãng, như loại này triển lãm hội, cho ra tham khảo giá cả cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn, có rất lớn cải biến không gian. Cũng tỉ như nói, nếu là có người khám phá bức họa này nội tình, nếu như nó rất tốt, như vậy cuối cùng giá sau cùng khẳng định sẽ cao hơn 300 vạn. Còn nếu là nó trừ đẹp mắt bên ngoài không có gì võ đạo giá trị, như vậy rất có thể liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Cũng tỉ như nói hiện tại, rất nhiều mọi người ở đây đều là võ giả, nhưng căn bản nhìn không ra bức họa này có cái gì phi phàm địa phương, rất nhanh liền có người bình luận. Bức họa này đích thật là vô cùng tinh xảo, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là họa công rất cao mà thôi, đối với võ đạo căn bản không dùng được. Ta cảm thấy, người nào như là ưa thích cất giữ, có thể dựa theo cái này giá cả mua xuống. Người còn lại, liền không cần thiết đem tiền hướng trong nước ném. Đối với người này đánh giá, ở đây rất nhiều người đều là liên tục gật đầu đồng ý. Tuy nói có thể đến nơi đây, trên cơ bản đều là giá trị bản thân không người của phỉ vật. Nhưng liền tính lại có tiền, người nào cũng sẽ không ngốc đến đem 300 vạn ném tới một bức vẹn vẹn chỉ là đẹp mắt tác phẩm hội họa phía trên. Lúc này, một đạo giản mua mà rất có thanh âm uy nghiêm truyền ra. Các ngươi những này chỉ là nông cạn gặp mà thôi. Theo tiếng nói đi ra, chính là mặc áo tím, khí thế kinh người thiên nam giám bảo 4 đại tông sư một trong mạnh thiên thần. Tại bên cạnh hắn, đi theo Vương Hán Hải, Tiền Vân Tân, Dương Siêu chờ một đám đại lão. Nhìn thấy mạnh thiên thần đều ra mặt lên tiếng, phía trước đánh giá bức họa này làm người lập tức một mặt vui lòng phục tùng chi sắc. Tất nhiên mạnh tông sư đều lên tiếng, vậy xem ra là ta ngu dốt, không thể nhìn ra bức họa này chỗ tốt. Vương Hán Hải nói: "Mạnh lão, cái kia theo ý kiến của ngươi, bức họa này đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Mạnh Thiên Thần có chút meo mắt lại nói, ta vừa rồi vẹn vẹn nhìn nó một cái, bằng cảm giác phát hiện nó rất có chỗ bất phàm. Nghĩ muốn biết rõ ràng lai lịch của nó, còn phải cẩn thận cảm giác một phen mới được. Hắn cũng không tại nói nhảm nhiều, sau đó chính là nhắm hai mắt lại, bờ môi có chút khép mở, giống như tại lẩm nhẩm cái gì pháp chú. Ông. Hai ba cái hô hấp phía sau, trên đại sảnh vô hình hư không đột nhiên chấn động một cái. Mọi người đều là thấy rõ, trong lòng Mạnh Thiên Thần vị trí, cùng bức họa này chính giữa không khí thường xuyên xuất hiện nhiều lần nhẹ nhàng chấn động. Tựa như là trong lòng Mạnh Thiên Thần có một đạo huyền lực bắn ra đi, tại tra dò xét bức họa này đồng dạng. Đợi đến năm hơi sau đó, Mạnh Thiên Thần cuối cùng mở mắt, nói: "Bức họa này mặt ngoài thường thường không có gì lạ, trong đó nhưng là ẩn chứa trọn vẹn 9981 nói huyền diệu cấm chế. Tại xông phá những cấm chế này phía sau, ta cảm giác được một cỗ vô cùng thuần hậu cường đại thần thức, nó nói cho ta, chủ nhân của nó chính là 600 năm trước hưởng dự Long Quốc Cửu Huyền Cầm Thánh Lâm Như Kiều." Cửu Huyền Cầm Thánh, Lâm Như Kiều. Nghe lấy như vậy hai cái danh hiệu, ở đây gần như tất cả mọi người là mắt thả nóng rực hào quang. Chương 591, khinh thị, tông sư chi nộ, chương 591, khinh thị, tông sư chi nộ. Tại Long Quốc rất nhiều võ đạo trong điện tịch đều ghi lại như thế một vị truyền kỳ cấp võ giả. Nàng chính là Long Quốc gần ngàn năm đến, vị thứ nhất thức tỉnh SS cấp Thiên Khung Cầm Khí Linh siêu tuyệt người, Lâm Như Kiều. Thiên Khung Cầm Khí Linh chính là một loại am hiểu tại đem chính mình niệm lực thông qua sóng âm hình thức hóa thành sát phạt vũ khí khí linh. Như thế khí linh, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cũng thuộc về niệm lực loại khí linh một loại. Nhưng nó phương thức tu luyện cùng kỹ chiến thuật đều là cùng thông thường niệm lực khí linh, thậm chí vô minh tâm kính loại này khí linh đều rất có khác nhau. Tục truyền, Lâm Như Kiều trời sinh chính là am hiểu tại âm nhạc. Càng là tại thức tỉnh khí linh phía trước, thông qua tự thân cảm ngộ, để võ đạo cùng âm nhạc hoàn mỹ kết hợp với nhau. Lúc ấy nàng vị trí Lâm gia, thuê tư thâm võ đạo cao thủ đối nàng khí linh tiến hành dự đoán, liền phán đoán nàng vô cùng có khả năng giác tỉnh niệm lực loại khí linh. Kết quả, để Lâm gia người hết sức vui mừng, nàng vậy mà trực tiếp thức tỉnh SS cấp Thiên Khung Cầm Khí Linh. Về sau thời gian, Lâm Như Kiều dựa vào cái này khí linh một đường tu vi tăng vọt, tạo nghệ càng thay đổi đến siêu phàm thoát tục. Tục truyền tại nàng 40 tuổi không đến niên kỷ, rốt cục là tu ra thất phẩm tu vi, bước vào võ thánh cảnh giới. Mà nàng là lấy cầm nhập thánh, cho nên bị đời người coi là Cửu Huyền Cầm Thánh. Đợi đến nàng sau khi ngã xuống, thế gian đều là thịnh truyền nàng đem chính mình cả đời thần thức niệm lực phong tồn. Nếu có duyên người gặp phải, có thể cùng nàng niệm lực thần thức tiến hành câu thông, biên độ lớn tăng lên tự thân niệm lực thần thức cường độ. Thậm chí có khả năng mở ra tâm hồn, đột phá tu vi cùng công pháp bình cảnh. Có như vậy truyền kỳ cố sự đặt cơ sở. Khi nghe đến Mạnh Thiên Thần nói bức họa này cất giấu Cửu Huyền Cầm Thánh thần thức của Lâm Như Kiều phía sau, mọi người ở đây tự nhiên nhịn không được khát vọng trong lòng, ánh mắt đều là thay đổi đến nóng bỏng lên. Trong đó có người càng là nói, ta tại một số trong điện tịch nhìn thấy, khí linh đẳng cấp càng cao người, cùng Cửu Huyền Cầm Thánh thần thức câu thông phía sau hiệu quả chính là càng tốt. Hiện tại xem ra, tất nhiên cái này Cửu Huyền Cầm Thánh truyền thuyết là có thật, như vậy trong điện tịch nói chuyện này cũng tất nhiên là thật. Hắn lời nói này ra phía sau, toàn trường mọi người ánh mắt thay đổi đến càng thêm nóng bỏng. Khí linh đẳng cấp càng cao, cùng Cửu Huyền Cầm Thánh thần thức câu thông phía sau hiệu quả liền càng tốt. Cái này để những cái kia thức tỉnh A cấp thậm chí S cấp võ giả đều là trong lòng điên cuồng táo động. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một cái tăng lên chính mình cơ duyên lớn a. Dương Ngọc Khiết lúc này nhịn không được nhìn hướng Diệp Hiên, nói: "Giao giao ngươi đường ca chính là SS cấp tiểu kiếm tiên linh, hắn khí linh cấp bậc là cao nhất. Cái này nếu là cùng thần thức của Cửu Huyền Cầm Thánh câu thông một chút, cái kia nói không chừng có thể làm cho thực lực bản thân tới một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất." Nàng lời này vừa nói ra khỏi miệng, chẳng những là Diệp Giao, Vương Hán Hải, Tiền Vân Tân, Dương Siêu cùng với Mạnh Thiên Thần chờ gần như mọi người đều là đưa ánh mắt về phía Diệp Hiên. Diệp Giao nói gấp: "Ca, tốt như vậy sự tình, ngươi có lẽ cái thứ nhất đi thử một chút." Chẳng những là nàng cùng Dương Ngọc Khiết, Vương Hán Hải bọn họ cũng là cảm giác phải đối mặt thần thức của Cửu Huyền Cầm Thánh, Diệp Hiên nên cái thứ nhất đi thử nghiệm một phen. Ở đây thân phận địa vị của hắn đều là đỉnh cấp, thiên phú cũng là đỉnh cấp. Hắn không xuất mã, người khác tự nhiên cũng không dám giành trước. Đồng thời, đại gia cũng là muốn nhìn một chút, vị này SSS cấp tiểu kiếm tiên linh trí tôn thiên tiêu, có khả năng dựa vào Cửu Huyền Cầm Thánh được đến bao lớn tăng lên. Đối mặt với mọi người hơi có vẻ ánh mắt nóng bỏng, Diệp Hiên nhưng là không nhanh không chậm uống hai ngụ rượu. Để bầu rượu xuống, mới lạnh nhạt nói với Diệp Giao: "Đây cũng không phải là vật gì tốt, không cần thiết thử nghiệm." Diệp Giao vừa định hỏi hắn vì sao nói như vậy, một bên liền truyền đến một đạo giản mua mà hơi có vẻ căm tức âm thanh: "Ngươi đây là tại nói lão phu ta nhìn sai rồi?" Mạnh Thiên Thần vốn không muốn phản ứng Diệp Hiên, hắn thấy chính mình cùng Diệp Hiên nói một cái chữ, đều là coi trọng cái này Mao Đầu Tiểu Nhi. Nào biết được chính mình không nghĩ để ý tới, cái này Mao Đầu Tiểu Nhi lại như thế nói khoác mà không biết ngượng, ngược lại khiêu khích chính mình, ngụ ý là chính mình nhìn lầm. Cái này còn có thể nhẫn. Đối mặt với vị này Đường Đường Thiên Nam khu vực tông sư cấp nhân vật, Diệp Hiên lạnh nhạt giơ bầu rượu lên uống một ngụm rượu, nói: "Ngươi có thể hiểu như vậy?" "Hừ, vô tri, không sợ." Diệp Hiên như vậy thái độ, để Mạnh Thiên Thần cảm giác được chính mình bị khinh thị, lập tức sắc mặt càng thêm tức giận. Lão phu liên phá 9981 đạo cấm chế mới chạm tới thần thức của Cửu Huyền Cầm Thánh, vốn muốn nói cho đại gia trận tướng, ban ơn cho mọi người, nào biết được ngươi là không biết tốt xấu như thế. "Mà thôi, tất nhiên ngươi nói không tốt, vậy cũng chớ đi đụng." Nói xong, dùng sức hất lên ống tay áo, biểu lộ nhìn qua đối Diệp Hiên hết sức khinh bỉ bài xích. Liên đứng tại phía sau hắn hai người đệ tử, cũng là thấp giọng nổ nước bọt nói: "Chúng ta sư tôn chính là hưởng dự Thiên Nam khu vực mấy chục năm tông sư cấp cao thủ, há lại một tên Mao Đầu tiểu tử có thể đánh giá? Chính mình không hiểu, nhất định phải nói sư tôn là nhìn sai rồi, thật sự là người không biết không sợ." Buồn cười. Tuổi bọn họ so Diệp Hiên lớn hơn vài tuổi, nhưng mà chỉ có thể như cái tiểu tùy tùng đồng dạng xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Hiên người mang chí cường khí linh, một bộ chúng tinh cùng nguyệt dáng dấp, trong lòng bọn họ đã sớm là các loại ước ao ghen tị. Bây giờ thấy Diệp Hiên rõ ràng không hiểu, càng muốn giả hiểu đến phản bác chính mình sư tôn, đương nhiên phải liều mạng mở miệng chèn ép dẫm thấp Diệp Hiên. Đối mặt với Mạnh Thiên Thần cùng bọn họ các đệ tử ngôn ngữ, cùng với không ít người một bộ chất vấn thần sắc của mình, Diệp Hiên y nguyên duy trì một mặt bình tĩnh thong dong. Tục nữ nói, hảo ngôn khó khuyên chết tiệt quỷ. Tất nhiên chính mình cảm ngộ đến đồ vật, những người này đều không tin, vậy liền tùy bọn hắn đi thôi. Bất quá, trong bức họa kia đồ vật, tất nhiên là phải, vẫn là muốn trực tiếp xóa bỏ mới được. Diệp Hiên nghĩ tới đây, liền đem ánh mắt thả về tới trên họa. Không đợi Diệp Hiên động thủ, một đạo hơi có vẻ mập mạp thân ảnh đi đến phía trước, chặn lại tầm mắt của Diệp Hiên, lớn tiếng nói: "Ta nghĩ đến thử xem bức họa này hiệu quả, tất cả mọi người không có ý kiến a?" Người này lời mới vừa nói ra, lập tức liền có tốt hơn một chút người liên tục gật đầu. Vạn Quán chủ nghĩ cái thứ nhất ăn cua, tự nhiên không có vấn đề. Vạn Quán chủ, thật tốt thể nghiệm một cái, để chúng ta nhìn xem có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Cái này nam tử mập mạp chính là Kim Thành thành phố Thiên Cực Võ Quán quán chủ Vạn Nguyên Hải, danh nghĩa nắm giữ hơn 30 trong nhà cỡ lớn võ quán, có thể nói là thế lực không ít. Bản thân hắn giác tỉnh chính là S cấp Thiên Lân Trung khí linh, vừa lúc tu luyện công pháp, cũng là dựa vào sóng âm đến thi triển ra lực sát thương. Xét thấy cái này, phàm là người quen biết hắn, tự nhiên cũng là nguyện ý nhìn thấy hắn cái thứ nhất xuất mã đi thử nghiệm tấm này thần kỳ họa. Nhìn thấy không người ý kiến phản đối, Vạn Nguyên Hải khẽ mỉm cười. Đối với Diệp Hiên, hắn tất nhiên là không dám tại mặt ngoài có bất kỳ phản bác hoặc là đối địch. Nhưng trong lòng thì sớm đã đem Diệp Hiên xem thường nhiều lần. Bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Thiên Thần nổi danh tại bên ngoài, thành danh đã lâu, đức cao vọng trọng. Dạng này nhân vật hắn một khi mở miệng, là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Đến mức Diệp Hiên, mặc dù thiên phú, địa vị, đối cảnh tương đối khủng bố, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn kiếm đạo cũng không phải là dùng để giám bảo, cái kia có tư cách cùng Mạnh Thiên Thần xoay cổ tay. Ôm như vậy tâm tính, hắn căn bản không có đem Diệp Hiên lời nói coi là chuyện đáng kể. Trong lòng giễu cợt cười vài tiếng Diệp Hiên trẻ tuổi nóng tính, cứng rắn muốn trang bức về sau, hắn liền đi tới họa phía trước, đối với tác phẩm hội họa thần thức mở rộng. Ông vô hình thần thức niệm lực, nháy mắt xuyên thấu họa. Bởi vì có Mạnh Thiên Thần phía trước trợ giúp, hắn niệm lực một đường thông suốt, trực tiếp đạt tới một mảnh tràn đầy quang minh thế giới bên trong. Chốc lát sau, oeng, một tiếng chuông khánh đại tác, tiếng vang như sấm. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ kịch liệt chấn động, suýt nữa vỡ vụn. Lại nhìn Vạn Nguyên Hải, chỉ thấy quanh người hắn linh khí cuồn cuộn, uy áp dậy sóng, mạnh đến mức giống như thủy triều điên cuồng lan lộn. Ha ha, thật tốt cường. Vạn Nguyên Hải tựa như nhận lấy một loại nào đó vô hình huyền lực xung kích, thân thể chấn động liền lui lại nửa bước. Trên mặt nhưng là mang theo tràn đầy nụ cười, nhìn qua tương đối hưng phấn kích động. Hắn thu lại chính mình niệm lực, linh khí cùng uy áp, cười ha hả liếc nhìn một cái mọi người, nói: "Chư vị, Mạnh tông sư vừa mới nói xác thực hảo không có giả dối. Ta vẹn vẹn tại Cửu Huyền Cầm Thánh nơi đó nghe ba đạo tiếng đàn, liền lập tức đột phá công pháp bình cảnh, đem ta sở tu công pháp từ đệ tam trọng tăng lên tới đệ tứ trọng. Các ngươi là không biết, chỉ là bình cảnh này cũng đã quấy nhiễu ta trọn vẹn 3 năm lâu." Hắn tại lúc nói lời này, càng không ngừng dùng con mắt liếc về phía Diệp Hiên, thật giống như cố ý tại dùng những lời này đánh mặt Diệp Hiên đồng dạng. Đối với hắn phiên này tỏ thái độ, Mạnh Thiên Thần tự nhiên là một mặt tiêu ý, có chút hất cằm lên, rất có vài phần đắc ý thần sắc. Các đệ tử của hắn cũng là sớm đã dùng lỗ mũi đối với Diệp Hiên, đầy mặt xem thường cùng ngạo mạn. Đến mức mọi người ở đây thì càng thêm khiếp sợ tại Vạn Nguyên Hải tăng lên. Mới cái này một lát công phu, Vạn Nguyên Hải liền có thể đột phá 3 năm lâu bình cảnh, không thể không nói thần thức của Cửu Huyền Cầm Thánh thật sự là vô cùng cường đại. Diệp Hiên lại nói bức họa này không là đồ tốt, thật sự là nhìn sai rồi, cách lớn quá mức. Chương 592, siêu cấp cảm giác, bị ma hiện thân, chương 592, siêu cấp cảm giác, bị ma hiện thân. Mọi người ở đây tôn sùng đối với Diệp Hiên yên lặng lắc đầu thời điểm, lại một thân ảnh đi ra, vội vàng hướng đi bức kia họa tác. "Chư vị, ta cũng tới thể nghiệm một cái." Trước mắt trải qua Vạn Nguyên Hải căn cứ chính xác thực, bức họa này làm xác thực có cực mạnh hiệu quả. Chắc hẳn một khi mọi người kịp phản ứng, tất nhiên sẽ có rất nhiều người làm tranh đoạt bức họa này mà điên cuồng ra giá. Đến lúc đó, còn muốn thông qua bức họa này đến để thăng chính mình thực lực, vậy liền khó như lên trời. Bây giờ nói chuyện người, chính là một người dáng dấp gầy gò, xem xét liền rất tinh minh nam tử trung niên. Hắn thừa dịp mọi người còn chưa triệt để lấy lại tinh thần công phu, vội vã liền đi tới tác phẩm hội họa phía trước. Mọi người cũng là nhận ra được, người này là Kim Thành thành phố thập đại võ hiệu một trong Kình Thiên võ hiệu hiệu trưởng, Chu Trung Phúc. Cho nên tại nhìn đến hắn vượt lên trước xuất mã phía sau, cũng không có người muốn lại chạy đi lên cùng hắn cướp đoạt lấy. Chu Trung Phúc thấy thế đại hỉ, nghĩ thầm chính mình tăng lên cơ hội rốt cuộc đã tới. Bành! Không đợi hắn động thủ, đột nhiên một đạo cực mạnh linh khí nổ tung, chấn động đến toàn bộ hội trường trên không đều là hơi chấn động một chút. Chu Trung Phúc quay người nhìn, liền nhìn thấy nguyên bản một mặt đắc ý Vạn Nguyên Hải, vậy mà sắc mặt một trận phát tím biến thành màu đen. Tại tuôn ra một đoàn sốc xít linh khí phía sau, Vạn Nguyên Hải hé miệng, đột nhiên phun ra một miệng lớn màu vàng kim nhạt bản mệnh tinh huyết. Cả người khí cơ cũng là rõ ràng có thể cảm giác, nháy mắt bạo xuống tới ít năm thành. Điều này đại biểu, hắn khí linh trực tiếp bị hao tổn, dẫn đến tu vi chợt giảm năm thành. Cái này, vừa mới chuẩn bị động thủ cùng Cựu Huyền Cầm Thánh thần thức câu thông Chu Trung Phúc sử xuất. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn như thế, cũng là giật nảy cả mình. Ta vừa rồi rõ ràng đã đột phá bình cảnh, làm sao sẽ đột nhiên khí linh bị hao tổn? Vạn Nguyên Hải một mặt khiếp sợ ngậm bực chi sắc, một lại lắc đầu nói: "Không có khả năng, căn bản không thể lại dạng này a." Ngẩng đầu, nhìn đến đứng tại đối diện Diệp Hiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Hiên phía trước nói qua bức họa này không là đồ tốt. Kết hợp chính mình gặp phải, hắn hiện tại có 5, 6 phần 10 năm chắc kết luận, Diệp Hiên tất nhiên là biết cái gì. Bởi vì không rõ ràng chính mình sẽ không tiếp tục bị thương tổn, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải ra mặt dày vọt tới trước mặt Diệp Hiên. Dùng sức cho Diệp Hiên bái một cái, nói: "Diệp sinh, vừa rồi ngươi nói bức họa này cũng không phải là vật gì tốt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mời ngươi nói cho ta, ta nhất định có thâm tạng. Sợ Diệp Hiên không đáp ứng, hắn một hơi cho Diệp Hiên liền cúc ba cung. Theo hắn lời này hỏi ra, tất cả mọi người ở đây cũng đều là đem ánh mắt một lần nữa tập trung trên thân Diệp Hiên. Bọn họ lúc này cũng mơ hồ cảm giác, Vạn Nguyên Hải có thể là nhận lấy bức họa này tổn thương. Nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ ở đây không ai có khả năng biết nguyên do trong đó. Đối mặt với mọi người sáng rực ánh mắt, Diệp Hiên đồng thời không nóng nảy mở miệng, mà là yên lặng uống rượu, ăn trong tay đào hoa. Một mực chờ đến 4-5 cánh đào hoa vào bụng, hắn mới chậm rãi mở miệng nói: "Theo ta vừa rồi cảm giác, bức họa này bên trong cất giấu một tia ma ý. Cái này ma ý, rất giống là tới từ mị ma. Phía trước tại Ma Đô tiếp xúc qua mị ma giả cơ, Diệp Hiên đối với mị ma khí tức cũng coi là ký ức khắc sâu. Vừa rồi thông qua kiếm ý cảm giác được cái này một tia ma ý, hắn cũng là biết bức họa này xa không phải Mạnh Thiên Thần nói đến đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Vạn Nguyên Hải không có đem chính mình lời nói coi là chuyện đáng kể, hiện tại hiển nhiên là tự ăn quá đắng. Mị ma." Diệp Hiên nói lời kinh người, làm cho toàn trường đều là thay đổi đến 10 phần khiếp sợ. Vạn Nguyên Hải lại hỏi tới: "Nàng đã là mị ma, vì sao có thể làm cho ta tu vi nháy mắt đột phá bình cảnh? Mà còn, ta rõ ràng nghe đến bên trong tiếng đàn như tiên nhạc đồng dạng dễ nghe êm tai, chuyện này là sao nữa đâu?" Diệp Hiên uống một ngụm rượu, cười nhạt một tiếng nói: "Trong này cũng không phải là bình thường mị ma, chắc hẳn có được cực mạnh thần thức niệm lực. Ngươi thả ra thần thức đi cùng nàng tiếp xúc, kỳ thật cũng cho nàng xâm nhập ngươi thần thức cơ hội, từ đó mê hoặc tâm trí của ngươi, để ngươi cảm thấy bên trong tiếng đàn cực kỳ động lòng người êm tai." Mắt thấy trong tay trên đào hoa chi còn sót lại một múi đào hoa, hắn hơi hơi dừng một chút, đem đào hoa lấy xuống, ném vào trong miệng. Đến mức tu vi đột phá, đây cũng là bị nàng mê hoặc về sau sinh ra tâm lý biểu hiện giả dối. Kỳ thật chính là ngươi cưỡng ép vật công, chật nhìn là đột phá, trên thực tế chỉ là tiêu hao tu vi mà thôi. T. Nghe đến Diệp Hiên như vậy giải thích, Vạn Nguyên Hải một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh giáng dấp. Dùng sức ngược lại hít một hơi hàn khí phía sau, ánh mắt của hắn run rẩy xoay người nhìn hướng bức họa kia, nói: "Vậy mà là dạng này. Cái này mị ma thật là hảo hảo ác độc, đem ta làm hại thật thê thảm a." Diệp Giao hỏi vội: "Ca, cái kia mị ma làm như vậy, đến cùng là muốn làm gì?" Diệp Hiên ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu, nói: "Tự nhiên là vì nhân cơ hội này, thôn vệ chúng chiêu người thần thức niệm lực, dùng cái này đến lớn mạnh tự thân." Vạn Nguyên Hải nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Hắn rõ ràng cảm nhận được, chính mình hiện tại chẳng những là tu vi cắt giảm, liền tinh thần đều cảm giác tương đối rảnh rỗi yếu ớt, hiển nhiên là thần thức niệm lực nhận đến suy yếu hậu quả. "Hừ." Lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng, đem toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mạnh Thiên Thần tức giận trừng Diệp Hiên một cái phía sau, một mình đi tới tác phẩm hội họa phía trước, hai mắt bên trong hàn quang nở rộ nói: "Lão phu lấy SS cấp vô minh tâm kính khí linh hưởng dự thiên nam 40 năm, chưa hề có nhìn nhầm thời điểm. Tấm này Cửu Huyền Cầm Thánh tác phẩm hội họa thông qua ta vừa rồi điều tra, hào không có giả dối, ta vốn nghĩ trước hết để cho đại gia thử nghiệm một phen, nào biết được bây giờ một cái hoàng bao tiểu nhi lời nói liền để ta phiên này hảo ý nước chảy về biển đông. Lão phu hiện tại liền để các ngươi thấy rõ ràng, bức họa này bên trong đến cùng có cái gì." Thanh như chính hắn nói tới, vừa rồi tại cha lộ ra đây là Cửu Huyền Cầm Thánh tác phẩm hội họa phía sau, hắn cũng là cố ý trang bức, không có tiếp tục thâm nhập sâu cùng thần thức của Cửu Huyền Cầm Thánh câu thông giao lưu. Hiện tại Vạn Nguyên Hải xảy ra chuyện, tất cả mọi người vì vậy mà tin lời của Diệp Hiên, cái này rõ ràng là đem hy vọng của hắn đè xuống đất ma sát. Hắn cảm thấy, lấy năng lực của mình, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm bức họa này nội tình. Vạn Nguyên Hải vấn đề, sợ rằng còn có giải thích của hắn. Trước mắt duy nhất có khả năng trợ giúp chính mình chính danh biện pháp, tự nhiên là để lộ bức họa này đáp án. Mắt thấy tên tại trên dây, không phát không được. Hắn cũng là không chút do dự điều động ngũ phẩm võ sư cấp bậc linh khí, rót vào trong toàn thân về sau, thôi động chính mình cả đời sở học. Vẫn tâm quyết. Hắn hai mắt nhắm lại, đồng nhiên thu về hai tay che tại ngực của mình chỗ. Tiếp lấy một đạo huyền diệu kim quang nếu là như thủy triều, từ trái tim của hắn bên trong phun ra ngoài, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ hội trường. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác đầu óc ông. Một thanh âm vang lên. Phản phất có 10 tòa vạn trượng đại sơn, mang theo vô tận áp lực nặng nề mà ép tại bọn họ thần thức bên trên. Như vậy áp lực kinh khủng, trực tiếp để ở đây trừ ngoài Diệp Hiên tất cả mọi người là trước mắt có chút tối sầm, hai chân phát run suýt nữa té ngã trên đất. Lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú Mạnh Thiên Thần thời điểm, mọi người tại đây không khỏi là lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Mạnh tông sư không hổ là một tên niệm lực võ sư, mới vừa ra tay liền có đại sơn lật út chi uy. Cái này nếu là làm đối thủ của hắn, sợ là một cái hô hấp cũng không kịp liền sẽ bị hắn niệm lực cho nghiền nát ta. Mọi người ở đây sợ hãi nhìn chăm chú bên trong, Mạnh Thiên Thần ngực phun ra kim quang đã rơi vào tác phẩm hội họa bên trên. Tất cả mọi người thấy rõ, làm kim quang tùy ý đến phía trên lúc, cái kia nguyên bản thiên tư quốc sắc chín cái mỹ nữ đồ, lại đồng thời bắt đầu chuyển động. Lại, mỗi một cái trên thân đều toát ra một tia khói đen. Theo khói đen biến lớn, cái này chín cái mỹ nữ cũng dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Mãi đến cuối cùng khói đen tập hợp đến cùng một chỗ, chín cái mỹ nữ cũng toàn bộ đều không thấy, biến thành một đại cổ khói đen phiêu phù ở giữa không trung. Thật mạnh ma khí, chẳng lẽ thật sự là mỹ ma? Đến giờ phút này, liền Mạnh Thiên Thần bản thân đều là có chút choáng váng, không nghĩ tới bức họa này làm lại biến thành dạng này. Ha ha ha, ngươi liền chút bản lĩnh này, cũng muốn cùng ta đấu? Tại mấy tiếng cười thê lương phía sau, khói đen rốt cục là diễn hóa ra một nữ tử dáng dấp, nhưng toàn thân đen nhánh mị ma. Chương 593, trong mắt chứa tinh hà vũ trụ, thiếu niên kiếm ý bùng thả, chương 593, trong mắt chứa tinh hà vũ trụ, thiếu niên kiếm ý bùng thả. Khiến người hoảng sợ là, cái này đầu của mị ma tựa như là do chín cái mặt chắp vá đi ra đồng dạng. Lúc trước đến phía sau, thông qua khác biệt góc độ đều là có thể nhìn thấy mặt của nàng. Mà còn cái này chín cái mặt cùng phía trước tác phẩm hội họa phía trên giống nhau như lúc. Đây chẳng lẽ là cựu diện mị ma? Một chút tư thâm võ giả, phàm là đối ma tộc có hiểu biết lời nói, đều nghe nói qua một loại dài 9 cái mặt mị ma. Như thế mị ma rất có mị hoặc tính, am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm, ăn cắp đối phương thần thức dùng để lớn mạnh tự thân. Hiện ở trước mắt cái này mị ma hiện ra chân thân, như vậy đã hoàn toàn có thể nói rõ Mạnh Thiên Thần phán đoán là sai lầm. Ma Diệp Hiên, nhưng là tuệ nhãn độc nhận thức, vừa bắt đầu liền khám phá cái này mị ma. Đối mặt với kết quả như thế, Mạnh Thiên Thần tự nhiên là vừa tức vừa bực mình. Hắn tiến lên một bước, quanh thân linh khí cuồn cuộn, uy áp như hồng, cả giận nói: "Ma tộc nhiệt trướng, lão phu nhất thời không quan sát bị ngươi may mắn che giấu chân thân, hiện tại lão phu liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Hắn biết lập tức duy nhất kéo cứu chính mình danh vọng biện pháp, chính là miểu sát cái này mị ma. Đang nói ra lời này phía sau, cũng là hào nghiêm túc lại lần nữa hai mắt nhắm lại, đỉnh đầu tử kim quang huy lập lòe, trực tiếp thả ra chính mình bản mệnh khí linh diện hóa thành bản mệnh vũ khí Thiên Huyền Tâm Kính. Vẫn tâm quyết, Thiên Tâm hợp nhất. Xét thấy chính mình vừa bắt đầu lại không thể điều tra đến mị ma tồn tại, Mạnh Thiên Thần biết cái này mị ma thực lực sâu. Bởi vậy, hắn chẳng những là sử dụng ra bản mệnh vũ khí, càng đem chính mình cả đời tình tu S cấp công pháp thi triển ra tối cường một chiêu. Ông, theo hắn công pháp thi triển, một đạo tử kim như lửa quang huy từ ngực của hắn phóng lên tận trời, cùng bản mệnh vũ khí Thiên Huyền Tâm Kính tan hợp lại cùng nhau. To lớn pháp khí lập tức phát ra một đạo long khiếu hổ gầm thanh âm, tách ra một vòng đại nhật tử kim sắc ánh lửa đến, mãnh liệt hướng cựu diện mị ma vào tới. Lúc này, mọi người đều là cảm giác toàn thân tinh thần lực bị vô tình trấn áp. Loại kia thần thức linh phách bị hoàn toàn chúa tể cảm giác, làm cho Vương Hán Hải bọn họ dạng này cấp bậc đại lao, đều là sắc mặt trắng bệnh, liên tục điên cuồng hút hàn khí. Mạnh tông sư, Mạnh lao lấy ngũ phẩm cảnh giới, phóng thích ra như vậy niệm lực thật sự là mạnh đến để người trong lòng run sợ tình trạng. Lấy hắn thực lực, muốn giết chết ở đây bất kỳ người nào, thật là không cần tốn nhiều sức. Mọi người ở đây liên tục sợ hãi thán phục bên trong, đại nhật hỏa dương tử kim sắc liên hỏa, sớm đã là chiếu sáng mị ma toàn bộ thân hình. Mị ma nhưng là cũng không giống mọi người đồng dạng biểu hiện cực kỳ kiêng kỵ, ngược lại vẫn là mười phần phách lối điên cuồng cười một tiếng. Sâu kiến, ngươi lại dùng lực như thế nào đều là bại tướng dưới tay ta. Nàng chín cái mặt đống nhiên đồng thời hé miệng gầm hét lên, phun ra từng đạo ánh sáng đen kịt huy. Thiên ma chú. Ông. Lễ đường đại sảnh trên không lại lần nữa ầm vang chấn động, cuốn theo vô tận ma ép khủng bố niệm lực quần quật như nước thủy triều mà lên. Chỉ thấy cái kia chín đạo quang huy hội tụ thành một đạo, hóa thành một đầu đen nhánh ma long hình dáng quang mang, hung ác hướng về cái kia một vòng tử kim liệt hỏa vào tới. Bành. Đợi đến cả hai va nhau thời điểm, mọi người tại đây đều là cảm giác trong đầu ầm vang sắp vỡ. Phản phất có 10 vạn cuồng ma lướt qua trong đầu của mình, muốn đem tâm trí của mình thần thức toàn bộ cho tàn phá thành bụi phấn. Cái này ma niệm cũng quá mạnh a. Đau đầu muốn nứt bên trong, Vương Hán Hải bọn họ vội vàng hướng về giữa không trung nhìn. Chỉ thấy cựu diện mị ma thả ra ma niệm, đã đánh nát Mạnh Thiên Thần đại nhật liệt dương niệm lực. Tiếp lấy cái kia còn sót lại ánh sáng màu đen, một đường tiến thẳng một mạch, ầm vang đánh xuyên Mạnh Thiên Thần đỉnh đầu Thiên Huyền Tâm Kính bản mệnh vũ khí. A. Theo bản mệnh vũ khí bị hao tổn, tu vi Mạnh Thiên Thần cũng là theo bạo hàng. Cả người tại không cách nào hình dung thống khổ bên trong kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước phía sau, đầu hướng về sau nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Tại nôn như điên mấy ngụm lớn bản mệnh tinh huyết phía sau, hắn ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua bên trong tràn đầy sợ hãi nhìn hướng cựu diện mị ma. Lão phu Thiên Tâm hợp nhất công pháp kết hợp bản mệnh vũ khí Thiên Huyền Tâm Kính, có thể để niệm lực đạt tới hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Ngươi làm sao có thể một chiêu liền phá giải ta công pháp, còn đả thương ta khí linh? Hắn vừa rồi đồng thời không phải là không có cảm giác được, cái này cựu diện mị ma niệm lực cường độ không khác mình là mấy. Lấy chính mình khí linh thiên phú và công pháp tạo nghệ, không có đạo lý bị nàng dễ dàng như thế đánh bại a. Cựu diện mị ma cười lạnh một tiếng, chín cái trên mặt đồng thời lộ ra kiệt ngạo đắc ý thần sắc. Ngươi cho rằng phía trước lúc nhìn thấy ta, ngươi có thể trốn đến ta mê hoặc? Nghe nói như thế, Mạnh Thiên Thần là triệt để hiểu, nguyên lai sớm tại vừa bắt đầu hắn niệm lực liền bị cựu diện mị ma chỗ xâm nhập. Tại tình huống như vậy bên dưới, một khi giao thủ, cựu diện mị ma liền có thể lợi dụng cái này sơ hở đánh bại dễ dàng chính mình. Không thể không nói một câu, cái này mị ma thật là đã cường đại lại khó dây dưa. Khẽ cắn môi, Mạnh Thiên Thần hỏi tới: "Ngươi đã có thực lực như thế, vì sao giấu ở trong bức họa kia?" Cựu diện mị ma liếc nhìn một cái toàn trường, nghĩ thầm Mạnh Thiên Thần bị mọi người tôn làm tông sư, đại biểu hắn thực lực là tối cường. Hiện tại chính mình một chiêu trọng thương Mạnh Thiên Thần, cái này còn lại người đều là sâu kiến mà thôi. Nàng phách lối nói: "Dù sao các ngươi lập tức đều phải chết, ta cũng liền nói thật cho các ngươi biết, bức họa này kỳ thật chính là ta pháp thân. Chín cái mỹ nữ, chính là ta chín cái pháp tướng, một khi chín cái pháp tướng quy nhất, liền có thể hiện ra ta chân thân. Đến mức vì sao giấu ở một bức họa bên trong, để nó làm ta pháp thân, vậy dĩ nhiên là vì càng tốt nút ở các ngươi bên trong nhân tộc, thông qua mê mê hoặc lòng người tới tu luyện." Mạnh Thiên Thần nghe vậy hơi chút trầm tư, tiếp theo giả mắt có chút rung động nói: "Cũng chính là nói, phàm là phát hiện bức họa này nội tình người, đều bị giết." Cựu diện mị ma âm ngoan cười một tiếng: "Không sai, chứ những cái kia phàm nhân cùng không có đầu óc đám võ giả, phàm là có ai hoài nghi đến ta một chút xíu, đều sẽ bị ta giết sạch." Nàng chín cái mặt đồng thời thay đổi đến dữ tợn mà hung hãn, liếc nhìn toàn trường. "Cũng chính là nói, hôm nay các ngươi phát hiện ta bí mật, vậy liền đều phải chết." "Đều phải chết? Hoa ha ha ha." Đang nói lời này thời điểm, nàng chín cái mặt đồng thời nở nụ cười. Cái kia chín đạo ẩn chứa ma ý cùng hung tàn vặn vẹo tiếng cười, nghe đến mọi người là một trận tê cả da đầu, thể xác tinh thần lạnh buốt vô cùng. Đừng nói là Diệp Dao, Dương Ngộng Khiết dạng này còn chưa giác tỉnh khí linh chuẩn võ giả, liền Vương Hán Hải, Dương Siêu, Mạnh Thiên Thần bực này võ đạo tay ra đời, đều là bị những này tiếng cười làm đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán lăn xuống tinh tế mồ hôi lạnh châu. Cái này mị ma niệm lực thật là khủng bố như vậy. Đối mặt với tình cảnh như thế, rất nhiều người đều là ở trong lòng sợ hãi than thở một tiếng. Lúc này, một đạo bình thản mà từ tính tuổi trẻ âm thanh, giống như trong trời đông giá rét một sợi ấm gió thổi qua. "Xin lỗi, ngươi làm không được." Cái kia người nói chuyện, mái tóc màu đen phiêu giật, ngũ quan tinh xảo như ngọc mài. Mặc dù không đến áo gấm, nhưng là một thân tiêu sái thanh quý khí chất. Tay cầm bầu rượu uống rượu, tuấn mỹ như nhuộm tinh mục liền như thế nhàn nhạt liếc nhìn cựu diện mị ma. Hán, không phải Diệp Hiên là ai? Đem ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, cựu diện mị ma cười lạnh một tiếng. Nhân tộc tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng mình có thể cảm giác được ta tồn tại, liền có tư cách cùng ta khiêu chiến? Nàng phía trước đã nghe đến mọi người thảo luận qua, Diệp Hiên chính là SSS cấp tiểu kiếm tiên linh. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới đối Diệp Hiên phát hiện chính mình sự tình hào không cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của nàng, SSS cấp tiểu kiếm tiên linh kiếm ý cảm ngộ năng lực phi thường cường đại, có thể nói là tỉ mỉ tỉ mỉ. Chính mình mặc dù tiềm ẩn ngụy trang đến cực kỳ hoàn mỹ, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vẫn là có khả năng bị Diệp Hiên phát giác. Lại nhìn Diệp Hiên, thiên phú mạnh hơn, cũng bất quá là một cái 18-19 tuổi hoàng bao tiểu nhi. Chính mình có thể là tu luyện 7-80 năm ma tộc niệm kẻ lực mạnh, muốn giết chết tên tiểu tạp chủng này còn không phải một cái nhấc tay. Chết cho ta. Mị ma gầm thét, lại lần nữa phun ra 9 đạo đen nhánh ma quang hội tụ thành sông, đối với Diệp Hiên bắn ra ngoài. Cái kia nồng đậm phi phàm đáng sợ ma niệm, dù cho không phải nhằm vào mọi người, cũng là giống thiên quân vạn mã ác ma đồng dạng xuyên thấu chúng bộ não người, kinh hãi ra mọi người một thân mồ hôi lạnh. Cái này mị ma thật sự là quá mạnh. Mọi người ở đây sợ hãi vô cùng nhìn chăm chú bên trong, cựu diện mị ma ma niệm đã là cuốn theo ma long vào biển chi uy, hung hãn tới gần Diệp Hiên chán. Lúc này Diệp Hiên vẫn là một bộ thái sơn sụp ở phía trước mà sắc mặt không thay đổi thần thái. Để bầu rượu xuống phía sau, hắn tuấn mỹ trên mặt vô cực hiện ra một tia mang theo men say bông thả. Mua rượu qua mắt tợ, coi hắn nâng lên một đôi tinh mâu lúc, quét. Bạch quang bùng lên. Trong mắt bạch quang chỉ ở trong chốc lát ngưng tụ thành vô ngần kiếm quang, một mực hướng về phía trước không gian kéo dài mà đi. Lúc này, mọi người chỉ cảm thấy trong đầu lao nhanh không ngừng ma niệm bị nháy mắt cưỡng ép thanh trừ hết, chỉ có một đạo tinh hạ như vũ trụ thật lớn kiếm ý xuyên nao mà qua. Trong mắt mọi người, giờ phút này cũng chỉ còn lại vũ trụ ngôi sao, còn có cái kia một đầu ngang qua vũ trụ xa xôi kiếm hạ. Cái này niệm lực bên trong kiếm ý, thật là vô ngần vô tận a. Cảm giác được những hình ảnh này về sau, chẳng những là mọi người tại đây, liền cựu diện mị ma cũng là trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Chương 594, nhân gian tiềm long. Võ minh chiến thư, chương 594, nhân gian tiềm long. Võ minh chiến thư. Kiếm ý ngút trời, thần niệm thành biển. Vũ trụ tinh hà đều là tại nhất niệm. Cựu diện mị ma chín cái trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc sợ hãi, nhìn hướng ánh mắt của Diệp Hiên tràn đầy vô hạn kính sợ. Thật giống như nàng cũng không phải là một cái quái vật, mà Diệp Hiên nhưng là quái vật. Nàng không phải chưa bao giờ gặp ma tộc cùng nhân tộc các lộ thiên kiêu cường giả, trong đó cũng có rất nhiều khí linh thiên phú nổi bật siêu tuyệt hạng người. Nhưng nàng căn bản không nghĩ tới qua, có người sẽ tại 18-19 tuổi cái này niên kỷ, thi triển ra như vậy tinh thần đại hải kinh khủng kiếm ý cùng thần niệm. Cái này căn bản không phải người đủ khả năng làm đến, sợ rằng chỉ có yêu nghiệt phương có thể vì đó. A, cảm giác được cái kia không có gì sánh kịp đáng sợ niệm lực sắp càn quét chính mình, cựu diện mị ma không khỏi kêu thảm một tiếng, vội vàng cầu khẩn nói: "Diệp Hiên, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta chính là mị ma, tinh thông tại các loại kỳ dâm kỹ xảo, chỉ cần ngươi tha ta, ta tuyệt đối sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là nhân gian thiên đường." Nghe lấy nàng lời này, Diệp Dao, Dương Ngọc Khiết chờ nữ tử tất cả đều khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Đến cùng là ma tộc hạ lưu mặt hàng, trước khi chết còn đang suy nghĩ dùng bực này bị ổi biện pháp đi lấy tốt một cái thức tỉnh SSS cấp tiểu kiếm tiên linh trí tôn thiên tiêu. Nàng chẳng lẽ không biết, tiểu kiếm tiên linh phóng khoáng ngông nên, lại không phải lạm tình tận tình người. Loại này áp đảo thế tục nam nhân, há có thể dùng kỳ dâm kỹ xảo đến mê hoặc. Chết đi. Đối mặt cái này vô sĩ mị ma, Diệp Hiên lười nhiều lời, vẹn vẹn phun ra hai chữ phía sau, cái kia giả thiên cái điệu niệm lực liền đã nghiền nát cựu diện mị ma niệm lực. Tiếp lấy như hồng thủy thác nước đánh xuyên đầu của cựu diện mị ma, đem thần trí của nàng triệt để ép thành một phấn. Lại nhìn cựu diện mị ma, tại thê lương kêu thảm về sau, cả người hóa thành một đạo đen nhánh khói phóng lên tận trời, tiếp lấy triệt để tiêu trừ ở vô hình. Lại nhìn nàng pháp tướng chô gửi lại tấm kia giấy vẽ, cũng là đốt lên một đạo hỏa diễm, rất nhanh liền thiêu thành cho tàn. Làm Diệp Hiên thu hồi thần niệm về sau, ở đây mọi người mới là một bộ như ở trong mộng mới tỉnh giáng dấp, tiếp theo chuyển hóa thành đầy mặt sợ hai thán phục bội phục chi sắc. Liên đường đường mạnh tông sư, mạnh lão đều không giải quyết được mị ma, lại bị Diệp Hiên nhất niệm đánh tan, đủ để có thể thấy được Diệp Hiên niệm lực mới thật sự là tông sư cấp bậc. Vừa rồi cái kia kiếm ý tinh hà, to lớn vô tận, thần niệm như biển, so sánh vũ trụ, quả thực là lật đổ ta tam quan, thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Đúng vậy à, ta vốn cảm thấy SSS cấp tiểu kiếm tiên linh chỉ là kiếm đạo lợi hại, không nghĩ tới cái này thần niệm cũng là như thế siêu phàm thoát tục. Chỉ có thể nói Diệp Sinh thực tế quá mạnh, đã có nhân gian tiềm lòng phong thái. Nghe lấy mọi người đối với Diệp Hiên thao thao bất tuyệt ca ngợi, Mạnh Thiên Thần sớm đã là buông xuống cái đầu, âm thầm lắc đầu không thôi. Hôm nay hắn được Kim Thành thị chấp chính sảnh mời, đặc biệt trước đến trận này triển lãm tiệc rượu, muốn để chính mình quang huy thay trận này thịnh hội làm dạng dỡ thêm vinh dự. Nào biết được, vài chục năm nay thật vất vả tích lũy danh tiếng cùng danh vọng, trước mắt là một mảnh vỡ nát. Ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú một cái đứng ở nơi đó uống rượu nhai đảo, hoàn toàn không có đem mọi người tiếng ca ngợi để ở trong lòng Diệp Hiên, Mạnh Thiên Thần ở trong lòng trùng điệp thở dài. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, cái này SSS cấp tiểu kiếm tiên linh Diệp Hiên thật là hậu sinh khả úy. Ai, ta thật sự là già. Thừa dịp đám người còn chưa lấy lại tinh thần chú ý mình, Mạnh Thiên Thần bận rộn để chính mình hai người đệ tử dịu đỡ chính mình đứng dậy, sau đó cùng một chỗ vội vàng rời đi hội trường. Tiếp xuống, tuy nói có cựu diện mị ma nhạc đệm, trận này triển lãm tiệc rượu nhưng là cũng không nhận đến ảnh hưởng quá lớn. Diệp Hiên mãi đến cả tràng thịnh hội kết thúc phía sau, mới tại Vương Hán Hải, Tiền Vân Tân, Dương Siêu, Hoàng Vân Hải đám người cùng đi, cùng rời đi Hoàng Long khách sạn. Kim Thành Võ Minh Tào gia, tiền viện đại sảnh. Minh chủ Tào Thế Tín đang cùng mấy cái mới gia nhập Võ Minh Võ quán quán chủ thương nghị thủ tục, hắn nhị nhi tử Tào Chí Hữu, con thứ ba Tào Vĩ Minh liền vội vàng đi vào cửa. 3. Ngày đại sự. Tào Chí Hữu một mặt thần sắc kích động nói. Tào Thế Tín có chút nhíu nhíu mày, cảm giác sự tình rất không tầm thường, liền hướng mấy cái kia quán chủ phất phất tay nói: "Các ngươi đi xuống trước đi, chuyện kế tiếp ta lại an bài người cùng các ngươi bàn bạc." "Là minh chủ, vậy chúng ta cáo tử." Mấy cái quán chủ cũng không dám dừng lại thêm một giây, vội vàng xoay người thối lui ra khỏi đại sảnh. Tào Thế Tín sau đó nhìn hướng Tào Chí Hữu nói: "Đến cùng chuyện gì, để các ngươi hốt hoảng như vậy?" Tào Chí Hữu nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một tia cực độ hung lệ thần sắc, nói: "Ta mới vừa nghe đến thông tin, Diệp Hiên hắn trở về, tối nay còn tham gia thị chính sảnh triển lãm tiệc rượu." "Diệp Hiên?" Nghe đến cái tên này, Tào Thế Tín hai mắt cấp tốc che kín huyết sắc, bắp thịt trên mặt co lại lại rút, giữ tợn đến tựa như là một con dã thú. Hắn mãi mãi đều sẽ không quên, ban đầu là Diệp Hiên giết chính mình đại nhi tử Tào Quân Thần. Mối thù giết con, không đội trời chung. Đáng tiếc lúc trước hắn dẫn người đi báo thù, bị Xích Linh học phủ hiệu trưởng Mục Triều Dương đám người ngăn cản. Thế cho nên thù lớn chưa trả, Diệp Hiên nhưng là lấy thân phận của toàn quốc Trạng Nguyên tiến về Ma Đô. Hắn đồng dạng quên không được, chính mình tại người của Ma Đô võ minh mạch, ngũ trưởng lao Hoắc Thành Phi, cũng là tại trên địa hạ lôi đài chết tại trong tay Diệp Hiên. Trước có mối thù giết con, lại có giết bằng hữu mối thù. Hắn Tào Thế Tín cho dù là nằm mơ, đều muốn tự tay đem Diệp Hiên cho xé thành mảnh nhỏ. Tào Vĩ Minh đoán hận nói: "Ba, Diệp Hiên đi Ma Đô, chúng ta muốn đối phó hắn thực tế rất khó khăn. Hiện tại hắn trở về, chính là chúng ta tạo ra báo thủ cơ hội trời cho a." Tào Thế Tín đến cùng là một cái lão luyện thành thục già giang hồ, hắn rất nhanh bình phục tâm tình, nói: "Diệp Hiên lần này trở về, đích thật là chúng ta báo thủ tuyệt giai cơ hội, thế nhưng người này lưng tựa ma đại, lại thực lực không ít. Nghĩ muốn đối phó hắn đã phải nhanh, lại muốn chuẩn cùng hung ác, không cho một điểm cơ hội thở dốc. Đồng thời, còn muốn không thể để cùng mối thù của hắn liên lụy đến chúng ta tạo ra cùng võ minh." Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh liếc nhau, hai huynh đệ bọn họ chỗ nào có thể cân nhắc nhiều như thế. Tào Chí Hữu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói: "Ba, vậy ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Diệp Hiên? Muốn giết Diệp Hiên, trước muốn nhìn hắn bây giờ đến cùng thực lực bao nhiêu." Tào Thế Tín nói xong, đem hai tay chắp sau lưng, phân tích nói: "Căn cứ ta phía trước được đến thông tin, Hoắc Thành Phi giác tỉnh chính là S cấp Long Dương phụ khí linh, tu vi tại tứ phẩm trung kỳ tả hữu. Lấy Diệp Hiên SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, nghĩ muốn giết hắn, ta cảm thấy tu vi tuyệt đối không thua kém tứ phẩm sơ kỳ, thậm chí tứ phẩm trung kỳ mới chắc chắn nhất." Tào Chí Hữu nói: "Cũng chính là nói, căn cứ thời gian đợi coi là, hiện tại Diệp Hiên có khả năng nhất là tứ phẩm trung kỳ tu vi." Tào Thế Tín nhẹ gật đầu, còn nói thêm: "Tiểu tử này thiên phú kinh người, như vậy ngắn ngủi thời gian liền đạt tới tứ phẩm trở lên, quả thực yêu nghiệt. Cho nên, ta cảm thấy có lẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó chính là hắn đã đạt tới tứ phẩm đỉnh phong." Tào Chí Hữu hơi chút trầm tư, còn nói thêm: "Ba, có thể là căn cứ thông tin, tại trường tiểu hội này bên trên, Đường Đường Thiên Nam khu vực giám bảo tông sư Mạnh Thiên Thần đều không đối phó được cựu diện mị ma, bị Diệp Hiên một đạo kiếm ý đánh tan. Tục truyền, cái kia Mạnh Thiên Thần đã là tu vi ngũ phẩm võ sư, cái này." Nghe nói như thế, Tào Thế Tín đầy mặt vẻ khinh thường, nói: "Võ giả chỉ có đạt tới thất phẩm cảnh giới mới có thể gọi tông sư. Mạnh Thiên Thần chỉ là ngũ phẩm liền dám lấy tông sư tương xứng, đủ thấy người này cũng chỉ là cái đồ có kỳ danh hàng lậu mà thôi." Lui một vạn bước nói, liền tính hắn là ngũ phẩm tu vi, lấy Diệp Hiên SSS cấp tiểu kiếm tiên linh kiếm ý, liền tính tại tứ phẩm trung kỳ, cũng có thể vượt xa hắn. Cho nên, giết một cái cựu diện mị ma nói rõ không được cái gì. Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh đang trầm tư một lát sau, đều là gật đầu đồng ý, cảm thấy Tào Thế Tín phiên này phân tích có thể nói là tương đối ổn thỏa. Dù sao, thần niệm cường độ theo tu vi gia tăng mà tăng lên, nhưng cùng lúc cũng nhận khí linh thiên phú ảnh hưởng. Liên tính Mạnh Thiên Thần là cái chân chính võ sư, hắn thiên phú vẫn là còn kém rất rất xa Diệp Hiên. Cũng chính là nói, Diệp Hiên cho dù tại tu vi bên trên thấp một chút, tại sử dụng ra tiểu kiếm tiên linh kiếm ý phía sau, thần niệm cường độ cũng có khả năng vượt qua hắn. Bởi vậy chuyện này cũng không thể xem như đối Diệp Hiên thực lực phán định tiêu chuẩn. Tào Chí Hữu hỏi vội: "Cái thứ ba, đến cùng phải làm thế nào giết hắn?" Ánh mắt Tào Thế Tín lạnh lùng nói: "Lấy tên của ta, công khai hạ chiến thư, để trên Diệp Hiên sinh tử đài." Chương 595, Tào gia tự tin. Trăm dặm đồ tể xuất quan, chương 595, Tào gia tự tin. Trăm dặm đồ tể xuất quan. Hạ chiến thư. Biết được Tào Thế Tín đúng là tính toán lấy cái này các phương thức đến giết Diệp Hiên báo thủ, Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh tất cả đều vô cùng giật mình. Tào Chí Hữu hỏi vội: "Ba, vì sao muốn làm như thế?" Tào Thế Tín chắp hai tay sau lưng, im lặng nhìn Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh một lát, nói tiếp: "Các ngươi đều là nhi tử của ta, vậy ta liền đến dạy một chút các ngươi, làm sao đối phó người giống như Diệp Hiên vậy." Hắn chậm rãi hướng đi huynh đệ hai người, một bên đều đâu vào đấy phân tích ra. "Thứ nhất, cân nhắc đến Diệp Hiên bối cảnh phức tạp lại cường đại, chúng ta tạo ra nếu là tùy tiện xuống tay với hắn, chẳng những kết quả khó mà dự liệu, sẽ còn cho gia tộc thậm chí chuyện của võ minh nghề trêu chọc phiền phức ngập trời. Xét thấy tình huống này, lấy hạ chiến thư cùng sinh tử đại phương thức bức Diệp Hiên đơn độc ra mặt, như vậy sau lưng của hắn bất kể là ai đều không thể làm gì. Thứ hai, chúng ta Kim Thành tại Giang Bắc tỉnh địa vị không hề quá cao, dẫn đến võ minh tại tỉnh tổng võ minh nơi đó cũng là tiến thoái lưỡng nan, tiến tối lưỡng nan. Bây giờ mượn sinh tử đài cơ hội giết rơi Diệp Hiên, chẳng những có thể hiện lộ rõ ràng ta thủ đoạn của Tào Thế Tín cùng vũ lực, cũng là có thể để chúng ta Kim Thành võ minh dương danh thiên hạ. Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh lúc này mới rốt cục lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thật sự là một công đôi việc kế sách hay. Nghĩ đến nhà mình phụ thân Tào Thế Tín sớm đã là ngũ phẩm võ sư, từ khi đạt tới ngũ phẩm về sau, lại một mực tại khắc khổ tu luyện môn kia huyền diệu thần công. Sớm một tháng trước thần công đại thành, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, có đoạn ngày phạt địa chi uy. Ở trước mặt hắn, Diệp Hiên liền xem như tứ phẩm đỉnh phong, SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, cũng ở vào tuyệt đối thế yếu. Chỉ cần Diệp Hiên dám ứng chiến, vậy hắn tất nhiên chỉ có một con đường chết. Mà còn, sinh tử đài giao chiến chính là toàn cầu công nhận võ giả quyết đấu phương thức. Một đối một, bất luận kẻ nào đều không được xuất thủ can thiệp. Dạng này là có thể tránh khỏi sau lưng Diệp Hiên ma đại, trấn ma ti, tuần phòng ti rất nhiều thế lực đúng tay, hoàn mỹ lẩn tránh giết chết hắn về sau mang tới các loại phiền toái. Nhìn thấy hai đứa nhi tử cũng là rốt cuộc hiểu rõ chính mình tâm tư, trên mặt Tào Thế Tín có chút gạt ra mỉm cười. Tiếp theo, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, nói: "Chí phù hộ, hạ chiến thư sự tình liền giao cho ngươi." Tào Chí Hữu dùng sức gật đầu. "Yên tâm, ba, ta nhất định đem việc này làm đến mọi người đều biết, để Diệp Hiên nghị không đáp ứng cũng khó khăn." Một nhà ba phụ tử, giờ phút này đều có chút không kịp chờ đợi, hy vọng Diệp Hiên có thể đáp ứng bên trên sinh tử đài. Giang Bắc tỉnh, tỉnh lỵ, Giang Lăng thị. Nằm ở Giang Lăng thị khu cùng vùng ngoại thành giáp giới vị trí, có một mảnh nhìn qua quy cách không thấp khu biệt thự. Lúc này, khu biệt thự hàng cuối cùng nào đó ngôi biệt thự trong đại sảnh. "Giang thần y đi, ta cái này khí linh đến cùng có hay không cứu?" Một bộ thanh sam, khuôn mặt gầy gò, làn da hơi đen nam tử trung niên Tiết Hồng Vũ, trên mặt vội vàng nhìn hướng ngồi ở trước mặt mình lão giả tóc trắng. Lão giả tên là Giang Phong, chính là Thiên Nam khu vực tiếng tăm lừng lây thần y đi. Thức tỉnh SSS cấp thế kim châm khí linh, những năm gần đây chữa khỏi không biết bao nhiêu nghi nan tạp chứng. Tiết Hồng Vũ tại hơn nửa năm trước Diệp gia tụ hội bên trên, vì giúp Lưu Bân ra mặt, bị Diệp Hiên một kiếm chặt đứt cánh tay phải cùng chém nát khí linh, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải. Từ khi xám xịt chạy ra Diệp gia phía sau, tại tâm không chết hắn liền nghĩ hết biện pháp, muốn trưởng cứu chính mình khí linh. Tuy nói hắn sớm đã biết khí linh một khi bị phế, như vậy kết quả chính là không thể nghịch. Nhưng đã từng xem như một tên võ giả, bây giờ trực tiếp biến thành chẳng phải là cái gì, liền người bình thường cũng không bằng phế nhân, hắn cảm thấy khó khăn tiếp thu kết quả như vậy. Nhưng mà dày vò thời gian dài như vậy, một mực không tiến triển chút nào. Lần này cũng là thật vất vả mới tìm được Giang Phong vị này Thiên Nam khu vực danh y liệt, hắn cũng là ôm một tia hy vọng cuối cùng, muốn để hắn trợ giúp chính mình khôi phục khí linh. Cho dù khôi phục một thành, hai thành cũng tốt. Đã thấy Giang Phong nhíu mày, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: "Nếu là ngươi bị những võ giả khác thương tới khí linh, lão phu đem hết toàn lực, có lẽ có khả năng trợ giúp ngươi một hai. Nhưng ngươi chính là bị tiểu kiếm tiên linh kiếm khí gây thương tích, như thế kiếm khí lợi dụng mọi lúc, sắc bén phi phàm, lão phu ta cũng là lực bất tòng tâm a." Nghe nói như thế phía sau, trong lòng Tiết Hồng Vũ còn sót lại một chút hy vọng triệt để chôn vùi. Hắn mắt đỏ, ở trong lòng điên cuồng giận dữ hét: "Diệp Hiên, ngươi đem ta hại thành bộ dáng này, ta thật sự là hận không thể đem ngươi cho ăn sống nuốt tươi a." Trong lòng chán nản dưới sự phẫn nộ, Tiết Hồng Vũ một chân đạp lăn trước mặt bàn trà, hướng về Giang Phong gầm thét lên: "Tất nhiên chị không hết, ngươi còn đợi làm cái gì? Cút cho ta." Giang Phong nhìn thấy hắn như vậy thất thường, cũng là căn bản không nghĩ đợi tiếp nữa, đứng dậy chính là vội vàng đi ra đại sảnh. Lúc này, một đạo giả mua mà hùng hậu, mang theo vài phần tà ác âm thanh từ ngoài cửa truyền vào: "Ta đệ tử của Bách Lý Đồ Phu, khi nào thành một cái sẽ chỉ nổi giận phế vật." Nghe đến thanh âm này phía sau, Tiết Hồng Vũ lập tức toàn thân lông tơ chợt nổi lên, vội vàng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền thấy cửa ra vào tia sáng tối sầm lại, đi tới một thân ảnh cao to. Nam tử ước chừng hơn 50 tuổi, giữ lại một đầu tóc muối tiêu. Gầy gò trên mặt xương gò má thật cao nhô lên, một đôi mắt viền mắt thật sâu móc méo đi vào, có chút phát tím. Một cái mùi ưng, giữ lại một nhúm nhỏ màu đen tròm râu dê rừng. Chỉ là cái này ngũ quan tướng mạo, liền cho người một loại cực kỳ ngoan độc hung tàn ấn tượng. Người này, chính như chính hắn nói tới, chính là cái này mười mấy năm qua, tại toàn bộ Giang Bắc tỉnh làm nhiều việc ác, tội ác tội lỗi chồng chất, nhân thần giận sôi siêu cấp đại ác nhân, Bách Lý Đồ Phu. Một đêm giết sạch trăm ngàn người, máu chảy trăm dặm đã thành sông. Cho dù là qua nhiều năm như vậy một mực không có gặp lại qua Bách Lý Đồ Phu, lúc này Tiết Hồng Vũ y nguyên có khả năng ngửi được trên người hắn cái kia một tia mùi máu tanh. Mắt thấy Bách Lý Đồ Phu một bộ khí thế hùng hổ mà đến, Tiết Hồng Vũ trực tiếp dọa đến ầm vang quỳ trên mặt đất, run rẩy nói: "Bái kiến sư tôn." "Sư tôn, ngài là xuất quan đến thăm ta sao?" Bách Lý Đồ Phu lạnh lùng nói. "Sư phụ thật là xuất quan, bất quá cũng không phải là đến thăm ngươi." "Đúng, ngươi cái này cánh tay phải làm sao chặt đứt? Đến cùng là người phương nào tổn thương ngươi?" Tiết Hồng Vũ đứng dậy, mời Bách Lý Đồ Phu ngồi tại trên ghế sofa, rồi mới lên tiếng: "Điều quân trở về tôn, làm tổn thương ta người tên là Diệp Hiên, chính là năm nay thức tỉnh SSS cấp tiểu kiếm tiên linh trí tôn tiên tiêu. Hắn chẳng những chặt đứt cánh tay phải của ta, càng là triệt để phế đi ta khí linh." Hắn ngay tại tố khổ, Bách Lý Đồ Phu lại chỉ là lãnh đạm gật đầu, tiếp sau mà nói rằng: "Ngươi sự tình trước để một bên. Sư phụ lần này xuất quan, phát hiện bày ở trên núi 7 ngọn đèn trường sinh đèn tắt 6 ngọn đèn, cũng chính là nói sư huynh sư đệ của ngươi 6 người toàn bộ đều đã chết. Hiện tại chỉ có ngươi một người còn sống, sư phụ tìm tới là muốn hỏi một chút ngươi, đến cùng có biết hay không là ai giết bọn hắn?" Nghe nói như thế, Tiết Hồng Vũ lập tức một mặt kích động nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư tôn, đều là Diệp Hiên tên tiểu tạp chủng kia làm. Ta sớm đã đánh nghe cho kỹ, chẳng những là sư huynh của ta đệ 6 người, liền đại sư huynh đồ đệ Phó Vũ Đồng đám người, cũng là chết tại trên tay của Diệp Hiên." Lập tức, hắn liền đem chính mình thăm dò được có quan hệ Diệp Hiên cùng lục đại ác đồ ở giữa mâu thuẫn, một năm một mười toàn bộ đều nói cho Bách Lý Đồ Phu. Nghe xong những lời này phía sau, Bách Lý Đồ Phu cũng không phải là giống người bình thường như thế giận không nhịn nổi, mà là nhếch môi, đầy mặt bắp thịt vặn vẹo cùng một chỗ, phát ra cười quái dị khó nghe âm thanh: "Diệp Hiên, ngươi dám giết ta đệ tử của Bách Lý Đồ Phu, ta xin thề, nhất định muốn ăn sống huyết nhục của ngươi đến báo thù." Kiệt kiệt kiệt. Chương 596, tế bái, Diệp Giao bị cướp, chương 596, tế bái, Diệp Giao bị cướp. Nghe lời của Bách Lý Đồ Phu, Tiết Hồng Vũ lên một thân nổi da gà, lưng cũng là hơi lạnh liên tục. Hắn biết, Bách Lý Đồ Phu đây cũng không phải là nói mỏ, hắn tuyệt đối sẽ thật làm như vậy. Cái này trên mặt mỗi một tia bắp thịt đều mang hung tàn lão giả, hắn chính là một cái mười phần ác ma. Một đạo hàn khí truyền tới, Tiết Hồng Vũ liền thấy Bách Lý Đồ Phu đang theo dõi chính mình. Bách Lý Đồ Phu dùng tay sờ lên ghế sofa, một bên nói: "Cái kia Diệp Hiên là thi đồ Yến Kinh Đại học vẫn là Ma Đô Đại học?" Hắn mới vừa xuất quan liền nhìn thấy 7 cái đồ đệ trường sinh đèn tắt 6 ngọn đèn, vì vậy ngựa không dừng vó xuống núi đi tìm bọn họ. Dọc theo con đường này, cũng là chưa hề hiểu qua có quan hệ cùng tin tức về Diệp Hiên. Mà hắn thấy, lấy Diệp Hiên SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, năm nay thi đại học lời nói, thế tất có khả năng thi đỗ cái này hai chỗ đỉnh cấp trong đại học tùy ý một chỗ. Tiết Hồng Vũ nói, hắn là thi đỗ Ma Đại, nhưng hiện nay người vừa vận tại Kim Thành. Bách Lý Đổ Phu lập tức ánh mắt sáng lên. Người khác tại Kim Thành? Là. Tiết Hồng Vũ nhẹ gật đầu, ta cũng là vừa vận không lâu tiếp vào thông tin, nói hắn tham gia Kim Thành thị chấp chính sảnh tổ chức triển lãm thực rượu, liền Giang Bắc tỉnh thủ tịch chấp chính trưởng quan Vương Hán Hải đều đi gặp hắn. Ta còn nghe nói, cái này hội trường còn xuất hiện một cái cựu diện mị ma, liền chúng ta Thiên Nam khu vực giám bảo tông sư Mạnh Thiên Thần đều không địch lại cái này mị ma. Nhưng mà, Diệp Hiên nhưng là lấy một đạo kiếm ý miểu sát cựu diện mị ma. Nghe lấy những lời này, Bách Lý Đổ Phu hơi rơi vào trầm tư. Hắn giật giật ngón tay, ra hiệu Tiết Hồng Vũ rót cho mình một ly trà. Tại thưởng thức trà lúc, hắn hít mắt, một mặt hung ác nham hiểm nói: "Cái gì cầu thí tông sư Mạnh Thiên Thần? Thiên hạ võ đạo, chỉ có tu vi đạt tới thất phẩm mới có thể lấy tông sư tương xứng, hắn tính là cái gì? Cái kia Diệp Hiên tất nhiên thân ở Kim Thành, không có Ma Đại bảo vệ, cũng quá tiện hạ thủ." Hắn thấy, Mạnh Thiên Thần hàng ngũ căn bản không tính là cái gì. Cái kia cửu diện mị ma liền tính giết Mạnh Thiên Thần, đều không thể nói rõ nàng rất mạnh. Tiếp lấy hướng xuống suy nghĩ một chút, Diệp Hiên liền tính giết cửu diện mị ma, lại có thể có bao nhiêu thực lực? Hắn Bách Lý Đồ Phu có thể là Giang Bắc tỉnh thành danh đã lâu uy tín lâu năm võ sư, năm gần đây bế quan khổ tu, công lực bạo tăng. Một cái SSS cấp tiểu kiếm tiên linh đại tân sinh thiên tiêu, há có thể bị hắn Bách Lý Đồ Phu để vào mắt. Đặt chén trà xuống, Bách Lý Đồ Phu nhìn hướng Tiết Hồng Vũ. "Ngươi bây giờ liền mang sư phụ tiến về Kim Thành tìm tới Diệp Hiên, giết cái này đồ hỗn trướng. Cứ như vậy trực tiếp đi qua sao?" Tiết Hồng Vũ hơi có vẻ xoắn xuýt, con ngươi đảo một vòng nói: "Sư tôn, ta nghe Diệp Hiên là mang theo đường muội của hắn đi triển lãm thiệt diệu, nhìn qua hai người quan hệ không tệ. Tuy nói Kim Thành không có Ma Đại loại kia kinh khủng quan phương cao giáo, nhưng cũng có chấn ma ti mấy cái thế lực, tùy tiện đi trước lời nói." Bách Lý Đồ Phu lạnh lùng nhìn xem Tiết Hồng Vũ, hắn biết Tiết Hồng Vũ là sợ trực tiếp đi qua sẽ chịu chết. Nghĩ lại, hắn cảm thấy nếu biết Diệp Hiên thân nhân, cái kia từ bọn họ hạ thủ cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nên môi, Bách Lý Đồ Phu âm hiểm cười lạnh một tiếng. "Tốt, vậy liền từ hắn cái này đường ngồi hạ thủ." Hai người thỏa thuận về sau, lập tức xuất phát tiến về Kim Thành. Ngày kế tiếp Kim Thành, bầu trời hơi có vẻ mù mịt. Tại Kim Thành Đông khu trên Bạch Thạch Sơn, có một tòa cỡ lớn nghĩa địa công cộng. Mặc dù là sáng sớm, tòa này nghĩa địa công cộng ý nguyên có người tại lui tới. Trên mặt của mỗi một người đều là mang theo một tia hoài niệm cùng bi thương, tựa hồ vẫn luôn không thể từ mất đi thân nhân trong thống khổ đi ra. Liên tại nghĩa địa công cộng phía bắc xa xôi góc hẻo lạnh bên trong, có một tòa quy mô không lớn lẻ loi trơ trọi phần mộ. Một đạo gió lạnh thổi qua, lướt lên trên mặt đất đã khô héo lá cây, từ trước người bay qua. Một nam một nữ hai cái thân ảnh, chính ngồi xổm tại cái ngôi mộ này mộ trước mộ bia. "Ba, mụ, ta lại tới thăm các người." Thiếu niên bên cạnh để đó một cái sạch trắng như ngọc bầu rượu, trước mặt thì trưng bày một đống lớn tiền giấy cùng tỏi vàng ròng. Nhìn xem trên bia mộ hai cái danh tự cùng bọn họ bức ảnh, Diệp Hiên cũng là lòng có cảm hoài. Mặc dù, hắn xuyên việt đến cái này cái thế giới thời điểm, tiền thân phụ mẫu đã sớm tạ thế, cùng bản thân hắn gần như không liên hệ chút nào. Nhưng bất kể như thế nào, hắn ở cái thế giới này thân thể chính là tiền thân, cùng tiền thân phụ mẫu tại huyết mạch bên trên có không thể dứt bỏ liên hệ. Thật muốn coi như, cũng xưng được là bọn họ nửa người. Mỗi năm đến ngày rỗ trước đến giấy vàng, đó cũng là làm vì một người danh giới cuối cùng. Ngón tay khẽ động, một đạo linh khí hóa hỏa, đem trước mặt tiền giấy cùng tỏi vàng dòng toàn bộ đốt. Diệp Hiên cầm bầu rượu lên, đối với mộ bia nói xong một ít lời. "Quên nói cho các ngươi, ta thức tỉnh chính là SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, vận khí cũng đầy đủ tốt, thi đô Ma Đô đại học. Ta nhớ kỹ, các ngươi lớn nhất nguyện vọng chính là ta có thể giác tỉnh một cái không sai khí linh, sau đó thi đô một chỗ không sai đại học, hiện tại các ngươi trên trời có linh thiêng hẳn là sẽ rất vui vẻ a." Diệp Hiên nói xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kiệt như nước người ấy. Hôm nay Tần Vô Yên mặc một bộ mộc mạc váy dài trắng, trải lấy đơn giản búi tóc. Không đánh phấn nhưng là nhìn qua càng như phụ dung xuất thủy, thiên nhiên điêu khắc, cực điểm giản lược vẻ đẹp. "Đúng, ta còn đem bạn gái Tần Vô Yên mang theo qua đến đem cho các ngươi nhìn xem." Nghe lời của Diệp Hiên, Tần Vô Yên trắng nõn không tì vết trên gương mặt có chút hiện lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng tiếp theo ôn nhu mà nhìn xem mộ bia nói: "Thúc thúc, a di, ta không muốn tài sản phú khả địch quốc, cũng không muốn cử thế vô song danh vọng, mời các ngươi yên tâm, ta sẽ một mực chân tâm đối đãi Diệp Hiên." Tại nàng nói đến đây lời nói thời điểm, bàn tay nhỏ của nàng đã cùng Diệp Hiên xít sao dắt ở cùng nhau. Hai người bèn nhìn nhau cười, một cỗ lạnh nhạt ngọt ngào phảng phất giải khai bầu trời mù mịt. Để trên bia mộ hai tấm hình đều lộ ra đặc biệt ánh sáng, tràn đầy nụ cười. Tế bái tốt về sau, Diệp Hiên liền cùng Tần Vô Yên rời đi nghĩa địa công cộng, một đường hướng xuống chuẩn bị tiến vào bãi đỗ xe, sau đó lái xe trở về Ma Đô. Ở nửa đường bên trên thời điểm, tay của Diệp Hiên cơ hội tiếng chuông đống nhiên vang lên. Diệp Hiên lấy điện thoại ra, nhìn thấy đúng là Diệp Giao gọi điện thoại tới, sau khi suy nghĩ một chút, tiếp thông điện thoại. Ra ngoài dự liệu của Diệp Hiên, bên trong vậy mà truyền đến một đạo âm tàn thanh âm nam tử. "Diệp Hiên, ngươi nghe kỹ cho ta, hiện tại ngươi đường muội Diệp Giao liền tại trong tay của chúng ta. Ta lệnh cho ngươi, trong vòng nửa canh giờ đến Kim Thành Lao Hóa công viên nhất phía tây một tòa nhà xưởng nơi này, không cho phép mang bất luận kẻ nào, nếu không ta cam đoan sẽ để cho Diệp Giao chết không toàn thây. Mà còn ta nghe nói nàng vẫn là cái chim non, hắc hắc hắc." Nam tử tại nói xong những lời này phía sau, liền dùng sức cúp điện thoại. Nhưng tại điện thoại cúp máy phía trước, Diệp Hiên bằng vào nhạy cảm tính giác, còn có thể rõ ràng nghe đến một bên Diệp Giao mơ hồ không rõ hô lên bốn chữ: "Ca, không muốn đến." Để điện thoại xuống, trên người Diệp Hiên một đạo không hiểu sắc ý, làm cho nửa tòa Bạch Thạch Sơn đều là hàn ý sâu sắc. Đứng ở bên cạnh hắn Tần Vô Yên, càng là nội tâm khẽ run lên, bận rộn dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Hiên uống một ngụm rượu nói: "Có người cướp cầm đường muội của ta đến uy hiếp ta." Tần Vô Yên nghe xong đội vàng nói: "Vậy chúng ta đi qua đi." Diệp Hiên lắc đầu: "Nửa giờ, thứ nơi này lái xe là không kịp. Dạng này, ngươi lưu lại, chờ ta cứu ra đường muội lại tới tìm ngươi." Chương 597, áo tím tiên sư. Diệp Hiên sẽ không tới. Chương 597, áo tím tiên sư. Diệp Hiên sẽ không tới. Kim Thành thị Bắc khu, Lâm Giang khu vực. Nơi đây có được xung quanh ít nhất 10 dặm rậm rạp rừng cây, rừng cây về sau còn có 2 tòa sơn mạch ngăn trở. Thông qua sơn mạch mới có thể đi tới Trường Giang bên cạnh. Mà liên tại rậm rạp rừng cây phía ngoài nhất thì là Kim Thành thành phố Quan Phương sớm tại 40 năm trước khai thác một mảnh hóa chất viên khu. Lúc trước vừa vặn sáng lập lúc, cái này viên khu nghiệp vụ bận rộn, người người nhốn nháo, 10 phần náo nhiệt. Về sau bởi vì 3 năm sau một tràng hung thú chỉ biến, dẫn đến nơi này trong vòng một đêm chết hơn 100 người mà bị ép đóng cửa. Phàm Kim Thành người đều biết rõ. Lúc trước hung thú chi biến lúc, Quan Phương ngay lập tức chỉnh hợp quân đội cùng với võ giả trước đến trấn áp, đồng thời đem làm loạn cao đẳng cấp hung thú toàn bộ giết chết. Những cái kia thấp đẳng cấp, hoặc là bị chạy tới bên trong Trường Giang, hoặc chính là bị ép phân tán chạy ra nơi đây, ở nửa đường bên trên bị những võ giả khác diệt sát. Mặc dù là như thế, bởi vì số người chết quá nhiều, lại viên khu rất nhiều kiến trúc cơ sở bị hung thú phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến toàn thành người đều cho rằng nơi này phong thủy không tốt. Liên Quan Phương đều đem cái này viên khu trực tiếp vứt bỏ, một lần nữa chọn chỗ mới xây viên khu. Từ cái này sau đó, mảnh này lao hóa công viên liền trở thành Kim Thành rất nhiều người trong lòng hoang vu cấm địa. Lúc này, một chiếc màu đen xa hoa rộn rộn sợ xe con chậm rãi dừng ở mảnh này lao hóa công viên phía tây một chỗ rừng cây bên ngoài. Cửa xe mở ra, đầu tiên là đi ra hai cái thân mặc tây trang màu đen, mang theo màu đen kính râm, giống như là bảo tiêu đồng dạng nam tử cao lớn. Tiếp lấy bọn hắn phân biệt đi đến hai bên trái phải cửa sau, đem mở ra. Liền thấy từ cửa sau tổng đi ra ba nam tử. Một trong số đó trên người mặc đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài Âu phục, ước chừng hơn 40 tuổi, một bộ đỉnh cấp phú hào khí chất nam tử trung niên. Mặt khác một bên thì là một người mặc trường bào, ước chừng 16-17 tuổi mặt chữa điển thiếu niên. Tại phía sau hắn đi ra, chính là một tên mang theo tử kim sắc đạo quan, thân mặc tử kim trường bào, khuôn mặt gầy gò, giữ lại một nhúm nhỏ màu đen tròm râu dê rừng hơn 50 tuổi lão giả. Lão giả mới vừa xuống xe, ngoại tam lông mày tiếp theo song long mắt vẹn vẹn lạnh nhạt liếc nhìn một phía, liền có một loại khí gặp thiên hạ, lang tuyệt ở bụi tuyệt thế cao nhân phong phạm. "Trương thiên sư, cái kia tài liệu chế tạo thiên linh huyền phù, ngay ở chỗ này sao?" Trên người mặc đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài tây trang nam tử Vương Thuận Hảo, đi tới lão giả áo tím trước mặt phía sau, một mặt cùng kính dò hỏi. Hắn chính là Kim Thành thị đại hữu đầu tư tập đoàn tổng tài, trên mặt nổi giá trị bản thân có hơn 5000 ức, từng đứng hàng Kim Thành thành phố 10 đại phú hào bảng vị trí thứ 8. Nguyên bản từ khi lập nghiệp thời điểm, hắn sinh ý liền có thể nói là xuôi gió xuôi nước, một đường lên như diều gặp gió. Nhưng đi năm đến nay, không quản là quốc nội vẫn là hải ngoại đầu tư sinh ý đều là nhiều lần gặp khó khăn, bại một lần lại bại. Ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, hắn tài sản liền đã rút lại gần tới 1/5, cũng chính là hơn 1000 ức. To lớn như vậy hao tổn, để Vương Thuận Hào là triệt để ngồi không yên. Càng chết là, dù cho hắn nghĩ hết biện pháp, thuê trong ngoài nước các loại đỉnh cấp đầu tư chuyên gia, tinh anh giúp mình xử lý, y nguyên không cách nào hữu hiệu ngăn lại loại này hao tổn trạng thái. Suy nghĩ không có cách nào dựa vào thương nghiệp con đường đến vãn hồi xu hướng suy tàn, hắn liền đem tâm tư thả tới võ đạo huyền học bên trên. Ngày hôm trước, hắn một lần tình cờ đi qua Kim Thành thị trường đồ cổ. Tại nơi đó nhìn thấy một vị thân mặc áo tím, một bộ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân dáng dấp lão giả đang giúp người đoán mệnh. Hắn vì vậy tiến lên tùy tiện hỏi hỏi, lại bị đối phương một cái nhìn ra bản thân gần đây thời vận không đủ, sinh ý liên tục hao tổn. Lúc ấy hắn liền đem vị này lão giả áo tím xem như thiên sư đối đãi, càng là trở thành chính mình lĩnh vực kinh doanh bên trên cứu mạng sao. Tại nói đơn giản qua chính mình tình huống phía sau, Vương Thuận Hào hứa hẹn nếu là có biện pháp giúp mình vãn hồi xu hướng suy tàn, chính mình liền cho ra ít nhất 1500 vạn tù lao. Để Vương Thuận Hào 10 phần thán phục chính là, vị thiên sư này nghe đến 1500 vạn, con mắt đều không mang nháy một cái, rất có loại xem tiền bạc như cặn bã khí chất. Tốt tại hắn đáp ứng trợ giúp Vương Thuận Hào cứu vớt sự nghiệp của mình, điều kiện chính là nhất định phải chế tạo một tấm thiên linh huyền phù đến thay đổi Vương Thuận Hào khí vận. Hôm nay, Vương Thuận Hào liền đặc biệt dẫn linh vị thiên sư này Trương Thiên Đức đến chỗ này, tìm kiếm tài liệu chế tạo thiên linh huyền phù. Nghe lấy Vương Thuận Hào vấn đề, Trương Thiên Đức có chút hất cằm lên, một bộ cao lãnh dáng dấp chỉ phía trước, nói: "Đó là tự nhiên. Không tin, ngươi có thể nhìn xem phía trước mảnh rừng cây kia. Nơi đó, có thể nói là cựu cung bắt quái, thần bí huyền cơ chi địa, đã có huyền không phi tinh, lại có long mạch lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Nói ngắn gọn, nơi đó linh khí hội tụ thành nước, nhất định có linh hà tầm bổ, mới có thể để cánh rừng cây này như vậy phì nhiêu." Nghe lấy Trương Thiên Đức như vậy lời nói, chẳng những là Vương Thuận Hào, liền hai cái kia bảo tiêu đều là một mặt sợ hai thán phục vẻ sùng bái. Vương Thuận Hào nở nụ cười giơ ngón tay cái lên nói: "Không hổ là ẩn cư thế ngoại không dễ dàng xuống núi cao nhân, cái này vừa mở miệng chính là hiển thị rõ cao thủ tuyệt thế phong thái." Đối với Vương Thuận Hào mưng ngựa, sắc mặt của Trương Thiên Đức ý nguyên cao lãnh vô cùng, liền cười đều chẳng muốn cười một cái. Điều này cũng làm cho Vương Thuận Hào đám người càng là tin phục vô cùng, một đường vội vã hướng phía trước rừng cây đi đến, muốn nhìn xem Trương Thiên Đức nói tới đầu kia linh hà. Kết quả, đang hướng phía nơi đó đi ước chừng nửa dặm phía sau, bọn họ rốt cục là nhìn thấy một đầu đen nhánh danh nước bẩn. "A, cái này." Vương Thuận Hào đám người sắc mặt đại biến, nhìn qua cái kia danh nước bẩn trực tiếp sợ ngây người. Trương Thiên Đức cũng là khóe miệng có chút co lại, trong lòng nhịn không được nổ nước bọt một câu. Nhìn lầm, mẹ nó, rất lúng túng. Vương Thuận Hào xoay người, một mặt chất vấn nhìn về phía Trương Thiên Đức. Trương Thiên Sư, đây chính là như lời ngươi nói Linh Hà. Trương Thiên Đức con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, đây đương nhiên là Linh Hà, chỉ bất quá đầu này Linh Hà không nhịn được hậu thiên công nghiệp ô nhiễm, mới biến thành bộ dáng như thế. Có câu nói là, thiên đạo vô thường, càn khôn dễ dễ, các ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn xuyên tấu qua mặt ngoài nhìn thấy con sông này đã từng răng rớp. Nghe nói như thế, Vương Thuận Hào lập tức biến sắc, vội ôm quyền nói, Trương Thiên Sư, nghe ngươi kiểu nói này ta là sáng tỏ thông suốt. Xin lỗi xin lỗi, ta cách cục không có ngươi cao, mới vừa rồi là ta hiểu lầm. Xin lỗi xong sau, hắn lại nhìn một chút nơi xa. Đúng, Trương Thiên Sư, cái kia chế tạo linh phủ tài liệu đến cùng ở nơi nào? Trương Thiên Đức tiện tay chỉ một cái nói, liền tại phía trước lao hóa công viên phụ cận. Thật tốt, vậy chúng ta nhanh đi. Vương Thuận Hào nghe vậy liên tục gật đầu, bận rộn mang theo hai cái bảo tiêu đi ở phía trước. Phía sau ngăn cách mấy bước địa phương xa, Chu Hạo đi tới bên người Trương Thiên Đức, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, ngươi không phải là đang gạt Vương tổng a? Hắn là tại 3 tháng trước ngẫu nhiên đụng phải Trương Thiên Đức, Trương Thiên Đức nói nhìn hắn xương cốt thanh kỳ, xem xét chính là trời sinh tập võ thượng đẳng thiên tài. Chu Hạo bởi vì là cô nhi, lấy vì chính mình gặp tuyệt thế cao nhân, lúc ấy liền vui vẻ không thôi, hoa chính mình dựa vào làm việc vặt kiếm được 300 nguyên tiền, mời Trương Thiên Đức ăn một bữa tiệc. Về sau thời gian, hắn theo Trương Thiên Đức một đường phiêu bạt, khắp nơi cho người đoán mệnh. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Chu Hạo đều cảm thấy Trương Thiên Đức nói chuyện rơi vào trong sương ngủ, giống như cũng không làm sao chuẩn. Trương Thiên Đức biết Chu Hạo sợ là đã sớm nhìn ra lai lịch của mình, hắn vì vậy nhẹ giọng nói, ngươi đừng nói lung tung. Bằng bản lĩnh lắc lư đến tiền, làm sao có thể kêu lừa gạt? Không sai, hắn giác tỉnh chỉ là ép cấp giác rưỡi phụ trợ loại khí linh. Giác tỉnh về sau cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên đi tu luyện, dẫn đến chính mình trực tiếp hoang phế thiên phú. Nghĩ đến chính mình học qua đơn giản một chút phong thủy học, hắn liền tính toán dùng cái này đến mưu cửa ra vào sinh kế. Lần này cũng là thật vất vả đụng phải Vương Thuận Hào cái này oan đại đầu, thuận miệng đáp ứng giúp hắn chế tạo linh phủ đến cải mệnh. Đến mức cái này linh phủ, tự nhiên là hắn thuận miệng soạn bậy. Liên toa này lao hóa công viên, cũng là hắn thuận miệng nói. Bởi vì hắn biết nơi này từng phát sinh qua hung thú loạn, lại là trong kim thành khu đô thị an toàn nhất hoàng vu chi địa. Đã thần bí, lại an toàn, thích hợp nhất đến lắc lư Vương Thuận Hào. Đến mức chế tạo linh phủ tài liệu, hắn cũng là sớm liền nghĩ xong. Nơi này có một nhà ngũ kim hóa công xưởng, đến lúc đó đi vào tùy tiện tìm một chút tài liệu dày vò mấy lần, ra dáng giao cho Vương Thuận Hào là được rồi. Đi thôi, đừng chậm trễ sư phụ kiếm tiền, không phải vậy để ngươi liền thịt kho tàu đều không có ăn. Nhìn thấy Chu Hạo không phản bắt được, Trương Thiên Đức vội vàng thúc giục một câu, mang theo hắn vội vàng đuổi theo Vương Thuận Hào bọn họ, một đường tiến về lao hóa công viên phương hướng. Lao hóa công viên, đa đắc ngũ kim hóa công xưởng. Lúc này, tầng một rách nát xưởng trong phòng, một cái đầy mặt hung ác nham hiểm hung tàn lão giả, đang cùng một cái chặt đứt cánh tay phải nam tử đồng thời đứng một hàng. Tại trước mặt bọn hắn cây cột bên trên, đang chói chói một cái 16-17 tuổi tướng mạo mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ chẳng những toàn thân bị chói, liền miệng đều bị vải cho phong bế, nhìn qua run rẩy đáng thương. Nhìn thoáng qua thời gian, Tiết Hồng Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Giao, trong mắt lập loè một tia hung lệ cùng tà ác quan huy, nói: "Sư tôn, khoảng cách quy định thời gian còn có không đến 2 phút, ta nhìn cái kia Diệp Hiên cũng sẽ không đến." Tiểu nha đầu này ra miệng thì mềm, tiểu tích như người, không bằng ngài vẫn là kịp thời đem nàng cho hưởng dụng a. Hắn trong lòng suy nghĩ, chờ sư tôn lực hiếp qua Diệp Giao phía sau, chính mình cũng có thể đi theo uống một ngụm canh, suy nghĩ một chút đều để hắn có chút không kịp chờ đợi. Nghe nói như thế, Bách Lý Đồ Phu hai mắt cực kỳ âm tà đánh giá Diệp Hiên, cười hắc hắc nói: "Đối, dù sao trong lúc rảnh rỗi, để lão phu trước đến nếm thử, bế quan này nhiều năm về sau cái thứ nhất tiếp xúc nữ hài đến cùng là bực nào tư vị." Nói xong, hắn liền hướng Diệp Giao nhanh chân đi tới. Cảm giác được Bách Lý Đồ Phu cái kia cực kỳ hung tàn tà ác khí tức, Diệp Giao lập tức dọa đến toàn thân kịch liệt phát run. Khuôn mặt trắng đoán càng là dọa đến xanh xám, nước mắt không muốn sống đồng dạng phun ra ngoài. Chương 598, Sát thần giáng lâm, mở miệng bật hơi kiếm uống máu, chương 598, Sát thần giáng lâm, mở miệng bật hơi kiếm uống máu. Ô, ô, không, muốn, cầu, cầu, ngươi, không, muốn. Lam Bách Lý Đồ Phu đi tới trước mặt Diệp Giao phía sau, chỉ là nghe được hắn mùi trên người, Diệp Giao liền ở trong lòng điên cuồng buồn nôn. Bách Lý Đồ Phu nhưng là không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Ngược lại càng có vẻ hưng phấn kích động, đem một đôi ma chảo vươn hướng Diệp Giao nói: "Ngươi nếu là nghĩ được chết một cách thống khoái một chút, liền ngoan ngoãn phối hợp lão tử. Nếu không, lão tử liền để ngươi tại sống không bằng chết bên trong bị ta." Hắc hắc hắc. Nhìn hắn ma chảo sắp chạm đến chính mình, trái tim của Diệp Giao nháy mắt như cho tàn, yên lặng than thở nói: "Xong, ta hôm nay không chỉ muốn chết, còn muốn trước khi chết bị xuất sinh này cho làm bẩn, ta làm sao như thế số khổ." Ân. Liên tại nàng đã triệt để tuyệt vọng lúc, Bách Lý Đồ Phù bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đứng lên, quay người hướng về cửa chính nhìn, lạnh lùng nói: "Có người đến." Tiếng nói vừa vặn rơi xuống, nhà xưởng cửa sắt lớn liền bị người cho đẩy ra. Bách Lý Đồ Phu cùng Tiết Hồng Vũ nhìn thấy, cái này một đám người tổng cộng có 5 cái. Đi ở phía trước là một đôi thân mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm bảo tiêu dáng dấp nam tử. Kế tiếp còn có một cái toàn thân quý khí nam tử trung niên, cùng với một người mặc áo tím, đầu đội đạo quan, nhìn qua tiên phong đạo cốt lão giả, còn có sau lưng lão giả đệ tử dáng dấp thiếu niên. Dựa theo lão phu phán đoán, cái này luyện chế thiên linh huyền phù tài liệu ngay ở chỗ này. Cửa vừa vặn mở ra thời điểm, Trương Thiên Đức một mặt thần sắc tự tin nói: "Hắn nhớ tới chính mình khi còn bé đến qua nhà này đa đắc ngũ kim hóa công xưởng. Nhà này công xưởng sinh sản một chút công nghệ chế phẩm kim loại, liền xem như đã sớm bị vứt bỏ, cũng có thể có rất nhiều tài liệu lưu tại nơi đây." Trương Thiên Đức đã sớm làm dự tính tốt, đến sau này tùy tiện tìm một chút nhìn qua huyền lại huyền bán thành phẩm. Sau đó đơn giản ra công một cái, lắc lư Vương Thuận Hào đem tiền còn lại đưa cho chính mình. Phản chính tự mình đã cùng hắn nói qua, cái này phù cần thành tâm mang theo 7749 ngày, cùng chủ tâm thần người chung phía sau, phương có thể phát huy tác dụng. Đợi đến Vương Thuận Hào phát hiện mình bị lừa thời điểm, hắn Trương Thiên Đức sớm đã là bỏ trốn mất dạng, cao chạy xa bay. Chưa từng nghĩ, một đám người vừa tiến vào công xưởng, liền thấy phía trước đứng hai nam tử, còn có trên cổ sắt trói một cái nhìn qua rất vô tội thiếu nữ. Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hào đám người. Bách Lý Đổ Phu cùng Tiết Hồng Vũ. Hai ba người đầu tiên là im lặng liếc nhau một cái, tiếp theo Bách Lý Đổ Phu hỏi Tiết Hồng Vũ. Trong này có Diệp Hiên. Tiết Hồng Vũ lắc đầu. Không có. Nhìn đến nơi đây lại có bắt cóc sự kiện, lại Bách Lý Đổ Phu xem xét liền rất khó dây vào, Trương Thiên Đức cũng là nhanh chóng kịp phản ứng, vội vàng nói. Là chúng ta đi sai, các ngươi tiếp tục. Liên làm không thấy được chúng ta, ha ha, gặp lại. Nói xong, hắn liền xoay người muốn chạy ra công xưởng. Vương Thuận Hào liền vội vàng kéo hắn, nói. Trương Thiên Sư, hai người này nhìn qua là bọn cướp, ngươi vẫn là mau cứu cái kia vô tội tiểu nữ hài à. Trương Thiên Đức bị hắn giữ chặt, trong lòng lập tức quý lên, vội vàng dùng lực hất tay của Vương Thuận Hào ra, nói. Cứu cái gì cứu? Lao tử không muốn sống sao? Nhìn thấy hắn còn là muốn đi, Vương Thuận Hào không nhịn được nhíu mày nói. Ta đã thanh toán ngươi 300 vạn, ngươi liền tính không muốn cứu cô bé này, cũng phải giúp ta đem Thiên Linh Huyền Phù chế tạo ra được mới được. Hiện tại ngươi không thể đi. Nói xong, hắn lại là đưa tay đem chuẩn bị chuẩn đi Trương Thiên Đức bắt lấy. Trương Thiên Đức gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngươi cái kia 300 vạn liền cưới nàng dâu mua nhà đều không đủ, dựa vào cái gì để lão tử tại chỗ này cho ngươi đi bán mệnh? Mua nhà cưới nàng dâu? Vương Thuận Hào bị hắn lại nói đến một trận choáng váng, ngươi không phải nói chính mình chính là thượng cổ ngày huyền đạo cửa truyền nhân, thanh tâm quả dục, không tranh quyền thế sao? Làm sao sẽ còn muốn mua nhà cưới nàng dâu? Nhìn thấy chính mình thuận miệng bại lộ nội tình, Trương Thiên Đức con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói: "Ý của ta là, ta còn muốn cứu vớt trượt chân phụ nữ." Vương Thuận Hào, hắn triệt để hiểu, mẹ nó, chính mình là một cái đụng phải giang hồ thần côn. Cái gì cầu thí thế ngoại cao nhân, ta nhổ vào. Liên tại Vương Thuận Hào muốn bao nổi thời điểm, một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu rơi xuống, hóa thành một người mặc áo đen nam tử cao lớn. Lúc này, trên mặt đã sớm treo đầy không nhịn được Bách Lý Đổ Phu hạ lệnh: "Đem những này rác rưởi giết cho ta." Cái này võ giả áo đen, chính là hắn lấy chính mình danh vọng triệu tập võ đạo cao thủ, đồng thời cũng là làm nhiều việc các kẻ liều mạng. Khi nghe đến mệnh lệnh của Bách Lý Đồ Phu phía sau, võ giả áo đen không nói hai lời chính là rút ra một cái quỷ đầu đại đao. Lưỡi đao lạnh lạnh như băng, sát khí bức người. Vẹn vẹn hắn thả ra linh khí một cái mắt, Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hào đám người đều là dọa đến mặt xám như cho, tại hắn kinh khủng uy áp bên dưới câm như hến, hoàn toàn đánh mất dũng khí chống cự. Song, cái võ giả này nhìn qua thật mạnh, một kiếp này nhìn qua là chạy không thoát. Chẳng những là Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hào bọn họ cũng là ở trong lòng sinh ra nghĩ như thế pháp. Vành. Không đợi võ giả áo đen động thủ, nguyên bản lại lần nữa đóng lại cửa sắt, bị người một chân trùng điệp đá văng. Theo cửa mở, một đạo nồng đậm thuần hương mùi rượu đập vào mặt. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo thoải mái, mái tóc màu đen phiêu dật, tướng mạo tuấn mỹ như tiên ngọc điêu khắc thiếu niên, tay thuận nắm bầu rượu mà đến. Là Diệp Sinh. Ánh mắt Vương Thuận Hào sáng lên. Liên tại tối hôm qua Hoàng Long tiểu điếm triển phách tiểu hội bên trên, hắn còn gặp qua Diệp Hiên, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy gặp nhau lần nữa. Đến mức Bách Lý Đồ Phu cùng Tiết Hồng Vũ, giờ phút này tất cả đều hai mắt đỏ lên, tràn đầy sát ý. Đối với Bách Lý Đồ Phu mà nói, hiện tại đã không cần hỏi nhiều nữa một chữ, hắn liền biết Diệp Hiên là thân phận như thế nào. Theo Diệp Hiên tiến vào, Vương Thuận Hào cùng Trương Thiên Đức đám người đều là tại khí thế của hắn hạ chiều lui lại ra. Đến mức Bách Lý Đồ Phu thủ hạ cái kia võ giả áo đen thì là một mặt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hắn cũng là nhận được Bách Lý Đồ Phu triệu tập phía sau, mới biết được muốn đối phó người chính là Diệp Hiên. Nhưng đối với Diệp Hiên thực lực chân thật, hắn phía trước căn bản là chưa từng nghe thấy. Ỷ vào trong tay mình có đao, phía sau còn có Bách Lý Đồ Phu bực này danh chấn giang bắc tỉnh siêu cấp đại ác nhân, cái này võ giả áo đen vừa bắt đầu căn bản không đem Diệp Hiên quá coi ra gì. Diệp Hiên đi lên trước, nhìn thấy người áo đen tay nắm lấy đại đao ngăn tại chính mình phương hướng đi tới bên trên, lập tức hơi nhíu mày. Ngươi ngăn lại ta, vẫn là đi chết đi. Không đợi người áo đen kịp phản ứng, hắn tay phải vung lên, một đạo kiếm quang tấn mãnh như sấm mà hiện lên, răng rắc. Một tiếng liền đem người này chém thành hai đoạn. Bởi vì hắn xuất thủ quá mức nhanh chóng hung ác, thế cho nên Vương Thuận Hào cùng Trương Thiên Đức đám người, thậm chí Bách Ly Đổ Phu đều chưa từng kịp phản ứng. Mãi đến võ giả áo đen hai đoạn thi thể rơi xuống đất, bọn họ mới một bộ như ở trong mộng mới tỉnh giáng dấp. Vừa mở miệng liền giết người, người này hung tàn sát thực để người khiếp sợ. Trương Thiên Đức âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm đây rốt cuộc là phương nào sát thần giáng lâm. Vương Thuận Hào thì là một mặt bội phục mà thấp giọng ca ngợi nói: "Diệp Sinh không thẹn với đương thế thiếu niên tiểu kiếm tiền, cô này sát phạt vô tình khí chất bá đạo khí chất, hoàn mỹ phù hợp chí tôn thân phận của Thiên Tiêu. Hắn là thiếu niên tiểu kiếm tiên." Trương Thiên Đức, Chu Hạo bọn họ nghe vậy, rốt cục là lộ ra từ đáy lòng vẻ kính sợ. Nghĩ thầm, cái này thiếu niên nguyên lai là thức tỉnh SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, thật sự là ngưu a. Ngược lại là Diệp Dao, cũng không vì nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện mà vui vẻ, ngược lại trên mặt lo lắng càng thay đổi đến nồng hậu dày đặc. Chương 599, điên cuồng, chém tới đầu người kính rượu ngon, chương 599, điên cuồng, chém tới đầu người kính rượu ngon. Diệp Hiên giơ chân lên, vượt qua cái kia võ giả áo đen thi hải cùng khắp nơi trên đất vết máu. Không nhanh không chậm đi lên trước ba bước, khoảng cách Bách Lý Đồ Phu ước chừng 10 trượng địa phương dừng lại. Thản nhiên nhìn một cái Bách Lý Đồ Phu cùng sau lưng Tiết Hồng Vũ Diệp Dao, hắn giơ bầu rượu lên uống một ngụm rượu, để bầu rượu xuống nói: "Đem nàng thả, ta cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái." Nhìn thấy Diệp Hiên cái này bình tĩnh bên ngoài phía dưới, thái độ lại như thế hung hăng bá đạo. Bách Lý Đồ Phu lập tức khẽ mặt giật một cái, mắt lộ ra hung quang nói: "Ngươi cho rằng chính mình là cái thá gì, dám dạng này cùng ta Bách Lý Đồ Phu nói chuyện?" chẳng lẽ lấy vì chính mình thức tỉnh SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, thật liền vô địch thiên hạ, dám dạng này đối lao phu vô lễ. Bách Lý Đồ Phu. Nghe đến như cái này danh hào, nguyên bản coi như bình tĩnh Trương Thiên Đức cùng Vương Thuận Hào đám người kém chút cảm xúc trực tiếp hỏng mất. Xem như Giang Bắc tỉnh nhất là kim thành người, bọn họ đối với Bách Lý Đồ Phu quả thực là quá như sấm bên tai. Lúc trước, Bách Lý Đồ Phu một đêm giết hết 100,000 người. Thế cho nên máu chảy thành sông, thi hải khắp nơi, thảm không nỡ nhìn nghe đồn, đã sớm giống như là một cái ác mộng in dấu thật sâu in tại kim thành người tâm bên trong. Đối sợ hãi của hắn, tựa như là trời sinh đồng dạng, căn bản vùng đi không được. Thậm chí tại kim thành rất nhiều người trong mắt, người này liền là chân chính ác ma chuyển thế, tập hung tàn, vô tình, diệt tuyệt nhân tính vào một thân. Trương Thiên Đức bọn họ căn bản không nghĩ tới qua, liền tại tòa này trong ngũ kim hóa công xưởng, hôm nay chính mình lại sẽ đụng phải vị này trong truyền thuyết đại ma đầu. Tại Bách Lý Đồ Phu lúc nói lời này, Diệp Giao tựa hồ có cảm ứng đồng dạng, dùng hết toàn lực hướng về phía Diệp Hiên mơ hồ không rõ hô lớn. Ca, nhanh, trốn, có, trốn, nam. Cũng liền tại nàng lúc nói chuyện, quét quét quét, bóng người lập lòe, uy áp mãnh liệt tới gần. Từ Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu, nhanh chóng rơi xuống tổng cộng tầm 10 đạo thân xuyên quần áo màu đen võ giả. Bọn họ tay cầm trường kiếm, trường đao, trọng phủ nhóm vũ khí, còn chưa rơi xuống đất cũng đã quanh thân sát khí cuồng bạo như nước thủy triều, uy thế kinh người. Đối với Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hào đám người mà nói, cho dù là bọn họ tu vi cực yếu, giờ khắc này cũng là có thể xác định những người áo đen này so với cái thứ nhất đều là chỉ mạnh không yếu. Mắt thấy Diệp Hiên bị vây quanh, trên mặt Bách Lý Đồ Phu biểu lộ dần dần thay đổi đến âm tà. Hắc hắc, tiểu tạp chủng, trước hết để cho thủ hạ của ta đến chiếu cố ngươi. Đến mức lao phu ta, hiện tại liền cùng mọi người thâm nhập nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh, xem như cho ngươi trợ hứng làm sao. Hắn cái này giúp đỡ bên dưới, đều là bằng vào danh hào của mình triệu tập lại. Mỗi một cái đều là làm nhiều việc ác, lại thực lực cường hãn hung đồ. Mà còn xác thực cùng Trương Thiên Đức bọn họ cảm nhận được đồng dạng, những người này so với mới vừa rồi bị Diệp Hiên giết chết cái kia, còn mạnh hơn nhiều. Toàn bộ mà nói, bọn họ tu vi đều tại tam phẩm sơ kỳ trở lên, trong đó càng có 4 người chính là tu vi tứ phẩm trung kỳ. Mà Bách Lý Đồ Phu thất đại đệ tử bên trong, lấy đại đệ tử Tào Huy tu vi cao nhất, chính là tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới. Kết hợp Diệp Hiên chính là SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, có khả năng giết được Tào Huy, Bách Lý Đồ Phu kết luận hắn tu vi ít nhất là tứ phẩm sơ kỳ, thậm chí tứ phẩm trung kỳ. Tu vi như thế, đối với một cái vừa vặn giác tỉnh khí linh không đến 1 năm thiên kiêu mà nói, đúng là khủng bố. Nhưng tại hắn trong mắt Bách Lý Đồ Phu, còn chưa đủ tư cách để tự mình ra tay. Là một cái diệt tuyệt nhân tính đại ác nhân, hắn muốn đối Diệp Hiên giết người chu tâm. Để nhóm này thủ hạ đi đối phó Diệp Hiên, chính mình ở một bên lăng nhục muội muội của hắn, đây mới thật sự là sảng khoái thể nghiệm. Đối mặt với Bách Lý Đồ Phu điên cuồng khiêu khích cùng kích thích, Diệp Hiên một bộ không hề bị lay động thần sắc. Bình tĩnh uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Ta khuyên ngươi, dẹp ý niệm này. Liên ngươi đám này gà đất chó sành thủ hạ, không đủ ta giết." Nhìn thấy Diệp Hiên lại lấy thái độ như thế đáp lại chính mình, Bách Lý Đồ Phu khẽ mắt không nhịn được kéo ra. Hắn là không nghĩ tới, trên đời này còn có người ở ngay trước mặt chính mình, dám điên cuồng đến tình trạng như thế. Đến mức những cái kia võ giả áo đen bọn họ, vốn là tính tình tàn bạo, cuồng vọng vô độ người, bị Diệp Hiên như thế giẫm mạnh thấp, đã sớm là tức giận đến lửa giận công tâm. Tiểu tạp trùng này thực tế thật ngu cuồng, không đem hắn rút gân lột ra khó giải mối hận trong lòng ta. Nhìn hắn là SSS cấp tiểu kiếm tiên linh phân thượng, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn cho chặt thành thịt muối. Giết! Võ giả áo đen bọn họ bạo hống một tiếng, tất cả đều là đem tự thân linh khí tăng lên tới cực hạn. Sát khí như biển. Những này đao kiếm bên trên liếm máu hung đồ bọn họ, bản thân cũng đều là võ đạo hạ tam cảnh đỉnh phong cùng võ đạo trung tam cảnh hảo thủ. Chờ bọn hắn riêng phần mình thi triển ra sở trường sát chiêu về sau, toàn bộ công xưởng một nháy mắt phảng phất thành vô tận giết chóc luyện ngục, tràn ngập cuồng bạo khuấy động sát khí. Trương Thiên Đức cùng Vương Thuận Hào đám người chỉ cảm thấy 10 tòa núi lớn sát khí ầm vang rơi xuống, kém chút xung kích đến toàn thân bọn họ mạch máu bạo liệt. Liên tại loại này vô tận hoảng hốt bên trong, bọn họ nhìn thấy võ giả áo đen bọn họ đã đối Diệp Hiên tạo thành vây kín rào sát thế, đồng loạt ra tay. Kim Long giết, Thiên Phong chém, Phích Lịch đoạn Long quyết, nói đạo bóng đen, nói đạo công pháp, đao kiếm giao thoa, sát khí uỷ ngày. Tại Trương Thiên Đức bọn họ xem ra, những này võ giả áo đen tựa như là một đám hung sư, hung ác hướng về chính giữa Diệp Hiên lộ ra lợi trảo. Cái này khó tránh cũng quá mạnh a. Diệp Hiên, Diệp Sinh hắn liền tính lợi hại hơn nữa, cũng gánh không được nhiều như vậy cao thủ hợp lực vây công a. Bởi vì biết thân phận của Bách Lý Đồ Phu, Trương Thiên Đức bọn họ giờ phút này tự nhiên không hy vọng Diệp Hiên bị giết. Nếu là Diệp Hiên bị giết, lấy Bách Lý Đồ Phu tác phong, bọn họ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nhìn thấy nhiều như thế cường đại võ giả áo đen đồng thời xuất thủ, bọn họ lại không thể không thay Diệp Hiên nặng nề mà lau một vệt mồ hôi, cảm giác Diệp Hiên sợ là muốn khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ nhưng là không nghĩ tới, Diệp Hiên chẳng những là vừa rồi rất ngông cuồng. Đối mặt nhiều như vậy cường đại võ giả vây công, hắn hiện tại ý nguyên rất ngông cuồng, thậm chí cuồng hơn. Liền thấy cái kia vô tận sát khí uy hiếp bên trong, hắn ngẩng đầu lên thoải mái uống ngực ba ngụm lớn rượu ngon. Sau khi để bầu rượu xuống, tinh mục bên trong men say không giảm, cuồng vọng cũng là càng nhiều hơn mấy phần. Lệnh kiếm lặng lẽ nhìn Phong Vân, chém tới đầu người kính rượu ngon. Ha ha ha cười thoải mái mấy tiếng phía sau, trong tay của hắn đột nhiên một đạo kiếm quang lập lòe, như dương như hỏa. Các ngươi những người này, đến hay lắm ba. Đón võ giả áo đen bọn họ thế công như thủy triều, hắn không lui mà tiến tới, vừa xài bước ra chính là xông về bọn họ. Quét. Một tiếng, kiếm quang trong tay trong chốc lát đom đóm thành cầu vồng, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm quang chiếu sáng toàn bộ nhà xưởng không gian. Càng có cái kia vô tận yếu ớt giữa không trung, 10 vạn dặm quần quần linh khí chuyển làm kiếm khí, trên trời đến. Cũng ngay trong nháy mắt này, hơn 10 cái võ giả áo đen toàn bộ cảm giác chính mình giống như đưa thân vào một mảnh to lớn vô tận kiếm hải bên trong đồng dạng. Liên Bách Lý Đồ Phu cùng Trương Thiên Đức chờ những người còn lại, cũng là cảm nhận được cô kia tối tăm bên trong bành trướng khuấy động to lớn kiếm khí. Thật mạnh kiếm khí. Đây chính là SSS cấp tiểu kiếm tiên linh kiếm đạo thực lực sao? Nghĩ không ra tiểu tử này lại mạnh đến tình trạng như thế. Võ giả áo đen bọn họ nháy mắt cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, vội vàng sử dụng ra áp đáy hòm công phu, muốn tránh đi hoặc là cưỡng ép đột phá Diệp Hiên kiếm khí bao phủ. Nhưng bọn hắn chẳng những đánh giá cao chính mình ứng đối năng lực, cũng là hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Hiên xuất kiếm tốc độ. Quét. Làm Diệp Hiên lần thứ nhất xuất thủ về sau, một vệt cầu vồng hoàng hà kiếm khí quét ngang mà qua, trực tiếp càn quét ba hắc ý nhân võ giả. Két. Một tiếng chạm đi bọn họ ba cái đầu. Còn lại võ giả áo đen bọn họ gặp một màn này, cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh đồng dạng, nhộn nhịp ngược lại hít một hơi hàn khí, kinh hô một tiếng. Không tốt. Bọn họ vội vàng thi triển thân pháp, muốn chỉ có thể là tránh đi Diệp Hiên phạm vi công kích. Nhưng mà Diệp Hiên dậm chân như gió, xuất kiếm như điện, giết người như ngóe. Làm kiếm thứ hai bổ ra phía sau, cái kia điên cuồng sông song kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo bá khí đường vòng cung. Két. Một tiếng lại lần nữa chém xuống bốn cái đầu người. Diệp Hiên không ngừng lại, tiếp tục vung ra kiếm thứ ba, tại cái kia còn lại mấy cái võ giả áo đen thê thảm hoảng sợ gọi tiếng bên trong, trực tiếp thu hoạch bọn họ đầu người. Coi hắn cuối cùng thu tay lại thời điểm, tất cả võ giả áo đen đã toàn bộ ngã xuống. Nhìn lấy bọn hắn thi thể tách rời mất hướng mặt đất, ánh mắt Diệp Hiên không vui không buồn. Giơ bầu rượu lên sướng hớp một ngụm, chỉ cảm thấy yết hầu nóng bỏng, tâm như ngọn lửa lên. Chém xuống đầu người đến chút rượu, thoải mái ba. Chương 600, ngươi, liền chút bản lĩnh này, chương 600, ngươi, liền chút bản lĩnh này. Đông đông đông đông. Nhìn xem tầm 10 cái đầu người rớt xuống đất, quần quật mà phía trước. Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hào đám người sớm đã là hai mắt trợn lên, con ngươi phóng ra ngoài. Trái tim kịch liệt run rẩy lúc, từng đạo 39 trời đông giá rét ý lạnh xâm nhập tận xương, để thân thể bọn hắn thân kìm lòng không được rung động lại rung động. Thậm chí một luồng lương khí ngăn tại yết hầu, làm sao đều phun không đi ra, suýt nữa ngạt thở. Cái này cũng quá tàn bạo đi. Cho dù Trương Thiên Đức loại này lưu manh vô lại lưu manh, da mặt dày đến giống như tường thành đồng dạng, giờ khắc này cũng là hướng Diệp Hiên lộ ra nồng đậm e ngại kinh hãi chi sắc. Vương Tuận Hào cũng là không nghĩ tới, vị này SSS cấp tiểu kiếm tiên chí tôn thiên kiêu diện mục chân thật là như vậy hung tàn ngang ngược. Ba rơi kiếm đi, tổng cộng 11 cái đầu người. Chém xuống đầu người đến uống rượu. Như thế phong thái, như thế lòng dạ, quả thực là nghe rợn cả người. Bất quá, tại ngắn ngủi về thất thần về sau, bọn họ rất nhanh trong lòng chính là cảm thấy một tia vui mừng. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Hiên không địch lại cái này một đám võ giả áo đen, kết quả lại là hắn hoàn toàn dựa vào thực lực nghiền ép. Ít nhất tạm thời không cần lo lắng Diệp Hiên bị giết, từ đó chính mình cũng khó thoát tử lộ. Một bên khác, Tiết Hồng Vũ mắt thấy nhiều như thế tam phẩm, tứ phẩm võ giả bị Diệp Hiên đuổi theo chém đầu, cũng là đã sớm dọa đến đầy mặt trắng bệnh, trên trán lớn viên mồ hôi lạnh quần quần mà rơi. Hắn kìm lòng không được nhìn hướng Bách Lý Đồ Phu, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Sư tôn, tiểu tử này liền tứ phẩm trung kỳ võ giả đều có thể tùy tiện chém giết, hắn thực lực thật sự là quá đáng sợ. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không tạm thời tránh né mũi nhọn?" Nghe nói như thế, Bách Lý Đồ Phu lập tức mắt thả hung quang, cả giận nói: "Đồ hỗn trướng, hắn liền chút năng lực ấy, liền đem ngươi cho dọa thành bộ dáng này. Ngươi vẫn là ta Bách Lý Đồ Phu đồ đệ sao?" Tiết Hồng Vũ bị hắn như vậy quát lớn, đông cảm giác một đạo mãnh liệt hàn ý cuốn tới. Lập tức dọa đến cái cổ co rụt lại, vội vàng túi đầu nhận sai: "Sư tôn, ta sai rồi." "Hừ." Bách Lý Đồ Phu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, hình như có sát tâm, tiếp theo nhìn hướng Diệp Hiên nói: "Tiểu tử này thực lực có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá, xem như SSS cấp tiểu kiếm tiên linh, có cái này tiềm lực cũng coi là tình có thể hiểu. Nhưng tại ta trước mặt Bách Lý Đồ Phu, hắn chút thực lực ấy còn xa xa không đủ, chỉ có một con đường chết." Hắn càng nói càng là tự tin, đến cuối cùng thậm chí ngẩng đầu, phía dưới ba nhắm ngay Diệp Hiên. Cũng khó trách, nếu biết rõ hắn giác tỉnh chính là S cấp thiên diệt tấn khí linh. Như thế khí linh rất có sát phạt uy lực, mà còn một khi phóng thích, sát thương phạm vi cực lớn, giống như sơn băng địa liệt. Trừ cái đó ra, hắn bây giờ đã là tu gia ngũ phẩm sơ kỳ tu vi, càng đem chính mình đời này bên trong lớn nhất một kỳ ngộ. SS cấp huyết long biến tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhớ ngày đó, hắn bằng vào công pháp này đệ nhất trọng, chính là một chiêu đem 300 cái võ đạo hạ tam cảnh đỉnh phong võ giả hóa thành máu loãng. Mà cảnh giới đại viên mãn chính là vượt qua đệ thập trọng cảnh giới bên trên cảnh giới, uy lực của nó càng là có thể nghĩ. Tại hắn tính toán bên trong, Diệp Hiên vừa rồi kiếm pháp mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không phải đến để chính mình kiêng kỵ tình trạng. Diệp Hiên kiếm pháp, từ đại khí bàng bạc kiếm khí, cùng với nhanh như thiểm điện thân pháp tổ hợp mà thành. Lúc trước nâng bên dưới, hắn chỉ cần đạt tới tu vi tứ phẩm trung kỳ, là đủ giống vừa rồi như thế chém giết tất cả võ giả áo đen. Mà một cái tứ phẩm trung kỳ SSS cấp tiểu kiếm tiên linh chí tôn tiên tiêu, là còn kém rất rất xa hắn cái này nắm giữ S cấp khí linh, ngũ phẩm tu vi, cùng với đại viên mãn SS cấp huyết long biến công pháp Bách Lý Đồ Phu. Nhìn thấy Bách Lý Đồ Phu tự tin như vậy, Trương Thiên Đức cùng Vương Thuận Hào đám người thần sắc lại lần nữa biến đổi. Bách Lý Đồ Phu cả đời làm nhiều việc ác, nhưng là không có người nào có khả năng hàng phục hắn, đủ thấy người này thực lực cường đại. Vừa rồi Bách Lý Đồ Phu khẳng định là cẩn thận phân tích Diệp Hiên, thực lực của Diệp Sinh, hắn đã như vậy tự tin, nói rõ nhất định có nắm chắc đối phó Diệp Hiên, Diệp Sinh. Nghĩ đến những này, một đám người trên mặt lại lần nữa hiện ra lo lắng thần sắc. Liên Diệp Giao cũng là khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, trong mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng cùng bất an. "Ca, Bách Lý Đồ Phu là toàn tỉnh uy danh hiển hách đại ác nhân, hắn rất khó đối phó, ngươi phải cẩn thận a." Bởi vì miệng bị bịt, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói như thế một câu. Diệp Hiên yên lặng nhìn xem Bách Lý Đồ Phu nói chuyện trăng bước, chờ hắn kết thúc phía sau, ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu. Tuấn Mỹ như ngọc trên mặt, hiện ra mấy phần tự tin nói: "Ta người này từ trước đến nay dễ nói chuyện, tất nhiên ngươi có cái này lòng tin, vậy ta liền cho ngươi một lần toàn lực cơ hội xuất thủ. Ghi nhớ, cơ hội khó được, ngươi phải thật tốt nắm chắc." Lúc nói chuyện, hắn từ trên đào hoa chi lấy xuống một múi đào hoa, ngẩng đầu lên ném vào trong miệng. Thần thái kia, tựa hồ là đối một người quen khuyên bảo, nhưng mà đối Bách Lý Đồ Phu mà nói, đây cũng là đối hắn lớn nhất miệt thị. Bách Lý Đồ Phu giận quá thành cười nói: "Tốt tốt tốt, ngươi tên tiểu tạp chủng này thật sự là điên cuồng, phải làm cho ta tức giận đến cười. Ta Bách Lý Đồ Phu xin thề, không đem thân thể của ngươi ép thành thịt nát, ta thể không làm người." Lúc nói chuyện, linh khí bạo khởi, cuốn cuốn như gió, cương khí trùng thiên. Đến từ ngũ phẩm võ sư cảnh giới linh khí cùng áp, khoảnh khắc đến siêu phàm thoát tục tình trạng, không kém cuồng long đồng dạng tràn ngập không gian bốn phía. Oeng, cái kia nguyên bản từ to lớn kết cấu bằng thép xây tạo thành nhà xưởng, lại trong chớp mắt bị hắn linh khí cho vọt thẳng tản, hóa thành một đống phế tích. Lại nhìn Bách Lý Đồ Phu, lật bàn tay một cái, bất ngờ nhiều ra một cái đen nhánh hình thang sát tấn. Huyết Long biến. Coi hắn đối với Diệp Hiên lấy ra cái này sát tấn phía sau, một đạo huyết quang bạo nhưng lấp lánh đi ra, vây quanh khối này sát tấn. Tiếp lấy, ngắn ngủi hai cái hô hấp phía sau, sát tấn liền đột nhiên biến lớn, một mực bành trướng đến khoảng chừng trăm trượng rộng, cao trăm trượng. Giống như một tòa núi sắt, cuốn theo mãnh liệt huyết quang, nặng nề nhắm ngay Diệp Hiên để ép xuống. Ầm ầm. Trương Thiên Đức bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác dưới chân chấn động mạnh một cái, bất ngờ phát hiện mặt đất trực tiếp bị ép tới chìm xuống ít nhất 10 cm. Bọn họ không khỏi là đầy mặt hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hướng khối này như ngọn núi sắt tấn. Khối này sắt tấn tuy chỉ có trăm trượng độ rộng, áp lực lại là có thể tác động đến như thế lớn, càng là vừa ra tay liền đem mặt đất cho ép chìm xuống. Khó trách Bách Lý Đồ Phu có khả năng trong vòng một đêm tàn sát nhiều người như vậy, máu chảy thành sông, hắn khí linh cùng công pháp sát thực quá kinh khủng. Lúc này Diệp Hiên chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu cùng không khí bốn phía nặng nề đến tựa như là 10 tòa núi lớn đồng dạng. Loại kia cực mạnh cảm giác các bách, nói thật ra, tuyệt đối là hắn cho đến tận này gặp phải đối thủ bên trong tối cường một cái. Điều này cũng làm cho Diệp Hiên không nhịn được nghĩ đến, võ giả đến ngũ phẩm võ sư, đích thật là không phải tầm thường. Bách Lý Đồ Phu lấy ngũ phẩm chi uy, thi triển ra mãnh liệt như vậy công pháp, đủ thấy hắn có khả năng tồn tại lâu như vậy, đích thật là rất có bản lĩnh. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Quét, một đạo kiếm quang lên, ba vạn dặm trời trong biến sắc. Trong tay Diệp Hiên ngưng ra Tam Xích Khí Khai Kiếm, một đạo linh khí nổ bắn ra mà ra, theo kiếm hóa thành một đầu ngàn trượng hàng dài, phóng lên tận trời. Tại cảm nhận được trong chớp nhoáng này cường độ linh khí phía sau, nguyên bản một mặt tình thế bắt buộc Bách Lý Đồ Phu đột nhiên sắc mặt đại biến. Lão tiên, hắn đây là ngũ phẩm võ sư cường độ linh khí. Bành! Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Hiên một đạo kiếm quang liền đã vô tình đánh xuyên như ngọn núi nhỏ sát tấn, tiếp lấy kiếm khí đem ầm vang nổ nát vụn. Cái kia nguyên bản uy áp xung quanh hai dặm, liệt địa chìm xuống đáng sợ áp lực, cũng là bị một kiếm này cho trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Hái một múi đào hoa ném vào trong miệng, Diệp Hiên một bên nhai, một bên có nhiều nghiền ngẫm nhìn về phía Bách Lý Đồ Phu, khẽ mỉm cười. Ngươi, liền chút bản lĩnh này. Chương 601, ác nhân cuối cùng vẫn lạc, truyền kỳ một kiếm tinh thần biến, chương 601, ác nhân cuối cùng vẫn lạc, truyền kỳ một kiếm tinh thần biến. Ngươi, liền chút bản lĩnh này. Nghe lấy Diệp Hiên nói ra khinh thị mình như vậy lời nói, Bách Lý Đồ Phu hơi kém đem gan đều tức nổ tung. Nghĩ hắn Bách Lý Đồ Phu, từ nhỏ thiên tính chính là hung tàn hung ác. Từ khi giác tỉnh khí linh về sau, ỷ vào cường đại thiên phú mang tới thực lực kinh khủng, càng đem chính mình hung tàn bản tính nhiều lần phóng to. Từ giết chết chính mình duy nhất sư tôn bắt đầu, hắn liền triệt để đi lên một đầu cùng chính nghĩa đi ngược lại con đường. Gian dâm cướp bóc, giết người phóng hỏa, uống máu làm vui. Có thể nói là việc ác bất tận, tội ác tội lỗi chồng chất, cực điểm nhân thần cộng phẫn. Cái này Kim Thành thậm chí Giang Bắc tỉnh, người nào nghe đến hắn Bách Lý Đồ Phu danh hiệu không phải lòng mang kính sợ. Chưa từng có người dám ngay mặt khinh thị như vậy hắn. Huống chi cái này khinh thị hắn người, vẫn là một cái 18-19 tuổi mao đầu tiểu tử. Mắt thấy thiếu niên chính một bộ dương dương tự đắc dáng dấp nhai lấy đào hoa, uống rượu, Bách Lý Đồ Phu cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy không có gì sánh kịp đả kích. Hắn lập tức muốn rách cả mí mắt, trên mặt bắp thịt cực điểm vặn vẹo mà quát. Lão tử còn chưa sử dụng ra chân chính toàn lực, ngươi sao dám như thế phách lối cuồng vọng? Bạo hống một tiếng, một vệt kim quang từ đỉnh đầu của hắn nở rộ mà ra. Kim quang bên trong, bất ngờ hiện ra một cái cao có trăm trượng, chiều rộng trăm trượng toàn thân máu đại ấn màu đỏ. Cái này đại ấn, mỗi một mặt bên trên đều là điêu khắc viễn cổ huyết long đồ án, dương nhanh múa vút, đạp huyết hải mà bay lượn, khí thế cực kỳ hung lệ cùng bá đạo. Trương Thiên Đức cùng Vương Thuận Hào bọn họ mặc dù tu vi cực thấp, nhưng dù sao cũng là võ giả, liếc mắt liền nhìn ra lúc này Bách Lý Đồ Phu là thật sử dụng ra toàn lực. Cái này huyết sắc đại ấn, chính là hắn khí linh diễn hóa thành bản mệnh vũ khí. Chết đi cho ta. Bách Lý Đồ Phu hận không thể lập tức liền muốn để Diệp Hiên biến thành tro bụi. Tại bạo giống một tiếng về sau, trực tiếp vận dụng chính mình tối cường bản mệnh tinh khí, thúc dục đỉnh đầu bản mệnh vũ khí Huyết Long Thánh Ấn. Cái này Huyết Long Thánh Ấn chính là một kiện S cấp pháp khí, cùng hắn sở tu công pháp Huyết Long biến chính là tuyệt giai nguyên bộ. Bách Lý Đồ Phu lúc trước dựa vào cơ duyên một lần tình cờ được đến kiện này pháp khí cùng cái môn này công pháp, liền biết nếu là đem công pháp luyện thành đại viên mãn về sau, liền có thể để cả hai kết hợp, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Cũng chính là nói, dựa vào Huyết Long Thánh Ấn thi triển ra Huyết Long biến uy lực của nó gần như có thể đạt tới SSS cấp công pháp cấp bậc. Đây cũng chính là hắn tuy bị Diệp Hiên một kiếm kích phá huyền thiết ấn pháp khí, nhưng bây giờ y nguyên lòng tin 10 phần nguyên nhân. Oeng. Lúc này, Huyết Long Thánh Ấn tại Huyết Long biến đại viên mãn công lực thôi động bên dưới, đột nhiên huyết quang phóng lên tận trời. Xung quanh vài dặm bầu trời, trong lúc nhất thời phủ vân đều là phá vỡ, tựa như là bị nhiễm lên nồng đậm màu đỏ mực nước, đầy đủ lên một mảnh huyết sắc. Mà đến từ ngũ phẩm võ sư bản mệnh tinh khí sinh ra to lớn linh áp, càng là cùng Huyết Long Thánh Ấn hoàn mỹ phù hợp, thay đổi đến giống như thập vạn đại sơn đồng dạng nặng nề. Lại nhìn cái kia Huyết Long Thánh Ấn, trong nháy mắt bạo tăng mấy chục lần. Giống như một tòa thực thể đại sơn, trực tiếp làm vỡ nát phía dưới tất cả không gian. Thân ở khối này thánh ấn uy áp phía dưới Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hào đám người, thậm chí Tiết Hồng Vũ cùng Diệp Giao, đều là cảm giác được vô tận áp lực áp đỉnh mà đến, kém chút đem bọn họ từ đầu đến chân toàn bộ đều cho đập vụn rơi. Khó trách năm đó Bách Lý Đồ Phu có khả năng trong vòng một đêm tàn sát 100.000 người, thế cho nên máu chảy thành sông, nguyên lai hắn bản mệnh vũ khí uy áp lại như vậy rộng lớn mà cường đại. Diệp Giao cùng Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hào bọn họ một bên dư vị có quan hệ với Bách Lý Đồ Phu truyền thuyết, một bên hoảng sợ nghĩ đến. Chờ lấy lại tinh thần lại lần nữa nhìn lúc, ngọn núi lớn kia huyết long thành ấn, đã là cuốn theo vô tận uy áp, ngập trời sóng máu, đập vụn trùng điệp không gian, trực tiếp ép hướng về phía Diệp Hiên. Diệp Giao cùng Trương Thiên Đức bọn họ vốn cho rằng Bách Lý Đồ Phu xuất thủ đều mạnh như thế, Diệp Hiên tất nhiên có mấy phần kiên kỵ. Nào biết được đến lúc này, thiếu niên vẫn là ngẩng đầu lên tấn thoải mái uống rượu. Mãi đến huyết long thánh ấn huyết quang làm vỡ nát cuối cùng nhất trọng không gian, nhanh sẽ rơi xuống đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn mới rốt cục để bầu rượu xuống. Hơi say rượu tinh mục bên trong, men say không giảm, điên cuồng ý càng lớn. Có chút bộ dáng, đáng tiếc, muốn giết ta chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Quét. Lời nói chưa dứt, kiếm đã ra. Một đạo kiếm quang, lên như diều gặp gió 3000 dặm, vượt lên Vân Tiêu Thiên phủ, thẳng tới cái kia vô tận vũ trụ bên trong. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy vô ngần vũ trụ tinh quang lập lòe, đạo đạo ngôi sao ngưng tụ thành vòng sáng. Vây quanh cái này một đạo kiếm quang xoay chậm chậm, giống như có vô cùng tinh thần chi lực, quan ngày mà rơi, rót đến cái này một đạo kiếm quang bên trong. Một màn này tình cảnh, để Diệp Giao, Trương Thiên Đức, Vương Thuận Hảo, Tiết Hồng Vũ đám người đều là nhìn ốc. Trương Thiên Đức nhịn không được thở dài. Cái này mẹ nó vẫn là người đánh tới kiếm đạo sao? Mà thân là ngũ phẩm võ sư Bách Lý Đồ Phu, sớm đã là con ngươi kịch liệt co vào, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Tinh thần kiếm lực của hắn không ngờ đạt tới như tài nghệ như thế. Bách Lý Đồ Phu dám khẳng định nói, từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa hề sợ qua bất kỳ người nào. Nhưng bây giờ làm đạo này quan ngày triệt địa tinh thần kiếm lực xuất hiện phía sau, hắn là thật sợ. Đường đường cả thế gian tổng hận đại ác nhân, giờ khắc này vậy mà từ đáy lòng sinh ra chân chính cảm giác sợ hãi. Chết. Một đạo bình thản mà từ tính âm thanh, đem lực chú ý của mọi người đều kéo trở lại trên người Diệp Hiên. Chỉ thấy tay hắn nắm thông thiên tinh thần kiếm quang, liền hơi hợt như vậy hướng Bách Lý Đồ Phu chém xuống đi. Nhưng mà cái này một kiếm chi uy, nhưng là giống như thập vạn hỏa sơn bộc phát, ngôi sao vỡ vụn đồng dạng, cuốn theo mãnh liệt đến không cách nào hình dung song kiếm hướng nát tất cả huyết quang. Bành. Song kiếm ngập trời, đem cái kia một khối huyết long thánh ấn ép thành một phấn, còn sót lại kiếm ý nguyên phát ra long khiếu hổ gầm thanh âm, hướng về Bách Lý Đồ Phu hung ác vào tới. Lúc này Bách Lý Đồ Phu, bởi vì khí linh bị nghiền nát, sớm đã là thống khổ không chịu nổi. Tại cảm giác được cái kia không cách nào kháng cự kiếm ý đánh tới phía sau, càng là trực tiếp dọa đến sợ chết khiếp, khàn giọng thét to: "Diệp Hiên, đừng giết ta. Ta không muốn chết ta." Bành! Sóng kiếm vô tình đã qua, trực tiếp đem hắn trong khoảnh khắc nghiền nát thành một đoàn huyết vụ, tiếp theo triệt để tách ra. Cái này một cái làm loạn kim thành cùng Giang Bắc tỉnh nhiều năm ác nhân, rốt cục là dưới một kiếm này, triệt để mẫn diệt thành hư vô, rốt cuộc không còn tồn tại. Mắt thấy Bách Lý Đồ Phu biến thành huyết vụ về sau lại hoàn toàn biến mất, Trương Thiên Đức cùng Vương Thuận Hào đám người đều là đầy mặt sợ hãi thán phục cùng vẻ cảm khái. Một đám người lại lần nữa nhìn hướng Diệp Hiên, không khỏi là ở trong lòng thở dài. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, luôn luôn làm nhiều việc ác, không sợ trời không sợ đất Bách Lý Đồ Phu, vậy mà lại bị hắn dọa đến thét lên cầu xin tha thứ. Vị này SSS cấp tiểu kiếm tiên linh thiên kiêu, hắn một kiếm này đã sáng tạo ra chúng ta Kim Thành thậm chí Giang Bắc tỉnh võ đạo truyền kỳ a. Lạch cạch. Theo Bách Lý Đồ Phu bị miểu sát, Tiết Hồng Vũ cũng là triệt để tuyệt vọng. Hai chân mềm nhũn, hắn liền nặng nghề mà quỳ trên mặt đất, một mặt khóc ròng ròng hướng Diệp Hiên dập đầu cầu xin tha thứ. "Diệp Hiên, ta khí linh đã bị ngươi phế đi, căn bản không có bản lãnh bắt cóc muội muội ngươi tới đối phó ngươi, cho nên tất cả đều là sư tôn ta. Bách Lý Đồ Phu chủ ý, ta chỉ là bị ép cùng với hắn một chỗ, cầu ngươi tha cho ta đi." Bởi vì cực độ sợ hãi, hắn dùng sức tại trên mặt đất đông đông đông. Đập đầu, mãi đến trên trán tất cả đều là máu đều không dám dừng lại. "Đừng nốc." Diệp Hiên tại uống hai ngụm rượu, rốt cục là nhàn nhạt nhìn hướng hắn, "Ngươi như cục đuôi thật tốt là người, ta cũng lười đi giết ngươi. Hiện tại chính ngươi đưa tới cửa, ta không giết ngươi đều có lỗi với mình." Trong nháy mắt một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp xuyên thủng Tiết Hồng Vũ trán. Diệp Hiên đều chẳng muốn nhìn thi thể của hắn một cái, chỉ là giơ bầu rượu lên, vẫn uống một ngụm rượu ngon. Chương 602, chiến thư công khai, toàn thành hành động, chương 602, chiến thư công khai, toàn thành hành động. Uống một ngụm rượu, ngay một cái đào hoa. Diệp Hiên trong nháy mắt vung lên, một đạo kiếm khí tinh chuẩn cắt đứt trên người Diệp Giao sợi dây. Diệp Giao bận rộn cởi xuống sợi dây đứng lên, đem trong miệng mình vải giải ra. Tiếp theo đi tới trước mặt Diệp Hiên, một mặt vẻ cảm kích. "Ca, lần này may mắn mà có ngươi kịp thời qua tới cứu ta." Diệp Hiên uống rượu, lạnh nhạt nói: "Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cứu ngươi cũng thuộc về thuộc bổn phận sự tình, hà tất nói cảm ơn đâu." Diệp Giao nói: "Nhưng lần trước ngươi tại trong cư xá diệt sát ma tộc cứu ta, việc này ta về sau mới biết được, chung quy là thiếu ngươi một câu cảm tạ. Còn nữa, cha ta công ty sự tình cũng là bởi vì ngươi tồn tại mà giải quyết." Diệp Hiên nghe vậy cười cười, một mặt tùy ý xua tay nói: "Đây đều là việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới." Nói xong, hắn trên dưới dò xét Diệp Giao một cái, phát hiện nàng trên cơ bản không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. "Chúng ta đi thôi." Vung tay lên, một đạo linh khí cuốn lên Diệp Giao, hóa thành một đạo quang mang ở giữa không trung phi tốc lướt qua, rất nhanh liền biến mất ở Trương Thiên Đức bọn họ trong tầm mắt. Mãi đến hắn đã đi lâu rồi, Trương Thiên Đức cùng Vương Thuận Hào bọn người mới là một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh giáng dấp. Chỉ cảm thấy vị này SSS cấp tiểu kiếm tiên linh trí tôn thiên kiêu lúc đến như rồng, đi lúc như gió, thật là giống truyền thuyết bất khả tư nghị. Thoáng ngây người phía sau, Vương Thuận Hào nhíu mày, một mặt căm tức nhìn hướng Trương Thiên Đức. "Trương tiên sư đúng không? Ngươi phía trước nói ta cho ngươi 300 vạn tiền đặt cọc không đủ mua nhà cưới lão bà, việc này ngươi còn muốn làm sao giảo biện?" Tại hắn nói chuyện lúc, bên cạnh hai cái bảo tiêu tất cả đều là một mặt hung thần ác sát đi lên trước, ngăn chặn con đường của Trương Thiên Đức. Tại bọn họ như vậy uy hiếp khí thế bên dưới, sắc mặt Trương Thiên Đức cấp tốc thay đổi đến có chút khẩn trương cùng cháy bỏng. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn bận rộn từ trong ngực lấy ra cái kia một tấm 300 vạn thẻ ngân hàng, đưa cho Vương Thuận Hào nói: "Đây là ngươi cho ta 300 vạn, chút xu bạc không động." Vương Thuận Hào lạnh hừ một tiếng, nghĩ thầm liền tính muốn về cái này 300 vạn, chính mình cũng là thua thiệt lớn. Hôm nay nếu không phải là Diệp Hiên kịp thời đến, hắn cái mạng này liền phải giao đến Bách Lý Đồ Phu cái này đại ác người trong tay. Bất quá, đối với Trương Thiên Đức loại này lưu manh vô lại, hắn cũng lười lại truy cứu càng nhiều, chỉ là đưa tay đón tấm thẻ ngân hàng kia. Nhưng tay của hắn còn chưa đụng phải thẻ ngân hàng, Trương Thiên Đức liền bỗng nhiên đem thẻ ngân hàng thu trở về thu. "Ân." Hai cái bảo tiêu gặp hắn không muốn trả tiền, lập tức thần sắc càng thêm hung lệ, nhộn nhịp tiến lên một bước, nhìn qua liền muốn động thủ. Lúc này, Trương Thiên Đức nhưng là nặng nghề mà thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng liền không trăng bức." Tại Vương Thuận Hào bọn họ kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, một cái liền đem phía ngoài tử kim đạo bảo xe xuống, ném sang một bên. Tiếp lấy giơ tay lên lấy xuống chính mình đạo quán, lộ ra một cái nóng chín cái giới ba đại quan đầu. Lúc này Vương Thuận Hào bọn họ đều kinh ngạc nhìn thấy, hắn một bộ tử kim ca sa, đỉnh đầu giới ba, trên cổ còn mang theo một chuỗi đàn một Phật châu, nhìn qua tựa như là một cái tu vi tinh thâm đại hòa thượng. Chỉ thấy Trương Thiên Đức một tay đứng ở trước ngực, một mặt hạo nhiên chính khí nói: "Thực không dám dâu dếm, bần tăng pháp hiệu vô cực, không cách nào vô ngã, Phật pháp tạo vô cùng, chuyên chú nghịch thiên cải mệnh 30 năm. Vương thí chủ, cái này chế tạo phụ lục chỉ là tiểu thừa đạo thuật, nghịch thiên cải mệnh mới là ngã Phật đại thừa đạo pháp. Ngươi có muốn thử một chút hay không?" Nghe lời hắn nói ra những lời này, luôn luôn có chút ôn tồn lễ độ Vương Thuận Hào kém chút đem miệng đều tức điên. Hắn cắn răng, một quyền liền hung hăng hướng về trên mặt Trương Thiên Đức đánh tới. Lan. Diệp Hiên mang theo Diệp Giao đi tới nội thành phía sau, cân nhắc đến Bách Lý Đồ Phu cả đám người tất cả đều bị giết, mà chính mình còn muốn trở về nghĩa địa công cộng nơi đó cùng Tần Vô Yên hội họp, liền để Diệp Giao tự mình về nhà. Nhưng mà, liền tại hắn trở về nghĩa địa công cộng trên đường, lại bởi vì một việc mà ngừng lại. Lúc này hắn đứng đắn qua tòa nào đó cỡ lớn khu mua sắm bên ngoài, lại nhìn thấy nhà này khu mua sắm ngoài trời màn hình, ngay tại phát hình một đầu cùng hắn có liên quan tin tức. Chỉ nghe tin tức người chủ trì cầm trong tay một tấm bản thảo, âm thanh trong suốt nói: "Phía dưới, từ bản đài thay mặt Kim Thành Võ Minh Minh chủ Tào Thế Tín, hướng Diệp Hiên truyền đạt một tấm sinh tử đài chiến thư. Chiến thư nội dung là: Diệp Hiên, ngươi giết hài nhi của ta quân thần, cùng ta Tào Thế Tín có thủ không đội trời chung. Ta biết ngươi còn tại Kim Thành, hiện tại ta Tào Thế Tín hướng ngươi công khai thông báo chiến thư, mời ngươi ngày mai buổi sáng 8 lúc, tại chúng ta Kim Thành Hoa Thanh Sơn đỉnh sinh tử đài một quyết sinh tử." Nhìn thấy cái tin tức này, Diệp Hiên im lặng uống một ngụm rượu. Nghĩ thầm Tào Thế Tín chỉ sợ là thông qua Dương Đập Tiệc rượu biết được chính mình trở lại tin tức về Kim Thành, cái này mới không kịp chờ đợi hạ chiến thư. Khoản này thủ, cũng là thời điểm làm cái chấm dứt. Trong lòng Diệp Hiên nghĩ đến, sau đó liền không còn quan tâm màn hình lớn, quay người hướng Tần Vô Yên nơi đó bay đi. Mà theo toàn bộ Kim Thành tất cả truyền thông đều tại công bố tấm này chiến thư, dẫn đến Tào Thế Tín mời trên Diệp Hiên tin tức về sinh tử đài nháy mắt càn quét toàn thành. Không quản là người bình thường vẫn là giác tỉnh khí linh võ giả, giờ khắc này đều là vì cái tin tức này mà hành động lên. Chỉ cảm thấy cái này bình tĩnh thật lâu Kim Thành, thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiêu kinh thiên. Khá lắm, ta tại Kim Thành ở cả một đời, còn chưa bao giờ từng gặp phải Võ Minh Minh chủ đích thân hạ chiến thư khiêu chiến cái nào đó chuyện của thiên tiêu, đây thật là đại cô nương lên tiệu. Lần đầu a. Đâu chỉ cả đời này. Tại chúng ta Kim Thành thậm chí cả nước trong lịch sử, cũng không xuất hiện qua chuyện như vậy đâu. Võ Minh Tào Minh chủ sớm đã đạt tới ngũ phẩm võ sư cảnh giới, một thân cường công tiên thuật bản thân, thực lực vô cùng nó cường hãn, các ngươi cảm thấy Diệp Hiên dám đáp ứng hắn sao? Ta cảm thấy Diệp Hiên dù sao cũng là đường đường chí tôn thiên tiêu, tuyệt đối không thể có thể đối loại này khiêu chiến nhìn như không thấy, không phải vậy về sau thanh danh của hắn liền triệt để hủy. Ta ngược lại không cho là như vậy. Diệp Hiên hắn còn quá trẻ, thiên phú lại cao cũng không có khả năng hơn được Tào Minh chủ, lúc này ứng chiến chỉ có một con đường chết, hắn sẽ không ngốc như vậy đáp ứng. Ta cũng cảm thấy, Diệp Hiên sợ rằng cũng không ứng chiến. Phạm Kim Thành người, có thể nói đối với Tào Thế Tín cùng Diệp Hiên hai người này, gần như đều là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người nghị luận tiêu điểm rất nhanh liền tập trung ở Diệp Hiên sẽ hay không nên chiến bên trên. Có một ít người cảm thấy Diệp Hiên tiên tư siêu tuyệt, trẻ tuổi nóng tính, chắc chắn sẽ không tùy tiện tránh né cuộc khiêu chiến này. Nhưng càng nhiều người cân nhắc đến Diệp Hiên vừa vặn giác tỉnh khí linh một năm không đến, có thể nói là tư lịch còn thấp, năng lực không đủ, tuyệt không phải là lao luyện thành thục Tào Thế Tín đối thủ. Mà sinh tử đài chính là một đối một khiêu chiến, lên đài liền mang ý nghĩa ngươi chết ta sống, chưa từng loại thứ ba có thể. Dưới tình huống như vậy, mọi người rất khó tin tưởng Diệp Hiên sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng, để đó tốt đẹp tiền đồ không lớn, vào lúc này cùng Tào Thế Tín cứng đối cứng. Chúng ta Long Quốc có câu nói, gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Ta cảm thấy Diệp Hiên phàm là đầu linh hoạt một chút, đều sẽ mau rời khỏi Kim Thành trở về Ma Đô. Cuối cùng, như đánh giá như vậy âm thanh, được đến càng ngày càng nhiều Kim Thành người tán thành. Diệp Hiên tại dọc theo con đường này, tất nhiên là khó tránh khỏi nghe đến đầu đường cuối ngõ tiếng nghị luận. Đối với những âm thanh này, hắn luôn luôn duy trì nhìn như không thấy thái độ, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Rất nhanh hắn liền đi tới nghĩa địa công cộng vị trí bãi đỗ xe, tại nơi đó nhìn thấy ngay tại chơi điện thoại Tần Vô Yên. Nhìn thấy Diệp Hiên trở về, Tần Vô Yên đầu tiên là hỏi thăm hắn Diệp Giao có hay không thụ thương. Tại Diệp Hiên trả lời về sau, nàng lại hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Tào Thế Tín khiêu chiến, ngươi sẽ đi sao? Chương 603, ý ta đã quyết, tuyệt sẽ không quay đầu. Chương 603, ý ta đã quyết, tuyệt sẽ không quay đầu. Diệp Hiên uống một ngụm rượu, lạnh nhạt gật đầu nói: "Tự nhiên, có thể là Tào Thế Tín rất khó đối phó." Tần Vô Yên trên mặt ngọc, đời này lần thứ nhất hiện ra không cách nào tự điều khiển vẻ lo lắng. Xem như tại Kim Thành sinh trưởng ở địa phương người, đối với Võ Minh Minh chủ Tào Thế Tín, nàng thực tế quá quen thuộc. Người này mặc dù giác tỉnh chính là S cấp bá thiên thương khí linh, nhưng là có được vượt xa khí linh đẳng cấp nộ tính thiên phú. Tâm tính càng là hung ác vô cùng, thủ đoạn cao thâm khó dò. Đồng thời tại Kim Thành võ đạo giới trong truyền thuyết, có được nhiều loại cường đại công pháp, kỹ chiến thuật cùng thuật pháp bản thân. Xem như một tên uy tín lâu năm ngũ phẩm võ sư, trở thành minh chủ qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là một mực sống an nhàn sung sướng, mà là càng không ngừng cùng đến từ các nơi cao thủ giao phong. Ở trong đó đối thủ có rất nhiều cũng là ngũ phẩm cấp võ sư, đều là võ đạo bên trên uy tín lâu năm cường giả. Tào Thế Tín có khả năng tại nhiều như thế giao phong bên trong đứng ở thế bất bại, đủ để có thể thấy được hắn thực lực là cỡ nào vững chắc cường đại. Mà Diệp Hiên tuy là ngũ phẩm cảnh giới, nhưng tiến bộ quá mức cấp tốc. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cùng Tào Thế Tín loại này vững vàng uy tín lâu năm võ giả vẫn là có chênh lệch. Tân Vô Yên mặc dù chân tâm mà tin tưởng thiên phú của Diệp Hiên, nhưng tại Tào Thế Tín đối thủ như vậy trước mặt, nàng vẫn là bản năng thay Diệp Hiên cảm thấy lo lắng. Đã thấy Diệp Hiên một mặt tự tin gật gật đầu nói: "Ta biết Tào Thế Tín nội tình rất mạnh, có khả năng tại Kim Thành làm minh chủ qua nhiều năm như vậy ngật đứng không ngã, tuyệt không phải là tùy tiện có thể đối phó hạng người. Nhưng ta người này từ trước đến nay không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, mặc dù thiên quân vạn mã, ta tới vậy." Tại hắn nói ra một câu nói sau cùng này phía sau, Tần Vô Yên triệt để bị tự tin của hắn lây nhiễm. Hít sâu một hơi, nàng gật đầu nói: "Tốt, chỉ cần ngươi quyết định làm, ta liền toàn lực ủng hộ ngươi." Nhìn thấy người ấy trong đôi mắt đẹp cái kia một tia kiên quyết, Diệp Hiên cười cười, uống một ngụm rượu nói: "Trở về đi." Lúc ban đêm, Vân Hồ Sơn Trang. Diệp Hiên tại ăn xong Diệp Giao đưa tới sau bữa cơm chiều, liền nằm trên ghế sofa uống rượu xem TV. Qua một hồi, biệt thự cửa lớn gác cổng truyền đến tiếng chuông, Diệp Hiên thông qua giám sát nhìn thoáng qua, liền vội vàng đem gác cổng mở ra. Tùy theo đi tới là một nam một nữ hai người. Nam mặc một bộ Âu phục, hình thể hơi có vẻ mập mạp, nhưng là tại mơ hồ trong đó để lộ ra vô cùng hùng hậu khí tức. Long hành hồ bộ, mơ hồ sinh uy, xem xét liền có võ đạo bên trong tuyệt đỉnh cao thủ khí chất. Đến mức nữ tử, ước chừng 25-26 tuổi răng dấp, trên người mặc một bộ màu xanh thảm tiếp thân váy dài, ngũ quan tú mỹ quyến rũ. Mục hiệu trưởng, Tô chủ nhiệm. Diệp Hiên chủ động ra ngoài tiến lên đón, đối với Mục Triều Dương cùng Tô Á trước sau chào hỏi. Mục Triều Dương đem trên Diệp Hiên bên dưới dò xét một cái, cười nói: "Như thế mấy tháng không thấy, ngươi cái đầu tựa hồ lại cao lớn, thật là càng có khí khái nam tử hán." Tô Á cũng là ở một bên yên lặng nhìn xem Diệp Hiên, môi đỏ hé mở, cười không nói. Diệp Hiên lạnh nhạt cười cười, hướng hai người bọn họ nói: "Mời đến a." Mục Triều Dương cùng Tô Á nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Hiên vào biệt thự lớn trong sảnh. Hai người mới vừa ngồi xuống, Tô Á liền nói: "Diệp Hiên, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được, ta cùng Mục hiệu trưởng tối nay đặc biệt tìm tới, là vì ngươi ngày mai cùng Tào Thế Tín sinh tử đại quyết đấu sự tình." Diệp Hiên nghe vậy hơi khẽ gật đầu, hắn cũng đích thật là đoán được hai người tới đây vì chuyện gì. Mục Triều Dương đẩy một cái mắt kính của mình cung kính, nói: "Diệp Hiên, mặc dù ngươi thi đại học phía sau đi Ma Đô, nhưng chúng ta Xích Linh học phủ trường học các lãnh đạo, một mực đối ngươi duy trì rất lớn quan tâm. Chúng ta đều biết rõ, ngươi tại mấy tháng này bên trong tiến bộ có thể nói là thần tốc, tiềm lực kinh người, đáng giá ăn mừng. Nhưng ta tối nay tới, vẫn là nghị khuyên đủ ngươi, từ bỏ ngày mai sinh tử đại, về Ma Đô đi." Tô Á nói theo. Theo chúng ta phía trước hiểu rõ, Tào Thế Tín đã đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong tu vi, phía trước trên phố cũng có nghe đồn, nói hắn chính thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù, tăng lên chính mình khí linh đẳng cấp. Bất kể nói thế nào, người này vô luận là tâm tính, thủ đoạn, công pháp vẫn là tu vi, đối ngươi mà nói đều là to lớn nguy hiểm khiêu chiến. Chúng ta Long Quốc có câu nói, gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Ngươi bây giờ còn trẻ, nhịn xuống khẩu khí này về Ma Đô thật tốt tu luyện tăng lên, ngày khác có rất nhiều cơ hội cùng hắn một quyết sống mái, không cần thiết hiện tại đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Nhìn xem hai người trong mắt lo lắng thần sắc, trong lời nói quan hoài chân thành. Diệp Hiên cũng là ở trong lòng cảm khái, xem như trường cấp 3 trường học cũ trường học lãnh đạo, bọn họ đối với chính mình làm đến đã tương đối đúng chỗ. Ngẩng đầu lên yên lặng uống hai ngụm rượu, Diệp Hiên để bầu rượu xuống nói: "Mục hiệu trưởng, Tô chủ nhiệm, ta biết các ngươi là thật tâm vì tốt cho ta, nhưng ý ta đã quyết, tuyệt sẽ không quay đầu. Võ giả một đường, cầu chính là một ý nghĩ thông suốt, tâm không sợ gì sợ, liền tính Tào Thế Tín là Thiên Vương lão tử, ngày mai sinh tử đại ta cũng tuyệt không lùi bước." Diệp Hiên tinh mục đảo qua lúc, hào quang rạng rỡ, khí chất kiên định như sắt. Dù là Mục Triều Dương chính là lục phẩm đại võ sư, giờ khắc này cũng là bị hắn kiên định như vậy thái độ vô cùng lây nhiễm. Xác thực, võ giả theo đuổi chính là một ý nghĩ thông suốt, tâm không sợ gì sợ. Nếu là đối mặt Tào Thế Tín khiêu chiến sợ hãi rụt rè, khẩu khí này nín ở trong lòng, suy nghĩ không cách nào thông suốt, về sau còn tu luyện thế nào? Nghĩ rõ ràng điểm này phía sau, ánh mắt của Mục Triều Dương cũng đi theo kiên định. "Tốt, tất nhiên ngươi đã quyết nhất định muốn đi, vậy ta ủng hộ ngươi." Tô Á nhìn một chút Mục Triều Dương, lại nhìn một chút Diệp Hiên, trong mắt y nguyên ngậm lấy một tia không hiểu lo lắng. Chợt, nàng ánh mắt cũng biến thành kiên định, tựa hồ trong nháy mắt này làm ra cái nào đó quyết định trọng đại. Thần gia biệt thự. Diệp Hiên quả thật quyết định ngày mai đi sinh tử đại cùng Tào Thế Tín giao thủ. Tần Chính Hùng trong mắt chứa mấy phần vẻ chấn động, nghe lấy Tần Vô Yên nói xong Diệp Hiên quyết định. "Ân." Tần Vô Yên khẳng định gật đầu, thái độ của hắn mười phần kiên quyết, ta biết chỉ có thể chống đỡ hắn. Tần Chính Hùng từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, lẩm bẩm nói: "Có dũng khí, có sức liệu, xác thực không thẹn với hắn SSS cấp tiểu kiếm tiên linh. Nhưng Tào Thế Tín đây chính là danh mãn Kim Thành võ minh minh chủ, vô cùng khó đối phó." Trong lòng hắn âm thầm quyết định, ngày mai cuộc tỷ thí này, chính mình nhất định muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Diệp gia đại viện. Nghe lấy nhi tử, nhi tức, các cháu thảo luận Diệp Hiên cùng Tào Thế Tín sinh tử đài một trận chiến, lao ra từ sắc mặt Diệp Tổ Xương càng trở nên khó coi. Hắn ho khan mấy tiếng, ra hiệu mọi người ở đây dừng lại, tiếp lấy nhìn hướng đại nhi tử Diệp Vĩnh Cường nói: "Vĩnh Cường, Diệp Hiên hắn nào có cái kia năng lực cùng Tào Thế Tín đối chiến. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là người của Diệp gia chúng ta, ngươi nghĩ biện pháp mau chóng đi liên hệ hắn, khuyên hắn chớ muốn đáp ứng Tào Thế Tín khiêu chiến. Nghe nói như thế, Diệp Vĩnh Cường lão bà Mã Lệ lập tức một mặt âm dương quái khí nói: "Ba, ngươi nhưng là đừng trắng sử dụng cái này nhà tâm. Lần trước ngươi sinh nhật, Diệp Hiên thái độ đã rất rõ ràng, đó chính là cùng chúng ta cái này cả một cái người của Diệp gia phân rõ giới hạn, dù sao nhân gia có thể là SSS cấp tiểu kiếm tiên linh trí tôn tiên tiêu, cái kia nhiều tôn quý nhà." Nàng nhìn thoáng qua Diệp Vĩnh Cường cùng Diệp gia lão nhị Diệp Văn Minh đám người, trên mặt gạt ra một tia cay nghiệt thần sắc. Nhân gia đều không muốn đi để ý đến chúng ta cần gì phải mặt nóng đi dán mông lạnh. Hắn muốn cùng Tào Thế Tín đánh, vậy liền để hắn đánh tới thôi, dù sao hắn thắng chúng ta Diệp gia cũng không có chỗ tốt, chết cũng không có chỗ xấu. Bị nàng tiểu nói này, lúc trước muốn leo lên Diệp Hiên lại bị hắn không nhìn những cái kia Diệp gia nhân, đều là lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tại trái tim của bọn họ bên trong, Diệp Hiên căn bản không thể nào là Tào Thế Tín đối thủ. Hắn nếu là đồng ý ứng chiến, vậy chỉ có thể nói quá mức bành trướng, chính mình không biết sâu cạn nhất định muốn đi chịu chết. Đã như vậy, vậy bọn hắn Diệp gia nhân cần gì phải đi quản hắn? Chương 604, đại chiến mở ra, chúng ta đánh cược làm sao? Chương 604, đại chiến mở ra, chúng ta đánh cược làm sao? Kim Thành, Hoa Thanh Sơn. Sáng sớm thời gian, bầu trời mù mịt, mây đen tàn quyển, gió lạnh leo thổi lạnh. Rõ ràng tại tầm thường đã là mặt trời cao chiếu thời điểm, hôm nay nhưng là như vậy âm trầm lạnh lạnh, làm cho cả tòa Hoa Thanh Sơn đầu đều là bao phủ tại một mảnh tiêu nghiêm túc bên trong. Ngẩng đầu nhìn, mấy phần mây đen quấn quanh trên đỉnh ngọn núi, có một tòa cao lớn diễn võ đài. Lúc này trên đài đã là đứng một bộ trên người mặc trường bào màu xanh thân ảnh. Hắn chắp hai tay sau lưng, có chút hất cằm lên nhìn hướng lên trời trong không, thần sắc kiệt ngạo mà tự tin, thoáng như chân đạp cả tòa Kim Thành đồng dạng, để người cao chiêm ngưỡng nhìn. Mà tại diễn võ đài phía dưới, hách nhưng đã tụ tập ít nhất hơn ngàn hào đến từ Kim Thành võ đạo giới nhân vật có mặt mũi. Những người này bên trong, bao gồm Mục Triều Dương, Tô Á Trở võ đạo trưởng cấp 3 trường học lãnh đạo các cao tầng, cũng là Tần Chính Hùng, Vương Sùng Hải bực này nhà của tứ đại gia tộc chủ. Đương nhiên, còn bao gồm Kim Thành các đại võ giáo, võ quán, bang phái người cầm lái cùng các cao tầng, cũng là toàn bộ ở đây. Trừ bọn họ bên ngoài, từ đỉnh núi nhìn xuống, đám người nối liền không dứt hướng đỉnh núi bên này tụ đến. Mà tại cả tòa Hoa Thanh Sơn xung quanh năm dặm bên trong, vẫn là ngựa xe như nước, người người nhốn nháo, hướng về ngọn núi bên này tập hợp. Có thể nói, hôm nay trận này sinh tử đại chi chiến còn chưa bắt đầu, liền đã dẫn tới toàn bộ Kim Thành muôn người đều đổ xô ra đường, rầm rộ có thể nói là từ cổ không có. Ngước nhìn trên diễn võ đài Tào Thế Tín, lại nhìn xem hiện tại đã là 7 giờ 58 phút. Mọi người mong mỏi, nhưng vẫn một mực chưa từng nhìn thấy bóng người của Diệp Hiên. Cái này để nguyên bản tương đối yên tĩnh sơ xác tiêu điều hoàn cảnh, rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Cũng đã gần đến 8 giờ. Diệp Hiên liền cái bóng đều không có, chân núi đám người cũng chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì, nói rõ hắn là căn bản không có đến nơi đây à. Ta ngày hôm qua liền đoán được, vị thiếu niên này thiên kiêu sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, đáp ứng trận này sinh tử đại chi chiến. Dù sao, hắn mới vừa vận giác tỉnh khí linh, một chút xíu đều thua không nổi. Không sai, Tào Minh chủ thực lực mạnh mẽ, toàn thành phố nổi tiếng, Diệp Hiên mặc dù khí linh chiếm ưu, nhưng dù sao tuổi còn rất trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tào Minh chủ. Theo nghị luận tiếp tục, càng ngày càng nhiều người có khuynh hướng Diệp Hiên sẽ không xuất hiện. Liên chân núi chuẩn bị đụng lên đến quan chiến Diệp gia mọi người, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mất mát. Diệp Hiên sẽ không thật không đến đây đi. Khó nói chúng ta hôm nay muốn một chuyến tay không. Trải qua tối hôm qua Mã Lệ châm ngòi, bọn họ tự nhiên không phải đến hỗ trợ Diệp Hiên, mà là đến xem hắn trò cười. Lúc này phát hiện Diệp Hiên thật lâu chưa từng lộ diện, bọn họ những người này càng trở nên rất là thất vọng. Đến mức Tần Chính Hùng, Tần Vô Yên, Mục Triều Dương, Tô Á đám người, tất nhiên là vạn phần xác định, Diệp Hiên khẳng định sẽ đến. Đối mặt với đám người đối Diệp Hiên mồm năm miệng 10 đánh giá, bọn họ chỉ là chỉ giữ cho mặc, yên tĩnh chờ Diệp Hiên đến. Liên tại trong bầu không khí như vậy, 8 giờ đã đến. Tại nhìn thoáng qua thời gian phía sau, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều là lộ ra một tiếng mất mát. Có người âm thầm lắc đầu thở dài nói: "Ai, quả nhiên vẫn là dự đoán bên trong, Diệp Hiên thật không có tới." Thậm chí có chút gấp gáp người, càng là nhịn không được hùng hùng hổ hổ quay người, muốn đi xuống chân núi, rời đi nơi này. Hô. Đúng lúc này, một đạo cực nhỏ kiếm quang đột nhiên vạch phá đỉnh núi mây đen, rơi vào phía trên diễn võ đài. Khi mọi người nhìn lúc, chỉ thấy một cái dài tóc đen, ngũ quan tuấn mỹ, hình thể thon dài, thân mặc đồ trắng quần áo thoải mái, tay cầm bầu rượu thiếu niên đứng tại trước mặt Tào Thế Tín. Diệp Hiên hắn rốt cuộc đã đến. Tốt, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Giờ khắc này, trên Hoa Thanh Sơn cùng với xung quanh năm dặm bên trong sôi trào khắp trốn. Tất cả mọi người tại nhiệt liệt mong mỏi, Diệp Hiên cùng Tào Thế Tín trận này sinh tử quyết đấu, sẽ ma sát ra như thế nào tia lửa. Im lặng mà nhìn xem trước mặt uống rượu thiếu niên, Tào Thế Tín hai tròng mắt chậm rãi thả ra, trong mắt quanh quẩn lên càng nồng hậu dày đặc sát ý. Cười lạnh một tiếng, hắn nói: "Nếu không muốn đối mặt, cái kia liền dứt khoát đừng đến liền tốt, hà tất lèm mà lèm mề đến bây giờ mới khoan thai đến chậm." Đối mặt Tào Thế Tín có chút hạ thấp lời nói, Diệp Hiên một mặt vẻ đạm nhiên, đồng thời không nóng nảy trả lời. Mà là quay người nhìn hướng diễn võ đài ngồi xuống một người trung niên nam tử, chỉ thấy trước mặt hắn trên mặt bản chính trưng bày một tấm sinh tử trạng. Diệp Hiên đầu ngón tay khẽ động, bắn ra một giọt máu rơi vào trên sinh tử trạng mặt, coi là chính mình ký tên. Cái này mới quay người nhìn hướng Tào Thế Tín, nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lười vội. Ngụ ý, nói cho cùng, ta Diệp Hiên căn bản không có đem ngươi Tào Thế Tín coi là chuyện đáng kể." Nhìn thấy Diệp Hiên lại như vậy không nhìn chúng chính mình, Tào Thế Tín hận đến thẳng cắn răng, giữ tợn nói: "Tốt tốt tốt, ngươi tên tiểu xúc sinh này thật là điên cuồng đến không biên giới. Ta cho ngươi biết, chờ chút ngươi liền sẽ vui mừng chính mình đến chậm một chút, tối thiểu dạng này còn có thể sống lâu một hồi." Nói xong, Tào Thế Tín đã là điều động trong cơ thể linh khí, quanh thân bên ngoài một đạo linh quang hóa thành long ảnh, vây quanh hắn xoay tròn bay lượn. Cố khí thế này, nói thật ra thập phần cường đại, ở đây trừ Mục Triều Dương dạng này lục phẩm bên ngoài đại võ sư, mọi người đều là lộ ra một ít vẻ kiêng dè. Ngược lại là Diệp Hiên, y nguyên một mặt bình tĩnh uống một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Tất nhiên ngươi có tự tin như vậy, vậy chúng ta đánh cược làm sao?" Tào Thế Tín cau mày nói: "Cái gì cược?" Diệp Hiên nghiền ngẫm cười cười: "Nếu là ta giết ngươi, ngươi muốn đáp ứng Tào gia tất cả vốn liếng nhất định phải tại trong vòng một ngày toàn bộ trống rỗng." Hắn biết, mình giết Tào Thế Tín đại nhi tử, thù này đã không đội trời chung. Tất nhiên hôm nay chính mình cùng trên Tào Thế Tín sinh tử đại, cái kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mượn cơ hội này, binh không lưới đao huyết địa trực tiếp phá đổ Tào gia, một công đôi việc. Đang tại vô số kim thành người mặt, Tào Thế Tín đến lúc này tự nhiên cũng là hào nghiêm túc gật đầu đáp ứng. "Đáp ứng ngươi lại có làm sao? Ta trong mắt Tào Thế Tín, hôm nay ngươi tên tiểu xuất sinh này mới là hẳn phải chết không nghi ngờ." Tất nhiên đánh cược, hắn cũng không muốn lại nói nhảm, lập tức quanh thân linh khí nhất bạo, trên thân quấn quanh đầu kia linh long trên không gào thét, hóa thành một cái cao vài trượng thương bị hắn nắm ở trong tay. Thiên Nguyên Long Thương Công. Cái kia một đạo trường thương có thể nói là thương ra như rồng, ầm vang đánh nát phía trước hư không, phun ra một đạo chấn động cả đỉnh núi đáng sợ thương khí đến. Tất cả mọi người là chấn động vô cùng xem đến, đạo này thương khí cấp tốc phân hóa số tròn nói, ngưng tụ số tròn trôi trường thương đối với Diệp Hiên đâm đi ra. Tốc độ kia nhanh chóng, nhanh như chớp. Thương khí mạnh, làm vỡ nát xung quanh 10 dặm mây tản. Lúc này, chỗ có thân tại đỉnh núi người, đều có thể cảm nhận được yêu ớt giữa không trung phảng phất xông lại một đạo đầy trời hồng thủy. Cái kia vô tận thương khí ở trên không vạn mã buông đằng, tựa như là như vòi rồng đem rất nhiều người đều là thổi đến ngã trái ngã phải. Cho dù là Tô Á bực này ngũ phẩm cảnh giới võ sư, cũng là kém chút không chịu nổi đạo này thương tức giận xung kích, mà rời đi bước chân. Bọn họ đều là run rẩy nhìn về phía trên diễn võ đài thương ảnh như rồng, không khỏi là phát ra từ đáy lòng cảm khái âm thanh. Hắn cái này nhìn qua đơn thuần một thương, lại là có thể coi đây là nền tảng, thu nạp chu thiên linh khí hóa thành vô số thương khí, từ chiêu thức bản thân tự sáng tạo một cái cường đại thương khí sát trận, như thế tạo nghệ thật là đăng phong tạo cực. Võ giả tầm thường chính là vận dụng tự thân linh khí phù hợp công pháp, thi triển ra các loại lấy một hóa nhiều công pháp. Nhưng Tào Thế Tín lại là đơn thuần sử dụng một chiêu, để chiêu thức bản thân đi sáng tạo lấy một hóa nhiều, như thế bản lĩnh, để ở đây rất nhiều tu luyện thương đạo khí linh người đều là tán thưởng công lực của hắn đã là thâm hậu đến cực hạn. Liền xem như không tu luyện thương đạo người, cũng là có thể suy luận, nhìn ra hắn một chiêu này mạnh bao nhiêu. Lại nhìn Diệp Hiên, đón cái kia mấy đạo trường thương như rồng, căn bản là không sợ chút nào. Một giọt rượu nước rơi tại trong tay, hắn linh khí nhất bạo, chính là rượu nở rộ thành mấy đạo kiếm quang, đột nhiên bay ra, tinh chuẩn đâm vào tất cả thương khí bên trên. Theo bành bành bành bành, tiếng bạo liệt không chỉ, cái kia nổ tung cường hoành kiếm khí giống như thiên long, cường thế nghiền nát tất cả thương khí, tiếp lấy lại hướng về Tào Thế Tín đánh tới cái kia đạo thứ nhất thương khí vọt tới. Bành ba, kiếm khí không lưu tình chút nào đem nổ nát vụn, dẫn đến đạo này thương khí cũng không còn cách nào thu nạp quanh mình thiên địa linh khí, diễn hóa ra càng nhiều thương khí, nháy mắt chôn bụi. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này, ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu phía sau, tinh mục hơi có vẻ khinh miệt, liếc nhìn Tào Thế Tín. Liền cái này, chương 605, có cái kia vị, nhưng đáng tiếc vẫn là không đủ, chương 605, có cái kia vị, nhưng đáng tiếc vẫn là không đủ. Chết tiệt. Đối mặt với Diệp Hiên một bộ khinh miệt thần thái, Tào Thế Tín dùng sức cắn chặt răng hàm, trong lòng giận mắng một tiếng. Hắn vừa rồi đánh tới Thiên Nguyên Long Thương Công chính là chuyển thiên địa linh lực, diễn hóa vô tận thương tức giận SS cấp công pháp. Cái này các loại công pháp, có thể nói là thương đạo trong khí linh uy lực xếp hạng trước 10 siêu cấp công pháp. Chân quý như vượng mao lân giác, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu không phải hắn ỷ vào kim thành thân phận của võ minh minh chủ, căn bản không có khả năng tại lúc trước được đến môn công pháp này. Tuy nói chính mình vừa rồi cũng không phải là sử dụng ra toàn lực, nhưng cường đại như thế công pháp, tại hắn tu vi thôi động bên dưới, cái kia đã là mọi người thấy như thế, nhanh như công tác, khí thế như núi đổ. Đừng nói là đồng dạng võ giả, cho dù là một cái ngũ phẩm cảnh giới võ sư, đều không dám tùy tiện trực tiếp đối mặt. Nào biết được, Diệp Hiên vậy mà lấy một chiêu Diệu Hóa Kiếm liền phá giải chiêu này. Cái này để Tào Thế Tín cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận, SSS cấp tiểu kiếm tiên linh đích thật là cường. Đến mức ở đây quan chiến mọi người, thì là có rất nhiều người ở trong lòng cảm khái một tiếng. Diệp Hiên có khả năng phá giải Tào Thế Tín, Tào Minh chủ cái này chiêu thứ nhất, nhìn qua quả thật có chút thực lực, khó trách dám đến. Tựa hồ là phát giác được tâm tư của mọi người, Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh hai huynh đệ trong mắt đều là lập loè hung lệ cùng không phục hào quang. Hừ, ba hắn còn chưa sử dụng ra toàn lực, Diệp Hiên cái kia tiểu tạp chủng phá giải một chiêu này, có gì đặc biệt hơn người? Xem như đường đường kim thành võ minh minh chủ, lại là chủ động hướng Diệp Hiên phát động chiến thư. Tào Thế Tín tại phát hiện mọi người bắt đầu đối Diệp Hiên chuyển biến quan điểm phía sau, trong lòng cũng là yên lặng quyết định, tiếp xuống nhất định muốn làm thật. Tay hắn cầm trường thương rơi trên mặt đất, tiếp theo thu hồi trường thương, lạnh lùng nói: "Không sai, ngươi có thể phá ta một chiêu, điều này nói rõ ngươi có đủ để ta làm thật tư cách." Hắn vốn định dùng những lời này đến trang trang bức, vãn hồi mới vừa rồi bị Diệp Hiên phá giải chiêu thức xấu hổ. Nhưng không ngờ, Diệp Hiên tại uống một ngụm rượu phía sau, một mặt lạnh nhạt chắc chắn nói: "Đừng nói một chiêu, liền tính ngươi sử dụng ra 100 chiêu, ta cũng đồng dạng có thể tùy tiện phá giải." Câu nói này mới vừa nói ra, liền tức giận đến Tào Thế Tín hai mắt hơi đỏ lên, nổi giận nói: "Tiểu tạp chủng, ta Tào Thế Tín chính là đường đường võ minh minh chủ, há lại ngươi bực này tạp chủng có thể khinh nhục." Hắn bạo giống một tiếng, toàn thân linh khí ầm vang ở giữa như thập vạn hỏa sơn nô lên mà ra, ngưng tụ thành từng đạo cực nhỏ màu ngà sữa khí dây, lên như diều gặp gió. Những này màu ngà sữa khí dây, như thác nước chảy ngược, rất nhanh liền đem quanh người hắn không gian lấp đầy. Thậm chí cả tòa Hoa Thanh Sơn đỉnh núi, trong nháy mắt chính là tơ trắng quanh quẩn, giống như một phương linh vực. Đến giờ phút này, không quản là trên đỉnh núi, vẫn là phía dưới cùng Hoa Thanh Sơn bốn phía những người vây xem kia, đều là cảm giác cả phiến thiên địa bên trong đều là tràn đầy vô tận uy áp. Cái kia trùng trùng điệp điệp đáng sợ áp lực, như đại sơn áp đỉnh, phàm là ngũ phẩm phía dưới người đều là cảm giác được khó mà chống đỡ được, thậm chí trực tiếp hai mắt tối sầm, nặng nghề mà co quắp ngã trên mặt đất. Không hổ là uy tín lâu năm ngũ phẩm võ sư, một khi động lên thật sự đến, thật là có đỉnh thiên đạp đất chi uy. Liên tại vô số người sợ hãi nhìn chăm chú bên trong, trên đỉnh đầu Tào Thế Tín bỗng nhiên sáng lên một đạo tím ánh sáng màu vàng nóng. Một thanh chiều dài 150 trượng, như một đầu cự long tím trường thương màu đen, quanh mình hiện đầy viễn cổ cấp phù văn, bất ngờ lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Đây là SS cấp khí linh. Nhìn thấy Tào Thế Tín đỉnh đầu bản mệnh vũ khí lập loè tử kim quang, tiếng hò reo khen ngợi, liên mục Triều Dương bực này lục phẩm đại võ sư đều kinh sợ. Nếu biết rõ, tại Kim Thành người trong truyền thuyết, Tào Thế Tín giác tỉnh chính là S cấp bá thiên thương khí linh, mà S cấp khí linh chính là màu vàng. Chỉ có đạt tới SS cấp khí linh mới có thể hiện ra tử kim sắp đến. Bọn họ không nghĩ tới chính là Tào Thế Tín vậy mà đem chính mình khí linh đẳng cấp tăng lên. Đối với cái này, Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh hai huynh đệ đều là lộ ra một tia đắc ý, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ba tại một năm rưỡi phía trước cũng đã đem khí linh tăng lên tới SS cấp, ở trong đó hắn vì vậy mà tổn hao rất phần lớn tu vi, dẫn đến tu vi từ ngũ phẩm đỉnh phong hạ xuống ngũ phẩm sơ kỳ. Bất quá, một chiêu này lấy lui làm tiến kỳ thật càng thêm lợi hại, bởi vì khí linh đẳng cấp xa so với tu vi bản thân muốn quan trọng hơn. Hắn hiện tại tuy là ngũ phẩm sơ kỳ, lại nắm giữ càng lớn tiềm lực, mà còn thực lực tổng hợp còn muốn so thăng cấp trước khí linh mạnh một đoạn. Đối với như vậy tin tức, hai huynh đệ tất nhiên là sẽ không đối ngoại tuyên bố. Bọn họ một bên cười nhìn mọi người bị phụ thân của mình khiếp sợ đến, một bên tràn đầy tự tin nghĩ đến, tiếp xuống Diệp Hiên tuyệt đối là một con đường chết. Diệp Hiên tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét, đem tất cả mọi người suy nghĩ kéo lại. Chỉ thấy Tào Thế Tín tay cầm chuôi này màu tím đen Hỗn Nguyên Diệt Long Thương bản mệnh vũ khí, thi triển ra Thiên Nguyên Long Thương công bên trong chí cường một chiêu Nguyên Long Quy nhất nhắm ngay Diệp Hiên hung ác đâm ra. Ông. Một thương này phía dưới, gió phá vỡ mây tàn, nhật nguyệt vô quang, vạn dặm bầu trời lại biến. Tất cả mọi người là rung động xem đến, lấy trong tay Tào Thế Tín Hỗn Nguyên Diệt Long Thương làm trung tâm, thiên địa bị xé ra một đạo vô tận lỗ thủng. Cái này thông suốt trong miệng, vô tận linh khí quần quần tụ đến, bị hắn trường thương tham lam hấp thu vào thương thể bên trong. Lại nhìn Hỗn Nguyên Diệt Long Thương, chỗ đến, không gian sớm đã như mạng nhện xé rách, khí thế kia sớm đã là đạt tới diệt thế cấp bậc. Trừ Mục Triều Dương vị này lục phẩm bên ngoài đại võ sư, mọi người đều là đối một thương này mặt lộ thấu xương vẻ sợ hãi. Một chiêu này thật sự là mạnh đến không cách nào hình dung, Diệp Hiên hắn làm sao có thể gánh vác được. Làm xoay chuyển ánh mắt, mọi người liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung trên thân Diệp Hiên. Lúc này Diệp Hiên, mái tóc màu đen, một bộ áo trắng, tất cả đều là bởi vì thương tức giận xung kích mà điên cuồng bày động. Giống như đứng tại gió lốc bạo trong mưa, bất động như trùng, mặc kệ xung kích. Tại ngẩng đầu lên tấn tấn tấn uống ngực ba ngụm lớn rượu ngon phía sau, hắn để bầu rượu xuống, thoải mái cười ha ha mấy tiếng. Cái này mới ngẩng đầu, nhìn hướng đã sắp tới gần mình Hỗn Nguyên Diệt Long Thương, cất cao giọng nói: "Có cái tiêu vị, nhưng đáng tiếc vẫn là không đủ." Oen. Một đạo linh khí từ trong cơ thể hắn nô lên mà ra, chấn động hư không như núi đổ. Chợt linh khí thành tơ, hóa thành từng đạo nghịch thiên mà đi, tại quanh người hắn lay động xung quanh ra một mảnh màu ngà sữa linh hải đến. Gặp một màn này, tất cả mọi người ở đây đều là lộ ra vô cùng vẻ chấn động. Ngưng khí thành tơ. Hắn vậy mà cũng đến cảnh giới của ngũ phẩm võ sư. Lão Thiên, đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt? Ngưng khí thành tơ, chính là tu vi đạt tới ngũ phẩm về sau xuất hiện hiện tượng. Ở đây vô số người căn bản không nghĩ tới qua, Diệp Hiên hắn vậy mà tại giác tỉnh khí linh ngắn ngủi một năm không đến thời điểm, thành một tên võ sư. Giờ khắc này, chẳng những là Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh, liền trên mặt Tào Thế Tín nụ cười đều đột nhiên ngưng kết. Một loại không hiểu không rõ cảm giác, khoảnh khắc quanh quẩn tại phụ tử bà trong lòng của người ta. Chết. Diệp Hiên hoàn toàn không để ý đến bất luận người nào nghị luận, mà là ngưng khí thành kiếm, thông thiên mà lên. Giờ khắc này, 10 vạn dặm hoàng hà kiếm ý dậy sóng đến, vô tận kiếm quang nối liền cửu tiêu, kết nối một mảnh tinh thần vũ trụ. Hắn bước vào 10 vạn dặm hoàng hà đường, uống cạn vũ trụ tinh hà kiếm lực, hướng về Tào Thế Tín vung ra đạo này tinh thần kiếm quang. Theo anh, một tiếng vang thật lớn. Đạo này tinh thần kiếm quang thế như trẻ che chém nát Tào Thế Tín thương khí như rồng, tiếp theo tại Tào Thế Tín không thể tin tiếng kinh hô bên trong, đột nhiên chạm tại hắn não đỉnh, đem hắn trong khoảnh khắc nổ thành một đoàn huyết sắc thể khí. Đường đường Kim Thành võ minh minh chủ, gần 10 năm đến lần thứ nhất lấy bản mệnh vũ khí toàn lực tương bính, nhưng là bị Diệp Hiên một kiếm cho miểu sát. Nhưng mà liền tại tất cả mọi người cho rằng hôm nay một trận chiến này đã kết thúc lúc, cái kia huyết sắc thể khí lại đột nhiên nháy mắt tập hợp, trực tiếp phóng lên tận trời. Một cái mắt, Hoa Thanh Sơn đỉnh này, thay đổi, chương 606, kiếm ý mới ra, vấn thiên hạ ai là anh hùng, chương 606, kiếm ý mới ra, vấn thiên hạ ai là anh hùng. Chuyện gì xảy ra? Phát giác được tình huống dị thường mọi người, vội vàng hướng về trên bầu trời nhìn. Chỉ thấy lồng lộng đỉnh núi phía trên, cái kia một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm tựa như là đâm vào trên bầu trời đồng dạng, rất mau đem quanh mình bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Đạo kia huyết sắc, tiếp theo lấy tốc độ cực nhanh hướng về bốn phía khuyết tán ra. Tốc độ kia nhanh chóng, thoáng qua thiên lôi rơi xuống. Vẹn vẹn 3 năm cái hô hấp công phu, toàn bộ Kim Thành trên không, tựa hồ cũng là bị đạo này huyết sắc cho hoàn toàn bao phủ. Ngẩng đầu, huyết quang ngút trời, sóng máu cuồn cuộn, còn như nhân gian luyện ngục giáng lâm. Ma khí. Năng lực nhận biết nhất là nhạy cảm Diệp Hiên, tất nhiên là ngay lập tức cảm nhận được ngày giữa không trung cất giấu cái kia một tia khí tức. Ma mục Triều Dương, Tô Á đám người, cũng là lần lượt phát giác cái này yếu ớt giữa không trung, có một tia ma khí đang nhanh chóng tới gần, tăng cường. Giống. Đợi đến lại hai cái hô hấp phía sau, một tiếng to lớn gào thét, chấn động toàn bộ Kim Thành. Tại Hoa Thanh Sơn trên đỉnh trống không, lại bất ngờ hiện ra một tấm to lớn huyết sắc mặt người. Cẩn thận phân biệt về sau, mọi người đều là vô cùng khiếp sợ. Là Tào Minh Chủ, Tào Thế Tín. Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh trực tiếp sợ ngây người, nguyên lai phụ thân của mình cũng chưa chết, mà là hóa thành Thiên Ma. Hoa ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ, theo Tào Thế Tín cái kia to lớn ma mặt mà phát ra, nghe đến mọi người đều là lông tơ chợt nổi lên, ý lạnh liên tục. Hắn to lớn hai mắt nhìn xuống Diệp Hiên nói: "Diệp Hiên, không nghĩ tới ta còn lại biến thành như vậy đi." Diệp Hiên lạnh nhạt uống rượu, tinh mục bên trong không có một vẻ kinh ngạc cùng bối rối, chỉ có cái kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng thong dong. "Không quản ngươi biến thành cái gì, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết." Thiếu niên hơi có vẻ lười biếng mà cúi thấp đầu, từ trên đào hoa chi lấy xuống một múi đào hoa, ném vào trong miệng chậm rãi nhai. "Không cần Tào Thế Tín nổi giận, Tào Chí Hữu bận rộn ngẩng đầu hỏi: "Ba, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Tào Thế Tín hơi có vẻ sủng ái nhìn hắn cùng Tào Vĩ Minh một cái, tiếp theo ánh mắt thay đổi đến cực độ cản rỡ phách lối, trầm giọng nói: "Chớ kinh ngạc, ta bộ kia thân thể đã sớm là một cái khôi lỗi mà thôi. Hiện tại ta mới là thật." Hắn ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một cái toàn trường, cười thoải mái mấy tiếng phía sau mở miệng lần nữa: "Các ngươi cũng có thể xưng hô ta là Thương Ngân Ma Quân." Hoa. Coi hắn nói ra danh hiệu của mình về sau, toàn trường bầu không khí nháy mắt cháy bùng. "Thương Ngân Ma Quân. Đây chính là chúng ta Kim Thành trong truyền thuyết trong lịch sử đệ tam cường ma quân a. Truyền ngôn Thương Ngân Ma Quân vẫn lạc phía trước chính là thất phẩm cảnh giới tông sư tu vi, khó trách hắn thần niệm kinh khủng như vậy, vừa xuất hiện liền bao trùm dòng dã một thành. Lấy thực lực của Thương Ngân Ma Quân, đừng nói Diệp Hiên, sợ là lục phẩm đại võ sư đều căn bản không phải đối thủ a." Tại Kim Thành võ đạo truyền thuyết trong lịch sử, Thương Ngân Ma Quân đích thật là uy danh hiển hách tồn tại. Hắn đến từ Vô Chi Ma vực, giác tỉnh chính là SS khí linh, đỉnh phong tu vi chính là thất phẩm tông sư. Tại 800 năm trước từng đi tới qua Kim Thành, lúc ấy người của Kim Thành tộc võ giả tổng cộng có 2 vị thất phẩm tông sư trấn thủ nơi đây. Cảm giác được Thương Ngân Ma Quân đến phía sau, cái kia 2 vị tông sư liền là đồng thời hướng làm loạn, muốn đem cái này đại ma đầu chém giết tại chỗ. Không thể không thừa nhận chính là, Thương Ngân Ma Quân không thẹn với ma tộc tông sư cấp cao thủ, chính là lấy 1-2, cùng 2 đại nhân tộc tông sư ác chiến dòng dã 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng bởi vì chạy trốn vô vọng, cùng lựa chọn cùng 2 đại nhân tộc tông sư đồng quy vu tận. Trận chiến kia, ma khí ngút trời, ma linh cái thế. Chỉ là Thương Ngân Ma Quân một chiêu thiên tịch quyết chính là kém chút tàn sát hơn phân nửa Kim Thành, trọn vẹn 4000 vạn trở lên nhân khẩu. Hắn cũng bởi vậy thành Kim Thành võ đạo trong truyền thuyết ba đại chí cường ma đầu một trong, thứ nhất giận đồ thành thực lực càng là bị đời đời truyền lại đến hôm nay, nhưng vẫn bị Kim Thành thậm chí Giang Bắc tỉnh đám võ giả kiêng kỵ kính sợ. Người nào cũng không nghĩ tới, Tào Thế Tín vậy mà cùng Thương Ngân Ma Quân thần niệm kết hợp lại cùng nhau. Nhìn xem phía dưới mọi người đầy mặt e ngại chi sắc, Tào Thế Tín lộ ra đặc biệt hưởng thụ. Nhớ ngày đó, hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong, trong lúc vô tình phát hiện một khối ẩn chứa Thương Ngân Ma Quân thần niệm huyết linh tinh, đem hấp thu về sau, mới phát hiện chính mình bị Thương Ngân Ma Quân thần niệm cho cưỡng ép dung hợp. Tốt tại Thương Ngân Ma Quân khi còn sống tuy là thất phẩm tông sư, sau khi chết thần niệm ngủ say quá lâu, dẫn đến hắn cũng không thể trực tiếp đoạt xá cơ thể Tào Thế Tín, cứ như vậy cùng hắn cùng tồn tại cùng một chỗ. Tào Thế Tín kỳ thật cũng là bởi vì Thương Ngân Ma Quân nguyên nhân, mà học tập đến đem tu vi chuyển đổi ra đến để thăng khí linh đẳng cấp biện pháp. Vừa rồi cơ thể Tào Thế Tín bị Diệp Hiên một kiếm chạm diện, Thương Ngân Ma Quân thần niệm cũng phải lấy hoàn toàn thả ra ngoài. Mà bởi vì dung hợp Tào Thế Tín thần niệm, hắn hiện tại đã là Tào Thế Tín, cũng là Thương Ngân Ma Quân. Ánh mắt khẽ động, Tào Thế Tín lại lần nữa nhìn hướng Diệp Hiên, huyết sắc trong mắt tràn đầy vô hạn dữ tợn hung lệ. "Tiểu tạp chủng, cả tòa Kim Thành trời đều tại ta ma uy phía dưới, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chết đi cho ta." Ngao. Quát to một tiếng, to lớn ma mặt lập tức từ trên bầu trời lột rời đi, mở cái miệng rộng hướng về Diệp Hiên hung ác cắn xuống. Tất cả mọi người là sợ hãi nhìn thấy, theo ma mặt hạ lạc, toàn bộ Kim Thành trên không huyết quang điên cuồng chuyển động, tựa như là tại rút khô Kim Thành ngày đồng dạng. Mà lúc này đây, đừng nói người bình thường cùng ngũ phẩm phía dưới võ giả, cho dù là lục phẩm đại võ sư Mục Triều Dương, đều là cảm giác được trong đầu của mình ầm vang sắp vỡ. Phản phất là có vô cùng ma niệm cưỡng ép xông tới đồng dạng, điên cuồng nghiền ép lấy bọn hắn thần thức. Ánh mắt Mục Triều Dương run rẩy nhìn về phía trên bầu trời thần tốc rơi xuống ma mặt, thầm nghĩ: "Cái này Thương Ngân Ma Quân khi còn sống chính là thất phẩm tu vi, bây giờ lấy thần niệm khống chế toàn bộ Kim Thành, cô này thật lớn niệm lực, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối cứng. Mà tu vi tại ta phía dưới mọi người, sợ là Thương Ngân Ma Quân chỉ cần một chiêu, liền có thể để bọn họ toàn bộ đều biến thành cái xác không hồn. Thật là khủng bố như vậy." Vô cùng sốt ruột nhìn về phía Diệp Hiên, Mục Triều Dương không thể xác định Diệp Hiên niệm lực có thể hay không đối kháng được mạnh mẽ như vậy Thương Ngân Ma Quân. Chẳng những là hắn, giờ phút này toàn bộ Kim Thành, phàm là biết Hoa Thanh Sơn nơi này tình huống người, cũng đều là đang sợ hãi bên trong, thay Diệp Hiên nắm một cái mồ hôi. Đã thấy cái kia 18 thiếu niên, một mình phía trên diễn võ đài, đón đẩy trời mà rơi huyết sắc ma mặt, hắn sắc mặt không thay đổi uống rượu, ăn tận ba cánh đào hoa, cái này mới ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hướng Tào Thế Tín. "Có ta ở đây, cái này Kim Thành này, ngươi lật không được." Quét, một đạo thuần trắng kiếm quang, thông thiên mà lên. 3000 dặm phù vân tránh lui, 8 vạn dặm thương không túi đầu. Cái này một đạo kiếm quang như vậy thông thấu loé sáng, giống như một đầu trong suốt thấy đáy ngân hà, treo ngược tại trời cùng đất ở giữa. Nhưng mà người nào đều có thể loại bỏ cảm thụ đến, tại cái này một đạo kiếm quang bên trong, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu sôi trào mãnh liệt 10 vạn dặm hoàng hà kiếm ý, bao nhiêu to lớn vô tận vô ngân tinh thần vũ trụ kiếm lực, còn có cỡ nào tử khí tuyệt vọng cựu u luyện ngục kiếm ý. Nhiều loại kiếm ý, hòa làm một thể. Thông thiên chư địa, nó vốn không địch. Làm cái này một đạo kiếm quang kiếm ý phát ra phía sau, toàn bộ Kim Thành cũng vì đó hoành động run rẩy. Lão Thiên, cái này kiếm ý thật là vô cùng vô tận. Liên Tào Thế Tín tại cảm giác được cái kia bức người kiếm ý phía sau, đều là lộ ra một bộ vẻ khó tin. Ma thần tại bên trên, tiểu tử này vẹn vẹn giác tỉnh khí linh mới một năm không đến, hắn kiếm ý làm sao sẽ mạnh đến như vậy không cách nào hình dung tình trạng. Hắn sợ. Giờ khắc này là thật sợ. Chết. Nhưng mà thiên kiếm vô tình, Diệp Hiên càng vô tình. Đón Tào Thế Tín to lớn ma mặt, hắn chính là vung tay lên, cầm đạo này thông thiên kiếm ầm vang chém xuống, đem Tào Thế Tín to lớn ma mặt nổ đã thành khí thân thể. Tiếp lấy kiếm khí điên cuồng đẩy ra, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền thổi tan bao phủ tại trên kim thành trống không vô tận huyết quang. Chỗ có người, cũng là tại lúc này trong đầu một trận nhẹ nhõm, cái kia muốn đem bọn họ thần thức nghiền nát đáng sợ ma niệm, trong nháy mắt chính là triệt để tan thành mây khói. Lại nhìn Diệp Hiên, đã là thu hồi cái này thông thiên một kiếm kiếm ý, tay phải phất động ống tay áo, tay trái giơ bầu rượu lên, ngửa đầu sướng uống rượu ngon. Cái kia tư thái, tiêu sái thoải mái, ngoài hắn còn ai? Tất cả mọi người là không biết, Diệp Hiên SSS cấp tiểu kiếm tiên linh kiếm ý sớm đã bước lên vô địch đường. Kiếm ý mới ra, vấn thiên hạ ai là anh hùng, chương 607, đệ nhất truyền kỳ, Lá Hoàng, chương 607, đệ nhất truyền kỳ, Lá Hoàng. Huyết quang tiêu tán, kiếm ý di trống không. Vạn dặm kim thành bầu trời một mảnh trong sáng, càn khôn sáng tỏ. Hoa Thanh Sơn đỉnh, không còn có cái kia ngập trời ma ý, cũng không cái kia càng khủng bố hơn vũ trụ tinh hà kiếm ý. Càng là có một đạo ánh mặt trời phá vỡ mù mịt, chiếu rọi xuống dưới, rơi vào thật cao trên diễn võ đài, tay kia nắm bầu rượu, mặc áo trắng thiếu niên tuấn mỹ trên thân. Giờ khắc này, hắn đứng ở đỉnh núi, ngửa đầu rót rượu, tóc đen tung bay, tư thái tiêu sái bá đạo, như trích tiên đến thế gian. Ở đây tất cả quan chiến người, không khỏi là trong mắt chứa vô hạn kinh diễm cùng vẻ sùng bái, ngước nhìn dưới ánh mặt trời hắn cái kia một thân ảnh. Nguyên bản, ta cảm thấy hắn một kiếm giết Tào Minh Chủ, Tào Thế Tín đã là hành vi người tiên, nào nghĩ tới đối mặt với truyền kỳ cấp bậc ma quân, hắn vẫn là một kiếm miểu sát. Thương Ngân Ma Quân tuy nói nhục thân đã không có, như thế ăn tết đến xuống thần thức cường độ cũng tất nhiên suy yếu không ít, nhưng hắn trung quy là cái thất phẩm tông sư, cho dù là thần niệm cũng không phải bình thường ngũ phẩm võ sư có thể đối phó. Như vậy xem xét, Diệp Hiên SSS cấp tiểu kiếm tiên kiếm ý thật là đã có vô địch chi uy. Lão phu chuyên tu kiếm đạo 60 năm, nhưng mà chưa hề nhìn thấy như Diệp Hiên như vậy, một đạo trong kiếm ý ẩn chứa nhiều loại trí cường kiếm ý, dạng này hắn nếu là còn không thể thắng, vậy đơn giản thiên lý bất dung. Ta cuối cùng là minh bạch, Diệp Hiên tiểu kiếm tiên linh kiếm ý chính là vô địch. Tuy ý đối thủ mạnh hơn, tu vi lại cao, cũng vô pháp đột phá hắn kiếm ý trấn áp. Sau trận chiến này, Diệp Hiên đã là chúng ta Kim Thành võ đạo đệ nhất truyền kỳ. Mọi người ở đây, rất nhiều đều là tại võ đạo một đường tinh tu nhiều năm tay già đời, có thể nói là võ đạo cấp chuyên gia nhân vật. Bọn họ cũng không phải là mù quáng mà khích lệ Diệp Hiên, mà là có lý có cứ, cuối cùng tính ra hắn kiếm ý vốn là vô địch kết luận. Nghĩ lại, mọi người cũng là cuối cùng tỉnh ngộ lại. Vì sao nói SSS cấp tiểu kiếm tiên linh chính là thiên cổ chí cường, bởi vì một khi giác tỉnh cái này khí linh, cũng đã có đủ vô địch kiếm ý. Mà còn, theo Diệp Hiên tu vi gia tăng, hắn kiếm ý còn sẽ trở nên càng ngày càng vô địch. Đối mặt như vậy nhân gian yêu nghiệt, chỉ là một đạo thương ngân ma quân tàn niệm, hà túc đạo ư? Mục Triều Dương, Tô Á chờ Xích Linh học phụ trường học các lãnh đạo, cũng là cuối cùng tại giờ khắc này triệt để thở dài một hơi. Trên mặt bọn họ đều là hiện ra một tia trấn an tiêu ý, nghĩ thầm phía trước đối với Diệp Hiên lo lắng là bực nào dư thừa. Đứa nhỏ này, hắn cũng không phải là tại sáng tạo kỳ tích, bản thân hắn chính là một cái kỳ tích. Đến giờ phút này, Tần Chính Hùng tấm khuôn mặt cũng là cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Tần Vô Yên, yên lặng gật gật đầu nói: "Ít nhất tại giờ khắc này, Diệp Hiên hắn để ta thấy được 2 năm sau bát phẩm nhân hoàng hy vọng." Bởi vì ở đây bên trong cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng Diệp Hiên có thể thắng, nói ví dụ như phía trước bị Diệp Hiên đả thương phụ thân của Vương Trạch Cản, cũng chính là Kim Thành Vương gia gia chủ Vương Sùng Hải, cùng với những cái kia chuẩn bị đến chế giễu Diệp gia nhân. Lúc này bọn họ đều là một mặt vẻ mất mát, yên lặng lắc đầu. Càng có Diệp gia người nhịn không được nói. Vốn nghĩ Diệp Hiên hôm nay một khi tới, chính là tự rước lấy nhục, không nghĩ tới nhân gia là như thế cường. Hiện tại xem ra, hắn không nghĩ đi để ý đến chúng ta Diệp gia nhân cũng là tình lý bên trong, bởi vì cho chúng ta không xứng với hắn. Muốn nói ở đây bên trong, đối với trận chiến này kết quả thống khổ nhất cùng tuyệt vọng người, đương nhiên muốn thuộc Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh chờ một đám Tào gia nhân. Phía trước Diệp Hiên cùng Tào Thế Tín từng có ước định, một khi Tào Thế Tín bị giết, như vậy Tào gia nhất định phải tại trong vòng một ngày chống rông vô liếng. Hiện tại Tào Thế Tín bị giết, Diệp Hiên thể hiện ra không có gì sánh kịp thực lực đáng sợ. Tại tình huống như vậy bên dưới, liền tính Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh chờ Tào gia nhân lại nghĩ như thế nào bảo trì gia sản, cái kia cũng tuyệt đối là chó cùng rất dậu, không dùng được. Không nói những cái khác, những năm gần đây Tào gia chấp trưởng võ mình, vì lợi ích của nhà mình đắc tội qua nhiều người như vậy. Hiện tại những người này có Diệp Hiên đổ ước ở sau lưng nâng đỡ, tiếp xuống tuyệt đối sẽ giống nổi điên dã thú đồng dạng cướp Tào gia tất cả tài nguyên. Nghĩ đến những thứ này, Tào Chí Hữu cùng Tào Vĩ Minh hai huynh đệ lập tức thân thể mềm nhũn, đồng thời co quắp ngã trên mặt đất. Tại đám người nhiệt liệt tiếng nghị luận bên trong, chảy xuống hai hàng tuyệt vọng nước mắt. Chúng ta Tào gia thật xong a. Bây giờ tất cả thù hận đều đã giải quyết xong, Diệp Hiên cũng chưa tại trên diễn võ đài lưu lại quá lâu. Hắn xuống đài phía sau, Mục Triều Dương, Tô Á, Dương Siêu đám người liền toàn bộ đều xuống tới. Tại cùng những người này thuận miệng hàn huyên vài câu phía sau, Diệp Hiên liền thấy Tần Vô Yên cũng đi tới. Đến mức Tần Chính Hùng thì là ở phía xa yên lặng nhìn Diệp Hiên một cái, liền trước thời hạn quay người xuống núi. Thời gian kế tiếp, Diệp Hiên tại cùng Mục Triều Dương, Tô Á bọn họ cáo từ phía sau, liền cùng Tần Vô Yên cùng một chỗ quay trở về Ma Đô. Mà hắn mặc dù rời đi Kim Thành cùng Giang Bắc tỉnh, có liên quan tới hắn nghe đồn, nhưng là từ Kim Thành bắt đầu, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Giang Bắc tỉnh võ đạo giới. Mà cái này nghe đồn, tổng cộng có 2 cái. Cái thứ nhất là trải qua Vương Thuận Hảo, Trương Thiên Đức đám người miệng, đem Diệp Hiên chém giết Bách Lý Đồ Phu hành động vĩ đại truyền ra. Trong lúc nhất thời, vốn cũng bởi vì hôm nay trận này sinh tử đại chi chiến mà hành động Kim Thành, càng là tiếng nghị luận xôn xao, nhiệt liệt phi phàm. Lão Thiên, không nghĩ tới Diệp Hiên tại sinh tử đài phía trước còn giết nổi tiếng xấu Bách Lý Đồ Phu, hắn đây chính là cho chúng ta Kim Thành lập xuống thiên đại công đức à? Nghe nói Bách Lý Đồ Phu bị giết phía trước dọa đến sợ chết khiếp, liên tục cầu xin tha thứ, ai có thể nghĩ tới cái này đại ác nhân cũng có hôm nay? Ngưu, Diệp Hiên thật sự là quá ngưu. Đối khắp cả Giang Bắc tỉnh võ đạo giới mà nói, thứ một cái tin đồn đi ra không lâu, cái thứ hai sinh tử đại chi chiến nghe đồn cũng là rất mau cùng bên trên. Liên tục hai đại kình bạo thông tin đến, điều này dẫn đến toàn bộ tỉnh võ đạo giới bầu không khí, thậm chí muốn so Kim Thành càng thêm nóng nảy nhiệt liệt. Cái kia Bách Lý Đồ Phu làm nhiều việc ác, qua nhiều năm như vậy bao nhiêu cao thủ đều bắt hắn không có cách, ai có thể nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà trước sau giết đồ đệ của hắn cùng bản thân hắn, đây quả thực nghịch tiên. Đúng vậy à, nghe nói Bách Lý Đồ Phu còn sợ tè ra quần, hắn khẳng định nghĩ không ra chính mình còn có như thế sợ một ngày. Diệp Hiên trước hết giết Bách Lý Đồ Phu, phía sau lại tại trên sinh tử đài giết Kim Thành Võ Minh Minh Chủ, trực tiếp lật ngược Kim Thành Võ đạo giới ngày, vị này thiên kiêu thật đúng là mãnh liệt đến nhà. Hiện tại có thể xác nhận là Diệp Hiên kiếm ý vô địch, tu vi đã đến ngũ phẩm. Lão Thiên, ta đúng là không có cách nào tưởng tượng tại đối mặt dạng này thiên kiêu lúc, đối thủ của hắn nên có nhiều tuyệt vọng. Bách Lý Đồ Phu tại ta tỉnh tiếng xấu truyền xa, Kim Thành Minh Chủ Tào Thế Tín lại cùng ma tộc Thương Ngân Ma Quân thần niệm dung hợp, Diệp Hiên liền giết hai người, có thể nói, hắn tuyệt đối xưng là chúng ta Giang Bắc tỉnh võ đạo giới đệ nhất truyền kỳ. Không sai. Đệ nhất truyền kỳ chi danh, Diệp Hiên thực chí danh quy. Phương này cao võ thế giới, xưa nay lấy võ vi tôn, thực lực chí thượng. Mà ngũ phẩm võ sư đối với vô số thành thị mà nói, trên cơ bản coi là hiện nay một thành đỉnh phong chiến lực. Bởi vậy, Diệp Hiên liền giết Bách Lý Đồ Phu, Tào Thế Tín cùng Thương Ngân Ma Quân thần niệm, tại Giang Bắc tỉnh tuyệt đại đa số người xem ra, đã là có thể nói toàn tỉnh võ đạo đệ nhất truyền kỳ. Thậm chí, bởi vì Diệp Hiên miểu sát Thương Ngân Ma Quân thần niệm, mà tôn Diệp Hiên là Diệp Hoàng. Hoàng giả, đế cũng, quân cũng. Diệp Hiên giết Thương Ngân Ma Quân, hắn không thể nghi ngờ chính là Diệp Hoàng a. Chương 608, thần ý cửa, nhân gian người đại diện, chương 608, thần ý cửa, nhân gian người đại diện. Ma Đô, Ma Đại, Thiên Tiêu đại viện. Diệp Hiên cùng Tần Vô Yên về tới đây lúc, đã là lúc chạm vào tối. Hai người tới Diệp Hiên trước biệt thự mặt, liền thấy Chu Khả Hân đang đứng tại cửa chính đi qua đi lại, nhìn qua chờ đến có chút nóng nảy. Nhìn thấy Tần Vô Yên Audi xe thể thao phía sau, Chu Khả Hân liền vội vàng đi theo xe vào biệt tử, tiếp lấy liền ôm lấy mới vừa xuống xe Tần Vô Yên. "Yên Yên, mấy ngày không thấy, thật sự là ta nhớ muốn chết ta." Nàng nói xong, dùng cái mũi nhỏ tại trên người Tần Vô Yên ngửi lại người, cảm thán nói: "Ai nha, trên người ngươi mang theo chúng ta Kim Thành không khí, nghe đi lên thật là khiến người ta dễ chịu nha." Nghe nói như thế, Diệp Hiên cùng Tần Vô Yên tất cả đều không nhịn được lắc đầu cười cười. Nói thật, có Chu Khả Hân cái này hạt rẻ cười tiểu muội muội ở bên người, thật đúng là nhiều hơn không ít niềm vui thú đâu. Ba người sau đó chính là cùng một chỗ vừa đi vừa nói, vào Diệp Hiên biệt thự đại sảnh. Diệp Hiên cùng Tần Vô Yên còn ở chỗ này thương nghị cơm tối vấn đề, liền nghe Chu Khả Hân một mặt ngạo kiều nói: "Cơm tối ta đã sớm chuẩn bị xong, lập tức liền đến." Vừa mới dứt lời, bên ngoài chính là vang lên ô tô âm thanh. Diệp Hiên cùng Tần Vô Yên hướng về cửa nhìn ra ngoài, liền thấy một chiếc bôi quét mặt liền bảy sao nhà hàng xa hoa xe thương vụ lái vào viện tử bên trong. Tiếp lấy, từ trên xe bước xuống 4-5 cái trên người mặc mặt liền đồng phục nhân viên, bọn họ đều là xách theo đặc chế pháp khí cấp hộp bảo quản, cùng một chỗ vào biệt thự lớn trong sảnh. Chu Khả Hân một mặt tranh công nhìn những này mặc liền nhân viên một cái, lại nhìn về phía Diệp Hiên cùng Tần Vô Yên nói: "Tiếp vào các ngươi trở về tin tức, ta liền liên hệ Ma Đô nhà này Mì Cơ Lâm nhà hàng, trực tiếp đặt trước nguyên một cái bàn đồ ăn. Các ngươi nói, ta có phải là rất có dự kiến trước?" Diệp Hiên uống rượu, nghe nói như thế phía sau cười nhạt một tiếng. Tần Vô Yên thì là trêu ghẹo nói: "Khả Hân, ngươi thật đúng là thay đổi thông minh rất nhiều đâu." "Cái gì gọi là thay đổi thông minh nha?" Chu Khả Hân một mặt ngạo kiểu: "Ta vốn là rất thông minh tốt ta." Đang lúc nói chuyện, những cái kia Mì Cơ Lâm nhà hàng nhân viên đã đem tất cả thức ăn đều ở trên bàn dọn xong. Cùng Diệp Hiên bọn họ chào hỏi một tiếng phía sau, những người này liền cùng đi ra. Tiếp xuống, tự nhiên là Diệp Hiên ba người bọn họ thỏa thích hưởng dụng thức ăn ngon thời gian. Trong quá trình này, Chu Khả Hân còn nói thêm: "Đúng, cơm tối sau khi ăn xong, chúng ta tối nay liền đi Thiên Hà quán ba chơi a." Thần Vô Yến hỏi: "Nơi đó tối nay là có cái gì đặc thù hạng mục sao?" Thiên Hà quán ba nàng cùng Chu Khả Hân còn có Diệp Hiên đã đi chơi qua nhiều lần, cho nên mà biết, như không gì đặc biệt hạng mục, Chu Khả Hân cũng sẽ không như vậy tích cực. Chu Khả Hân gật đầu nói: "Là, ta biết được tối nay chúng ta Long Quốc đỉnh lưu nam tài tử Quách Sở không được mời đến quán ba, chúng ta cùng đi náo nhiệt một chút tốt." Thần Vô Yên không nhịn được nhìn hướng Diệp Hiên. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, nếu không tối nay chúng ta cùng đi nhìn xem. Diệp Hiên một bộ tùy ý thần sắc gật gật đầu, "Tốt." Tại thỏa thuận về sau, ba người liền tiếp tục ăn cơm, chờ ăn xong cơm về sau, đơn giản thu thập một chút, liền cùng lúc xuất phát tiến về Thiên Hà quán ba. Nửa đường, Diệp Hiên tiếp đến Hoàng Quan Lâm điện thoại. Hoàng Quan Lâm nói cho hắn, bây giờ Ma Đô Tam Hồ Thập Sơn Giang Hồ thế lực đã chỉnh hợp xong xuôi, tối mai mấy đại bang chủ cùng các bang cao tầng đem tổ chức một tràng thịnh đại tụ hội. Dạng này tụ hội, bọn họ tự nhiên cũng là cực lực hy vọng Diệp Hiên cái này lãnh tụ tinh thần tới tham gia, đồng thời còn có một cái rất đặc biệt bảo bối nghĩ đưa cho Diệp Hiên. Diệp Hiên nghĩ thầm ngày mai vẫn là kỳ nghỉ, cũng không có chuyện gì, liền đáp ứng xuống. Hoàng Quan Lâm gặp hắn đáp ứng tự nhiên là vui vẻ vô cùng, lúc này liền ước định thời gian, đến lúc đó sẽ đích thân tới đón hắn. Ma Đô, Bắc Ngoại Ô Tít ngoài rìa. Nơi đây có một mảnh chiếm diện tích rộng lớn nguyên thủy sơn cốc, tổng từ 8 tòa mấy trăm trượng cao đại sơn tạo thành. Thế núi hiểm yếu, bụi rậm lâm sâm úp, ác nước vần quanh, hung thú ẩn núp. Mà còn ở giữa nhất ba hòn núi lớn ở giữa, xuống lại ra một cái cự đại sơn cốc. Trong sơn cốc lâu dài mê vụ từng trận, thẳng tới đỉnh núi, lại thỉnh thoảng kèm có từng đạo màu xanh thẳm lôi điện trong sơn cốc bạo minh nổ vang. Bởi vậy, tòa sơn cốc này bị thời cổ ma đông người mang theo buôn lôi cốc danh hiệu. Bởi vì địa hình cực độ hiểm ác, khó vào khó ra, dẫn đến cho đến ngày nay, mảnh sơn cốc này đều là y nguyên một nơi bí ẩn. Không có người biết, liền tại tòa sơn cốc này trung ương nhất một ngọn núi đỉnh, mây trong sương mù, bất ngờ ẩn giấu đi một tòa hùng vĩ cổ pháp kiến trúc. Tòa kiến trúc này cùng loại với hợp lại loại hình sân rộng, tổng cộng có thượng trung hạ tầng 3. Đều là từ dàn mua huyền thạch xây thành, mỗi một khối huyền thạch bên trên đều là huyền quang mơ hồ, tựa hồ là dấu giếm nào đó đạo cấm chế lực lượng. Lại nhìn đại viện phía trước trên tấm bia đá, mây mù đẩy ra, bất ngờ hiện ra ba cái màu vàng mạnh mẽ chữ lớn. Thần ý môn. Thần ý môn mặc dù nơi ở tương đối thần bí, nhưng danh hào của nó đối với Ma Đô vô số người mà nói nhưng là như sấm bên tai, bởi vì nó chính là thế gia tại phàm tục nhân gian người đại diện. Giờ phút này, thần ý môn cao nhất một tầng trong sân, hai cái nhìn qua đều là 50 tuổi khoảng chừng lão giả, chính đứng chung một chỗ, nhìn trong Ma Đô thị tâm phương hướng. Bên trái lão giả kia, khuôn mặt gầy gò, xương gò má cao ngất, ánh mắt như diều hâu, nhìn qua rất là hung ác. Hắn nói: "Theo tin tức đáng tin, Hắc Hổ Bang, Thanh Long Bang, Lôi Long Bang chờ mấy đại bang đã hoàn thành Tam Hồ Thập Sơn tài nguyên trình hợp, tối mai liền sẽ tổ chức một tràng thịnh đại tụ hội, đến chúc mừng Ma Đô giang hồ nhất thống." Phía bên phải lão giả kia khuôn mặt hơi mập, nhìn qua tương đối chất phác, nhưng trong mắt sắc bén không có chút nào thua ở bên trái lão giả. Nghe vậy, hắn nói: "Môn chủ một mực đang chú ý Ma Đô Tam Hồ Thập Sơn tình huống, bây giờ Tam Hồ Thập Sơn chỉnh hợp xong xuôi, tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ có hành động." Đối với như vậy phán đoán, bên trái lão giả lộ ra rất là đồng ý gật gật đầu. Hô! Một đạo huyền diệu hồng quang bất ngờ xuất hiện tại trước mặt hai người, tiếp theo từ bên trong diễn hóa ra một cái mơ hồ nam tử thân ảnh. Hai cái lão giả thấy thế, bận rộn không mình hành lễ nói: "Môn chủ." Hồng quang bên trong nam tử nói: "Tối mai, hai người các ngươi liền mang tứ đại hộ pháp, trước bát đại kim cương hướng Hắc Hổ Bàng chờ tụ hội địa điểm." "Là." Hai cái lão giả nghe vậy lập tức đáp ứng. Bọn họ cũng là đoán được, môn chủ sở dĩ chậm chạp không áp dụng hành động, chính là vì đường bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn. Để Hoàng Quan Lâm đám người hỗ trợ chỉnh hợp Tam Hồ Thập Sơn toàn bộ tài nguyên, sau đó lại đem bọn họ toàn bộ hàng phục. Kể từ đó, Tam Hồ Thập Sơn liền tất cả đều là thần ý môn. Thiên Hà Quán Ba. Quách Sở Khôn, rất đẹp trai. Quách Sở Khôn, ta yêu ngươi. Quách Sở Khôn, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Cửa quán ba bãi đỗ xe bên trên, một chiếc xa hoa rộn rộn sở phiên bản dài xe con vừa vặn dừng lại, bốn phía chính là chật ních các loại nam nam nữ nữ. Bọn họ trong tay giơ cao lên viết Quách Sở Khôn ta yêu ngươi chờ chữ đèn sáng bài, mỗi một cái đều là đầy mặt điên cuồng thần sắc, liều mạng hướng về rộn rộn sở nơi đó chen đi qua. Đợi đến rộn rộn sở sau khi cửa xe mở ra, liền thấy 4-5 cái thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu xuống lại ở bên trái cửa sau. Phía sau cửa mở ra, tiếp theo từ bên trong đi ra một cái ước chừng 24-25 tuổi thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên nhuộm mái tóc màu trắng bạc, ngũ quan anh tuấn thanh tú, quanh thân chẳng những lộ rõ minh tinh khí chàng, còn có một tia mơ hồ võ giả khí chất, dẫn đến khí chất của hắn tương đối nổi bật. Người này, tự nhiên chính là hiện nay Long Quốc cao nhất chạy giữa trời nam tài tử, Quách Sở Khôn. Hắn vẹn vẹn vừa mới xuất hiện, chính là dẫn tới bốn phía đám fans hâm mộ điên cuồng thét lên. Có mấy cái tuổi trẻ nữ tử thậm chí con mắt trắng dã, bởi vì nhìn hắn một cái mà trực tiếp té xỉu trên đất. Mà liên tại cái này đám người điên cuồng bên trong, có 2-3 võ giả dáng dấp nam tử, chính đang cật lực tách ra đám người, hướng về Quách Sở Khôn đi tới. Tại những võ giả này sau lưng, còn đi theo một người mặc hoa phục thanh niên anh tuấn, còn có một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần tướng mạo mỹ thiếu nữ. Mới nhường một chút, đám võ giả ngoài miệng mặc dù rất là khách khí, nhưng là bằng vào thân thể mạnh mẽ tố chất, cưỡng ép đem ngăn tại đám người trước mặt cho tách ra. Rất nhanh, những võ giả này liền mở ra một con đường, mà người thanh niên kia thì là mang theo tướng mạo mỹ thiếu nữ rốt cục là đi tới trước mặt Quách Sở Khôn. Thanh niên chủ động hướng Quách Sở Khôn vươn tay, nói: "Ngươi tốt, ta là tới từ Tưởng gia Tưởng Quân Hoa. Cái này là muội muội ta Tưởng Qua Nhã, nàng chính là fan của ngươi, ta mang nàng tới là muốn một tấm ngươi ảnh ký tên, ngươi nhìn có thể chứ?" Chương 609, đại kết cục, tiểu kiếm tiên phu thê, chương 609, đại kết cục, tiểu kiếm tiên phu thê. Tưởng gia. Tại Tưởng Quân Hoa tự giới thiệu về sau, những cái kia nguyên bản còn đối với hắn sắc dùng võ giả mở đường bày tỏ bất mãn đám fans hâm mộ, đều là yên lặng ngậm miệng lại. Cần biết, Tưởng gia chính là đường đường Ma Đô bát đại gia tộc một trong, mặc kệ là tài lực hay là võ đạo thế lực, vậy cũng là rõ như ban ngày cường đại. Xem như vắt ngang tại trên Ma Đô chạy xã hội tám đầu cự long một trong, Tưởng gia tử đệ đối với Ma Đô người mà nói, tự nhiên cũng là người bên trong nhân tài kiệt xuất, hào môn huân quý. Cái này bình thường người, cái kia có thể chọc được như vậy tồn tại. Mà khi biết sau lưng Tưởng Quân Hoa, cùng với hắn dẫn người đi tới trước mặt Quách Sở Khôn mục đích phía sau, mọi người cũng là yên lặng ở trong lòng cảm thán một tiếng. Đến cùng là bối cảnh tốt đẹp làm việc, Tưởng Quân Hoa bằng vào gia tộc mình bối cảnh ưu thế, tùy tiện liền có thể tiếp cận giống Quách Sở Khôn dạng này đỉnh lưu minh tinh. Người bình thường cái kia có đảm lượng dạng này đến gần Quách Sở Khôn, sợ là không có tới gần liền bị bên cạnh hắn bảo tiêu ném ra. Nghĩ đến đây, rất nhiều người cũng là đoán được, Quách Sở Khôn tiếp xuống khẳng định sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu của Tưởng Quân Hoa, cho hắn một tấm chính mình thân bút ảnh ký tên. Không nghĩ tới chính là, đối mặt với Tưởng Quân Hoa vị này đường đường Ma Đô bát đại gia tộc một trong đệ tử của Tưởng gia, trên mặt Quách Sở Khôn không có chút nào nhiệt tình thân sắc. Ngược lại là nhìn thoáng qua chen chúc đám người, từ tốn nói: "Tiếp xuống ta có buổi diễn chuyên đề fans hâm mộ ký tên sẽ, đến lúc đó ngươi lại mang mọi người đến đây đi." Nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người đều là lập tức giật mình, lộ ra vẻ khó tin. Quách Sở Khôn cái này ngụ ý, là hắn căn bản không quan tâm Tưởng Quân Hoa ra sao bối cảnh, muốn để muội của hắn cùng mặt khác fans hâm mộ đối xử như nhau à? Có người không khỏi thấp giọng cảm khái nói. Tục nữ nói, cường long không ép địa đầu xà. Quách Sở Khôn liền tính không biết Tưởng Quân Hoa tưởng ra tại Ma Đô rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nhìn địa bộ này, ít nhất cũng có thể đoán ra Tưởng Quân Hoa bối cảnh rất không bình thường. Người nào có thể nghĩ ra được, hắn vậy mà một cái liền cự tuyệt cho Tưởng Quân Hoa bật đèn xanh. Đối với lời này, rất nhanh có người nhỏ giọng nói. Xem như Quách Sở Khôn cốt hôi cấp fans hâm mộ, ta ngược lại là có thể đoán ra một hai, Quách Sở Khôn vì sao có dạng này khí phách? Ta nghe nói Quách Sở Khôn mặt ngoài thân phận là chúng ta Long Quốc tối đỉnh lưu nam tài tử, hắn vụng trộm thân phận vẫn là kinh quyển tứ đại công tử ca một trong. Nghe nói trong nhà hắn còn có thân thích tại chúng ta Long Quốc Đặc Cần Ti nhậm chức, có bối cảnh như vậy, hắn tự nhiên có rất nhiều sức mạnh cự tuyệt Tưởng Quân Hoa. Đặc Cần Ti? Dạng này danh hiệu bị bạo sau khi ra ngoài, lập tức là để ở đây tất cả mọi người là lộ ra vẻ kính sợ. Đối với cái này trực thuộc ở Hoàng Quyền Thần Bí bộ môn, Long Quốc người có thể nói là chỉ nghe tên, không biết diện mạo chân thực. Bởi vì cái này bộ môn địa vị cực cao, quyền hạn cực lớn. Đừng nói người bình thường, liền xem như cả nước những cái kia đỉnh cấp lớn gia tộc thế lực người cầm lái, cũng chưa chắc có tư cách đi tiếp xúc đến. Như gia tộc của Quách Sở Khôn có như thế bối cảnh, như vậy liền có thể rất dễ lý giải, vì sao hắn căn bản không quan tâm Tưởng Quân Hoa là ai. Tưởng Quân Hoa nguyên bản bởi vì Quách Sở Khôn cự tuyệt mà lòng sinh tức giận, khi nghe đến đám người phiên này nghị luận phía sau, sắc mặt là thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn đành phải cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Cũng đối, tất cả mọi người là fans hâm mộ, nên đối xử như nhau." Nói xong sau, liền xách mặt, lôi kéo một mặt bất đắc dĩ Tưởng Qua Nhã xám xịt lui qua một bên. Khiến cho mọi người không có nghĩ tới là, chính là dạng này cao cao tại thượng Quách Sở Khôn, tại Diệp Hiên đến phía sau, nhưng là chủ động tiến lên lấy lòng Diệp Hiên. Nhìn thấy Diệp Hiên hơi nghi hoặc một chút không hiểu, Quách Sở Khôn liền chủ động nói cho Diệp Hiên, chính mình cứu cứu chính là Đặc Cẩn Ti Giang Ngọc Lân. Nguyên lai ngươi là Giang Phó thống lĩnh cháu ngoại trai. Diệp Hiên giờ mới hiểu được, Quách Sở Khôn vì sao như thế định nọ chính mình. Sau đó thời gian, Diệp Hiên liền tại Quách Sở Khôn cùng đi, tại tất cả ánh mắt hâm mộ bên trong, tại Thiên Hà quán ba tiêu giao hơn nửa đêm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt chính là ba qua sang năm, lúc này Diệp Hiên, tu vi cũng là không có gì bất ngờ xảy ra đạt tới bát phẩm sơ kỳ, trở thành danh xứng với thực võ thánh. Mà Tần Vô Yên cũng là theo sát phía sau, tu vi đạt tới thất phẩm trung kỳ, khoảng cách võ thánh cách chỉ một bước. Hai người chẳng những gia nhập Yến Kinh Thần Võ Điện, càng là nhìn thấy Tần Vô Yên thân mẹ ruột, cũng chính là đương kim Long Quốc Nhân Hoàng, Lâm Mộc Uyển. Đối mặt với ước hẹn 3 năm, từ Thương Thánh thủ hạ bế quan khổ tu 3 năm xuống núi Sở Vân Phi, cũng là lấy mới Thương Thánh chi danh, tại Giang Bắc tỉnh cao nhất trên Thiên Vân Sơn, khiêu chiến Diệp Hiên. Kết quả, bị Diệp Hiên thi triển võ thánh chi uy, một kiếm đông đến 3000 dặm, tại chỗ chém xuống. Sau trận chiến này, Diệp Hiên liền cùng Tần Vô Yên danh chính ngôn thuận ở cùng nhau, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện kết tình vợ chồng, thành làm phu thê. Nhiều năm phía sau, hai phu thê lại san bằng tất cả toàn cầu địch nhân, thẳng hướng vũ trụ trung ương ngân hà, nghiền ép vô số tinh không dị tộc, trở thành toàn bộ vũ trụ nhất là khiến người kính sợ cùng kính ngưỡng tiểu kiếm tiên phu thê. Thật là, dù sao hy kịch đấu làm nhật nguyệt, say nằm trong mây cười nhân gian.